Chương 556, liếm đầu ngón chân. Ngươi cho rằng ngươi là Dương Huyền Chân? 1. Chương 556, liếm đầu ngón chân. Ngươi cho rằng ngươi là Dương Huyền Chân? 1. Phương Hàn lời nói vừa ra, Chư Thần Thiên Chủ, Hư Vô Thiên Chủ, Hóa Đạo Thiên Chủ, Tuyệt Đại Thiên Chủ thì cũng cảm thấy một hồi kinh ngạc. Trước đây tại bọn họ trong dự đoán, Phương Hàn đối mặt Tuyệt Đại Thiên Chủ chất vấn sẽ nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, hoặc là dứt khoát đến một đánh chết không nhận nợ. Bởi vậy bọn hắn đã làm tốt cùng Phương Hàn thần thương khẩu chiến chuẩn bị, lúc cần thiết liên thủ bây công, thậm chí chuyển ra phủ sinh thiên quân đến trấn trụ Phương Hàn. Ai có thể nghĩ Phương Hàn cứ như vậy tùy tiện thừa nhận giết chết Bất Bại Thiên Chủ đám người một chuyện, để bọn hắn một quyền đánh vào trên đông. Phương Hàn này hát là cái nào một màn? Tuyệt Đại Thiên Chủ cùng Hóa Đạo Thiên Chủ lẫn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt thật sâu hoài nghi, cũng cảm thấy Phương Hàn cử động lần này không bình thường, có thể trong đó có trá. Bị Nhân Hoàng bút cướp đi Tiên Tiên Chi Môn, Hư Vô Thiên Chủ đã bị cừu hận chiếm cứ tất cả thể xác tinh thần, cũng sẽ không suy xét nhiều như vậy, lập tức quát: "Tuyệt Đại Thiên Chủ, Hóa Đạo Thiên Chủ, các ngươi đại biểu phụ sinh thiên quân đại nhân điều tra hung thủ, hiện tại các ngươi có nghe thấy không? Bạch Duyên đã chính miệng thừa nhận giết chết Bất Bại Thiên Chủ đám người." Trong lúc nói chuyện, hắn ung dung thản nhiên lui lại một bước, đứng thẳng đến Tuyệt Đại Thiên Chủ đám người sau lưng. Hắn không thể không cẩn thận, chỉ vì mất đi Tiên Tiên Chi Môn, thực lực so sánh với lúc trước kém xa, nếu như Phương Hàn thẹn quá hóa giận đối với hắn nổi lên, coi như nguy hiểm. "Không sai, ta chính miệng thừa nhận, nhưng cũng đúng thế thật cái bất hạnh của các ngươi, vì phàm là nghe được ta thoại người, hết thảy cũng phải chết ở nơi này." Phương Hàn thẳng thắn, ánh mắt lần lượt lướt qua tứ đại thiên chủ, như nhìn xem bốn cái dê đợi làm thịt. Hắn muốn đến muốn điệu thấp là người, lại ẩn nhẫn mấy ngày, và bước vào khởi nguyên chi địa tu thành thiên quân cảnh giới lại nói, thay vào đó một ít thiên chủ liên tiếp 2-3 lần đến cửa tìm phiền toái, hình như vội vàng tìm tới thay, làm hắn phiền phức vô cùng. Mà diêm giết Bất Bại thiên chủ đám người sự việc, ngay cả phù sinh thiên quân đều biết, khẳng định là giấy không thể gói được lửa. Phương Hàn dứt khoát đem sự việc ôm trên người mình, thoải mái thừa nhận. Chẳng qua Phương Hàn làm như vậy yếu tố mấu chốt, hay là Nhân Hoàng bút lúc trước Thế Dương Huyền Chân chuyển cáo cho hắn kia lời nói làm ra tác dụng lớn nhất. Tất nhiên Dương Huyền Chân nói để hắn thả ra tay chân đi làm, vậy hắn cũng không có thiết yếu cố kỵ này cố kỵ kia, không duyên cớ bị mấy cái này thiên chủ điều khí. Khẩu khí thật lớn. Ha ha, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Bạch Duyên, ngươi cho rằng ngươi là trong truyền thuyết kia Dương Huyền Chân, hoặc là ngươi cho rằng nơi này là thiên đỉnh cái đó địa phương rách nát, có thể để ngươi tượng Dương Huyền Chân như thế muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, nơi này là Khởi Nguyên Vương triều hoàng thành, Bát Đại Thiên Quân dưới chân. Thực lực ngươi mạnh hơn cũng muốn ngoan ngoãn nhận mệnh. Bên trong phòng tiếp khách đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó thì bạo phát ra từng đạo khinh thường mà phẫn nộ tiếng cười lạnh. Nhất là Chư Thần Thiên Chủ cùng Hư Vô Thiên Chủ, hai người đều đã chết thuộc hạng, có thể nói là hận Phương Hàn tận xương, giờ phút này cũng phát ra cuồng loạn thét dài. Nếu như thế, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Tuyệt Đại Thiên Chủ lạnh lông mày đứng đấy, Hàn Tinh tựa như ánh mắt bắn về phía Phương Hàn, trắng non cánh tay hướng lên dương lên, như một tôn cao cao tại thượng nữ đế ra lệnh, Bạch Duyên tội ác tày trời, bắt lại cho ta, mang về giao cho phụ sinh thiên quân xử lý. Nếu dám phản kháng, giết không tha. Siêu siêu siêu. Theo nàng vừa dứt lời, hàng trăm hàng ngàn vị giáp sĩ liền tự sẽ bên ngoài phòng khách bay lượn đi vào, từng cái sát khí đằng đằng, đem Phương Hàn đám người đoàn đoàn bao vây, không nói hai lời thì bố trí ra một tòa to lớn sát trận, đối với Phương Hàn đám người tiến hành công sát. Rất nhiều giáp sĩ đại bộ phận đều là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, vì trăm người là đội, do một tôn cổ hoàng cấp bậc đội trưởng thống ngự, đều là Khởi Nguyên Vương triều trong quân cao tầng, thời gian chiến tranh phụ trách đối ngoại phóng đại, bình thường cũng có trấn áp phản loạn, đuổi bắt khâm phạm của triều đình chức trách. Lần này bị trưởng lão viện phái tới hiệp trợ Tuyệt Đại Thiên Chủ cùng Hóa Đạo Thiên Chủ điều tra Bất Bại Thiên Chủ đám người cái chết, mà đối mặt đông đảo khí thế hùng hổ đánh tới giáp sĩ, Nhân Hoàng bút đám người lại là vững như núi. Phương Hàn cũng không núp đích, chỉ là ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên, dường như ẩn chứa quỷ thần khó lường chi huyền cơ, vặn bèo không gian thời gian. A, mấy chục bị trùng sát tại phía trước nhất giáp sĩ tiếp xúc phía trên lạnh ánh mắt, trong thân thể thì toát ra hỏa diễm, từng cái bị thiêu đến hưng phấn rung động, trực tiếp biến thành từng trương tràn đầy tạp chất đen nhánh ra người, chậm rãi phiêu lạc đến trên mặt đất. Tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết càng là hơn hết đợt này đến đợt khác. Phương Hàn ánh mắt quét đến ở đâu, nơi nào giáp sĩ giống như ngọn nến thân thể thiêu đốt, hóa thành từng cây ngọn đuốc, tại đau khổ kêu rên trùng trở thành từng trương đốt trọi ra người, rớt xuống trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, phòng tiếp khách mặt đất bị ra người làm nền thành một bộ thảm thiết bức tranh, giống nhân gian luyện ngục. Nghiệt chướng, ngươi thế mà còn dám phản kháng, giết chết nhiều người như vậy. Nhìn tới ta không thể không tự mình ra tay đem ngươi cầm xuống, vì chính điển hình. Hóa Đạo Thiên Chủ thấy tất cả giáp sĩ bị Phương Hàn giết chết, nhất thời vừa sợ vừa giận, thân hình thoát một cái liền đi tới Phương Hàn bên cạnh, quyền ra như sấm, thẳng đánh Phương Hàn đầu. Hóa Đạo Thiên Chủ này ra tay thật không đơn giản, toàn thân trên dưới nho nhã khí chất toàn bộ biến mất, hình như đột nhiên đổi một người, biến thành một tôn chiến đấu chi thần, quyền kình cương mạnh bá liệt, màu trắng thần cương cuộn cuộn, mênh mông bằng bạc, giống mênh mông biển lớn, lại như cựu thiên ngân hà rủ xuống mà xuống, uy lực cực kỳ kinh người. Đây là trời quân tuyệt học, Hóa Đạo cổ quyền pháp, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt này hung mãnh một quyền, Phương Hàn trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ, lập tức cái này đến cái khác vặn bẹo lực trường xuất hiện trong hư không, có thể Hóa Đạo Thiên Chủ cổ quyền pháp từng khúc nổ tung. Sau đó không có chút nào lo lắng, Hóa Đạo Thiên Chủ vậy cùng lúc trước rất nhiều giáp sĩ bình thường, toàn thân cháy gừng lên, đã trở thành một đám lửa bỏ đuốc. A a a. Hóa Đạo Thiên Chủ phát ra như giết heo thảm thiết kêu rên, toàn thân áo trắng trong nháy mắt hóa thành than cốc, động kinh tựa như điên cuồng dãy rồi lấy, nhưng không dùng được, hắn tinh khí trong cơ thể vẫn tại hàng loạt sói mòn, dường như sau một khắc liền bị Phương Hàn tươi sống luyện hóa mà chết. Như thế nào như thế? Thấy một màn này, Tuyệt đại thiên chủ vị này nữ thiên chủ con mắt trợn thật lớn, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hóa đạo thiên chủ là ai? Giống như nàng, chính là khởi nguyên vương triều trung cổ xưa nhất thiên chủ một trong, cũng là một vị thiên quân đệ tử đắc ý, chỉ cần đạt được đại cơ duyên, ưu tí lúc có thể xông phá thiên địa trói buộc, bước vào thiên quân cảnh giới, biến thành vạn kiếp bất diệt vĩ đại tồn tại. Nhưng mà hiện tại, Phương Hàn vẹn vẹn là một cái ánh mắt, thì thấy vậy hóa đạo thiên chủ toàn thân bốc cháy lên, nửa phần phản kháng chỗ chống đều không có, phương kia lạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lại vì cái gì có như thế thực lực cường đại? Ngươi! Chư thần thiên chủ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, trong mắt cũng khó nén vẻ kinh hãi, môi cũng đang đánh run rẩy, tiết hầu lại là không chịu thua kém, chen không ra một câu đầy đủ tới. Vừa nãy Phương Hàn giết chết Ung Hoàng gia lúc, hắn kém chút thì cùng đối phương động thủ, nếu không phải tuyệt đại thiên chủ đám người đột nhiên xuất hiện dẫn đến hắn dừng tay, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Ngược lại là hư vô thiên chủ đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, biểu hiện được đây tuyệt đại thiên chủ cùng chư thần thiên chủ hơi tốt một chút, nhưng vẫn như cũng không khỏi là Phương Hàn thủ đoạn mà trái tim băng giá, bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau. Chương 556, liếm đầu ngón chân. Ngươi cho rằng ngươi là Dương Huyền Chân? 2, chương 556, liếm đầu ngón chân. Ngươi cho rằng ngươi là Dương Huyền Chân? 2, ngươi cái gì ngươi, quỳ xuống cho ta dập đầu, sau đó tự sát. Phương Hàn nhìn về phía chư thần thiên chủ hờ hững mở miệng, tiếp lấy ánh mắt lại rơi tại trên người tuyệt đại thiên chủ, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi tiện nhân này cũng cho ta quỳ xuống, bỏ qua đến liếm Diêm đầu ngón chân. Hắc hắc, hảo huynh đệ. Diêm mặc dù không thích kia tuyệt đại thiên chủ, nhưng cũng một hồi mừng thầm, đối phương lạnh giơ ngón tay cái lên. Đừng hỏng. Này nghiệt chướng hung mãnh, chúng ta không nên cùng với nó liều mạng, chạy ngay đi. Tuyệt đại thiên chủ cùng chư thần thiên chủ thẹn quá hóa giận lẫn lộn, mặc dù đều bị Phương Hàn thủ đoạn dọa sợ, đối nó sợ như sợ cọp, nhưng cũng không thể nào cho đối phương quỳ xuống dập đầu, càng không khả năng đi liếm ngón chân của người khác đầu. Thế là sôi nổi thét dài một tiếng, triển khai thân pháp chạy ra khỏi phòng tiếp khách. Bọn hắn muốn đi gặp mặt Phù Sinh Thiên Quân, mời Phù Sinh Thiên Quân tự mình đến chế tài Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn sao lại để bọn hắn rời khỏi? Hắn bàn tay lớn nô ra, không dừng lại mở rộng, che khuất bầu trời, trực tiếp một chảo, thật giống như đem tất cả thiên khung ôm đồn xuống dưới. Lập tức phòng tiếp khách ngoại trừ thần thiên chủ cùng tuyệt đại thiên chủ, bao gồm thấy tình thế không ổn, đã chạy ra thái tử phủ hư vô thiên chủ toàn bộ bị hắn vồ bắt tại lòng bàn tay lại co rụt lại lắc một cái, ba người thì rơi xuống trên mặt đất, ngã cái thất điên bắt đảo. A a a, Bạch Duyên, không muốn. Ba người hình dung chật vật, vừa định muốn theo trên mặt đất đứng lên, thì hoảng sợ phát hiện mình đám người thân thể vậy cùng hóa đạo thiên chủ bình thường, bị hừng hực liệt hỏa đốt lên. Bất kể bọn hắn thi triển ra cỡ nào thủ đoạn, ngọn lửa kia cũng không cách nào dập tắt, thiêu đến bọn hắn toàn thân trên dưới hưng phấn bốc lên dầu. Nhất là tuyệt đại thiên chủ vị nữ tử này, trước đây ngày thường khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế, bây giờ lại bị hỏa diễm đốt thành một cái than cốc nhân, ngay cả ngũ quan cũng hòa tan hơn phân nửa, người không ra người quỷ không ra quỷ, thê thảm đến cực điểm. Lớn mật. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến nhất đạo uy nghiêm vô song quát tháo âm thanh, có thể tất cả khởi nguyên hoàng thành chấn động kịch liệt, dường như gặp phải tồn tại đáng sợ nào trọng kích. Tiếp lấy Phương Hàn đám người liền thấy, nguyên bản bị liệt hỏa đốt người tuyệt đại thiên chủ, chư thần thiên chủ, hư vô thiên chủ, thậm chí sắp dầu hết đèn tắt hóa đạo thiên chủ, toàn thân hỏa diễm cũng đều dập tắt. Phương Hàn tạm thời không rảnh quản bốn người này, lần theo lúc trước âm thanh kia nơi phát ra nhìn lại, liền thấy ở chỗ nào cực cao thương khung chi đỉnh, mây đen quần quận trong lúc đó, có một đạo kinh thế phích lịch đang nổi lên, tỏa ra đủ để diệt thế khủng bố ba động. Phù Sinh Thiên Quân đại nhân xuất thủ. Phù Sinh Thiên Quân đại nhân, Bạch Duyên lại dám phản kháng chúng ta, đem chúng ta hại thành bộ dáng này, ngài nhất định phải giết hắn, triệt triệt để giết chết ta. Tuyệt đại thiên chủ mấy người cũng nhìn thấy trên bầu trời tuyệt thế phích lịch, sôi nổi mừng như điên, bất chấp thể nội bị ngọn lửa thiêu đốt mất hơn phân nửa tinh khí phát tác, đội vàng như từng cái lệ quỷ ngựa mặt rít gào. Giống như nghe được tuyệt đại thiên chủ đám người truy cầu, trên bầu trời kia tuyệt thế phích lịch hóa thành ngập trời dòng lũ, giống thiên phạt, đột nhiên đánh về phía dưới Phương Hàn. Thật mạnh, này Phù Sinh Thiên Quân tuyệt không phải bình thường thiên quân có thể so sánh. Phích lịch dòng lũ đột kích, Phong Bạch Vũ một nhà ba người, cùng với Nhân Hoàng Bút cùng Diêm cũng cảm giác mình hình như một chiếc thuyền đơn độc, đưa thân vào trong cõi u minh sông dài vận mệnh bên trong, bất kể chính mình làm sao ra sức dãy rựa, đều chỉ năng lực nước chảy bèo trôi, trơ mắt nhìn chính mình vẫn lạc. Nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong đều không có vẻ sợ hãi. Phương Hàn càng là hơn liếm môi một cái, toàn thân khí thế bùng lên. Phô thiên cái địa, tựa hồ tại ngao ngoe muốn động, chặn đánh bại rơi xuống phích lịch dòng lũ, cùng Phù Sinh Thiên Quân giao thủ. Phương Hàn đạo hữu, giao cho ta. Mục Giã Hoang lại đi trước một bước động, đi vào Phương Hàn trước mặt, đem mọi người hộ đến sau lưng. Liên để ta tới thế trưởng giáo chi tôn nước lượng một chút, khởi nguyên vương triều thiên quân rốt cục có mấy phần thực lực. Mên ngông bận mệnh, không thể nào nắm giữ, giữa trời đất, vốn không vĩnh sinh, đại đạo trồng, sao là vết rách. Mục Giã Hoang đứng thẳng tại chỗ, chỉ thiên đặt đất, một chỉ lớn không thể đo đến được, điểm hướng cọ rửa mà xuống phích lịch dòng lũ. Đồng thời trong miệng niệm động nhìn phức tạp chân ôn, làm cả thiên địa cũng đọc lại, phảng phất đang e ngại thanh âm này. Cùng lúc đó, Mục Giã Hoang toàn thân trên dưới toát ra một đi không trở lại to lớn khí thế, giống như một vị nghịch thiên dũng sĩ tại phản kháng thiên điều, ý đồ tránh thoát sông dài vận mệnh, tấu vang lên một khúc khải hoàn ca, cũng hướng đại đạo tuyên án, hướng chúng sinh phán quyết, hướng vận mệnh tuyên chiến, hướng vĩnh sinh miệt thị. Ầm ầm. Phích lịch dòng lũ cùng Mục Giã Hoang ngón tay va chạm nhau, bạo phát ra sứ đại đạo run rẩy, nhường thế gian trầm luân ba động, kém chút làm cho tất cả mọi người ngạt thở. Nhưng chỉ một cái mắt, phích lịch dòng lũ liền bị Mục Giã Hoang ngón tay xuyên thủng. Uy về hư vô. Mục Giã Hoang căn bản không như ngoại giới đồn đãi như vậy, chỉ có một hỗn độn kỷ nguyên tu vi, không phải là đại ca tác phẩm. Xác nhận như thế, Phương Hàn bởi vì Mục Giã Hoang thực lực mà âm thầm kinh hãi, nghĩ lại đoán được trong đó chân tướng. Mục Giã Hoang tất nhiên là bị Dương Huyền Chân gia trì lên Vĩnh Hằng Thiên Ca, mới có thể có thực lực này, có thể chống lại hai cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Trường giáo chí tôn loại đó cho người ta gia trì thần thuật thật là đáng sợ, cho dù là ta trí nhớ của kiếp trước chung đều không có một chút về như thế thần thuật dấu vết để lại. Phong Bạch Vũ cũng tại nhìn Mục Giã Hoang, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng ngưng trọng. Hắn hiểu rõ Phương Hàn có một bộ Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, chính là dựa theo Tạo Hóa Tiên Vương độc môn bí pháp luyện chế mà ra, đều là vương phẩm tiên khí cấp bậc, có thể để cho Phương Hàn bộc phát ra 330 lần chiến lực. Có thể Phương Hàn nếu là tu thành tiên quân cảnh giới, Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo rồi sẽ chết bộc phát chiến lực tác dụng. Vì bất luận cái gì ra chỉ chiến lực chi pháp, nhìn trời quân mà nói cũng vô dụng. Thế nhưng Dương Huyền Chân Vĩnh Hằng Thiên Ca nhưng như cũng có thể cho Mục Giã Hoang gia trì, làm cho đối phương có thể chống lại phù sinh tiên quân, chuyện này quá đáng sợ. Người này đúng là một vị thiên quân. Tuyệt đại thiên chủ đám người ngơ ngác nhìn qua đại phát thần uy, đánh tan phù sinh tiên quân thế công Mục Giã Hoang, hai chân như nhũn ra, đặt mông ngã ngồi xuống dưới. Tài quyết thất thức. Ngươi là chiến vương tiên quân Mục Giã Hoang, ngươi đến ta Khởi Nguyên Vương triều làm cái gì, lại vì sao muốn tương trợ Bạch Duyên? Ngươi chỉ là cái này cái hỗn độn kỷ nguyên trung mới sinh tiên quân, làm sao có thể có thực lực như thế? Mọi người phản ứng không đồng nhất thời khắc, bên trong phòng tiếp khách đột nhiên xuất hiện một vị lão giả tóc hoa râm, dùng kinh ngạc cùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Mục Giã Hoang, phảng phất muốn nhìn thấu Mục Giã Hoang sâu trong nội tâm bí mật. Lão giả chính là Phù Sinh Tiên Quân, cũng là Bất Bại Thiên Chủ sư phó, Xuân Sinh công tử cha. Tương truyền, Phù Sinh Tiên Quân chính là cái trước kỷ nguyên trung sinh ra tồn tại, vượt qua một lần thiên địa phá diệt đại kiếp. Cái trước kỷ nguyên là vu thuật văn minh thịnh vượng thời đại, sau đó hủy diệt, thiên địa quy về hỗn độn, lại hóa thành hồng ngông, diễn hóa vạn vật hồng hoang, cuối cùng đã đến hiện tại cái này tiên đạo sáng chói văn minh. Phù Sinh Tiên Quân cũng tinh thông vu thuật, sau đó bị Khởi Nguyên Tiên Vương hàng phục, thu làm thủ hạ. Mục Giã Hoang cũng không trả lời Phù Sinh Tiên Quân liên tiếp vấn đề, mà là ánh mắt quét qua thiên cùng, thản nhiên nói: "Hà Đồ Thiên Quân, ngươi tất nhiên cũng tới, cần gì phải núp trong bóng tối thăm dò? Âm thầm còn có một vị thiên quân." Phương Hàn nét mặt trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía cao thiên, liền thấy một vị thanh niên nam tử đột nhiên hiện lên ở trên bầu trời, một bước xuống đến Phù Sinh Tiên Quân bên cạnh thân. Nam tử này diện mạo bách hùng, hai con ngươi như lao, lạnh lùng vô tình, vừa ra trận thì phóng xuất ra vô thượng uy nghi cùng khí thế mạnh mẽ, chấn nhiếp tứ phương, chính là Hà Đồ Thiên Quân. Chương 557, ta ngả bài ạ, ta đại ca chính là Dương Huyền Chân. Một, chương 557, ta ngả bài ạ, ta đại ca chính là Dương Huyền Chân. Một, thế Phù Sinh Thiên Quân sau đó, Hà Đồ Thiên Quân vậy dáng lâm tại bên trong phòng tiếp khách. Hai đại thiên quân đứng thẳng tại chỗ, uy thế vô biên, bén nhọn ánh mắt khóa chặt lại Mục Giã Hoang, giữa sân bầu không khí trở nên dương cùng bạc kiếm. Giờ này khắc này, cho dù to lớn cái Khởi Nguyên Vương triều, ước vạn vạn thành trì bên trong hàng hà xa số chúng sinh, cũng cảm thấy một hồi không hiểu hoảng hốt, mí mắt cuồng loạn, phảng phất có một hồi vô cùng kinh khủng đại kiếp sắp giáng lâm, thân tâm của mình đang hướng về mình cảnh báo trước. Thiên quân khí thế bộc phát, đích thật là khủng bố đại kiếp, thậm chí thiên quân nếu là khai chiến, tất cả Khởi Nguyên Vương triều hủy diệt đều chỉ tại trong một sớm một chiều. Mà bên trong phòng tiếp khách, Phương Hàn bị Mục Giã Hoang bảo hộ ở sau lưng, nhìn đối diện khí thế hung hăng hai đại thiên quân, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Phương Hàn hiểu rõ, Hà Đồ Thiên Quân cùng Phù Sinh Thiên Quân cùng là cái chức vu đạo kỷ nguyên trung sinh ra tồn tại, vượt qua một lần tiên địa phá diệt đại kiếp. Cũng không biết hai người thực lực hình học, có phải hay không khó khăn lắm hai cái kỷ nguyên tu vi, cũng hoặc là từng tới nào đó thân vật, có ba cái kỷ nguyên tu vi. Theo Phương Hàn biết, mỗi một lần kỷ nguyên kết thúc thời khắc, trong truyền thuyết vĩnh sinh chi môn rồi sẽ hiện thế, vì vô thượng vĩ lực lại lần nữa tạo nên chư thiên vạn giới, diễn hóa xuất một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên. Nhưng dù cho là tiên vương đều không thể đoán trước, cái này hoàn toàn mới kỷ nguyên là bực nào bộ dáng, có thể tiên giới sẽ biến mất, cũng có thể chư thiên vạn giới đều sẽ nhất thống, hay là thiên địa hội biến thành rất nhiều bản khối. Chờ một chút. Nói tóm lại, tất cả không biết. Nhưng có một cái tuyên cổ bất biến chân lý lưu truyền rộng rãi, đó chính là thiên địa đại phá diệt đối với chúng sinh mà nói đã là khủng bố đại kiếp, lại là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Chỉ vì vĩnh sinh chi môn hiện thế thời điểm, sẽ có đủ loại thần kỳ vật chất, hoặc là thần thông đại đạo theo môn hộ bên trong lưu truyền ra đây. Thí dụ như Phương Hàn sở dĩ muốn dùng tên giả là Bạch Duyên, giả mạo đa bảo thiên quân truyền nhân, từng bước một biến thành Khởi Nguyên Vương triều thái tử một trong, duy nhất mục đích chính là bước vào Khởi Nguyên chi địa, đạt được bên trong cái nào đó thần vật. Vật thần vật chính là Khởi Nguyên Tiên Vương vì vĩnh sinh chi môn phun ra vật chất rèn đúc mà thành, chính là tất cả Khởi Nguyên Vương triều trung cường đại nhất chí bảo. Mà tu sĩ tu luyện đến thiên quân cảnh giới, nếu muốn càng một bước nạn chi lại nạn, trừ ra thiên mạch bên ngoài, dường như giữa thiên địa bất luận cái gì tài nguyên đều không thể tăng cao tu vi. Nhưng thiên quân nếu là ở vĩnh sinh chi môn lúc phun trào đạt được nào đó thần vật, liền có rất lớn tỷ lệ đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào đến kế tiếp kỷ nguyên cảnh giới. Thí dụ như Lôi Đế Thiên Quân, thậm chí Điện Mẫu Thiên Quân, chính là mượn nhờ hàng loạt thần vật tại thiên quân cảnh giới trung sư hùng. Thậm chí có tung hoành rất nhiều kỷ nguyên cổ lão thiên quân tấn thăng làm chí cao vô thượng tiên vương. Mà tiên vương nắm lấy cơ hội, cũng có một khả năng nhỏ nhoi đã đến cảnh giới càng cao hơn trung đi, biến thành cổ kim tương lai, vĩnh sinh phía dưới đệ nhất nhân. Phương Hàn cũng chỉ muốn lấy được Khởi Nguyên chi địa trong vật thần vật, bước vào thiên quân cảnh giới sau đó tu hành liền có thể thuận lợi rất nhiều, mau chóng biến thành thiên quân bên trong người nổi bật. Chẳng qua dưới mắt nói những kia còn có chút xa, cũng không biết Mục Giã Hoang có thể hay không đối phó hai đại thiên quân. Lúc này, Hà Đồ Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói: "Chiến Vương Thiên Quân, vừa rồi Phù Sinh Thiên Quân vấn đề cũng là ta muốn hỏi, nhưng ta còn có một chút muốn bổ sung, ngươi đang ta Khởi Nguyên Vương triều cảnh nội gây chuyện, có phải hay không thái nhất môn Thái Huyền Thiên Quân Dương Huyền Chân thụ ý? Ngươi tốt nhất là thành thật trả lời, nếu không, chúng ta không ngại cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn, thậm chí đem ngươi chém giết ở đây. Nghe được Dương Huyền Chân ba chữ, một bên Phủ Sinh Tiên Quân ánh mắt lóe lên, đó là một vòng vẻ kiêng dè. Dương Huyền Chân hành không xuất thế, cầm xuống Thiên Đỉnh tổ chức thiên tài chiến hạng nhất, lại phá vỡ thần ngục chấp pháp đội, cướp đi vạn mệnh lôi chỉ, lại chém giết Hoàng Phủ Bị Ngạn cùng Miêu Lê Tiên Quân hai đại cao thủ một dãy chuyện, đã sớm truyền vang thiên hạ. Phủ Sinh Tiên Quân thân làm giữa thiên địa chí cường tồn tại một trong, không thể nghi ngờ biết được đây người khác sớm hơn, có thể nói là như sớm bên hai. Đối với Dương Huyền Chân cái này chỉ tu hành ngắn ngủi hơn tháng thời gian, có thể chém giết hai vị tiên quân quái thai, Phủ Sinh Tiên Quân tự nhiên trong lòng còn có kiêng kỵ. Thậm chí Khởi Nguyên Vương triều bên trong tương đối một bộ phận tiên quân, còn vì này tổ chức qua một hồi hội nghị cấp cao. Hội nghị trung thảo luận nội dung chính là về Dương Huyền Chân, cuối cùng rất nhiều tiên quân ra kết luận, Dương Huyền Chân có thủ tất báo, tàn nhận hiêu sát, động một tí đem nhân đánh thành bánh thịt, dạng này nhân tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc vi diệu. Bởi vậy bọn hắn những thiên quân này tại hội nghị sau khi kết thúc liền cũng phân phó xuống dưới, nhường nhà mình đệ tử cùng dòng dõi ở bên ngoài lịch luyện lúc con mắt sáng lên điểm, ngàn vạn lần đừng có va chạm đến Dương Huyền Chân. Bằng không đắc tội Dương Huyền Chân, không chỉ nhà mình đệ tử cùng dòng dõi phải lập tức chết không toàn thây, đợi Dương Huyền Chân tu vi tiến thêm một bước, nhóm người mình chỉ sợ cũng muốn chọc một cái để người ăn ngủ không yên đại phiền toái. Trước đây Phủ Sinh Thiên Quân cho rằng việc này phân phó liền đi qua, lại thái nhất môn khoảng cách Khởi Nguyên Vương triều vô cùng xa xôi, chính mình cùng Dương Huyền Chân trong lúc đó bắt gậy tre cũng không đánh được, vĩnh viễn cũng sẽ không đối đầu, ai ngờ bây giờ một hồi trò khơi hải, lại liên lụy ra Chiến Vương Thiên Quân Mục Giá Hoang. Tại Thiên Quân trong vòng luận quẩn, trên cơ bản đều biết Mục Giá Hoang đã bị Dương Huyền Chân thu phục, đồng thời toàn tộc gia nhập thái nhất môn. Mục Giá Hoang cũng là Dương Huyền Chân dưới trướng duy nhất thiên quân. Nói theo một cách khác, Mục Giá Hoang có thể đại biểu Dương Huyền Chân, mỗi tiếng nói cử động đều có thể tại thế Dương Huyền Chân làm việc. Như thế nói đến, kia Mục Giá Hoang đi vào Khởi Nguyên Vương triều cảnh nội, lại tương trợ tại Phương Hàn đối kháng Phủ Sinh Thiên Quân, chẳng lẽ không phải chính là Dương Huyền Chân tụ ý? Thế nhưng Dương Huyền Chân phái Mục Giá Hoang tới đây rốt cục muốn làm gì? Chẳng lẽ có cái gì không thể cho ai biết âm mưu, bất lợi cho Khởi Nguyên Vương triều? Lại Dương Huyền Chân cùng Phương Hàn lại là cái gì quan hệ? Vì sao muốn phái Mục Giá Hoang đến tương trợ? Thậm chí Thái Nhất Môn Tổ sư Hai Nạn Thiên Quân lại có hay không có tham dự vào? Lôi Đế Thiên Quân, Vĩnh Hằng Thiên Quân, Hỗn Độn Thiên Quân, Sắt Lục Thiên Quân lại có hay không cảm kích? Hẳn là Ngũ Đại Thiên Quân Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo đã luyện chế thành công, muốn xuống tay với Khởi Nguyên Vương triều. Không trách Phủ Sinh Thiên Quân cùng Hà Đồ Thiên Quân suy nghĩ nhiều, can hệ trọng đại, bọn hắn nhất định phải làm rõ ràng. Ha ha, chẳng ta. Mục Giá Hoang được nghe Hà Đồ Thiên Quân chi ngôn, cười lạnh một tiếng, cùng hai đại thiên quân đối mặt toàn vẹn không sợ, các ngươi có thực lực kia sao? Nhường Hồng Hoang Thiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân tự mình tới trước, lại nói tiểu này khoác lác đi. Phù Sinh Thiên Quân quát, Khủng Phố Thiên Quân cùng Hồng Hoang Thiên Quân cũng đang bế quan, không rảnh để ý tới ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ngươi năng lực trong Khởi Nguyên Hoàng Thành như vậy nên ngang? Nói, ngươi đến Khởi Nguyên Vương triều rốt cục có mục đích gì? Nếu không nói, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Mục Giá Hoang đối chọi gay gắt, tùy thời phục hồi. Về phần ta tới nơi này làm cái gì, ngươi không có quyền hỏi đến. Ầm ầm. Chương 557, ta ngả bại hạ, ta đại ca chính là Dương Huyền Chân. 2, chương 557, ta ngả bại hạ, ta đại ca chính là Dương Huyền Chân. 2, hắn thân thể chấn động, phóng xuất ra một đợt lại một đợt uy áp quét sạch trên trời dưới đất, như sóng lớn vô bờ, oanh minh chật trợn, ép tới thật không dễ dàng từ dưới đất bò dậy tuyệt đại thiên chủ, hư vô thiên chủ. Đám người đầu ông tác hưởng, vì ngã gục tư thế nằm trên đất. Ngay cả Phù Sinh Tiên Quân cùng Hà Đồ Thiên Quân hiện lộ ra khí thế đều bị gạt ra. Hai bên địa vị ngang nhau. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Phù Sinh Tiên Quân cùng Hà Đồ Thiên Quân trong mắt đồng thời hiện ra chấn kinh chi sắc. Vừa rồi Mục Giá Hoang đánh tan Phù Sinh Tiên Quân tùy ý ngưng tụ ra tuyệt thế phích lịch, hai bên cũng không vận dụng toàn lực, cũng chỉ là nhường Phù Sinh Tiên Quân hơi kinh ngạc mà thôi, chỉ muốn Mục Giá Hoang tiến bộ thần tốc, có thể đã đạt đến một cái kỷ nguyên tu vi đỉnh phong, nhưng cũng không đem xem như cùng mình ngang cấp tồn tại đến đối đãi. Bây giờ Mục Giá Hoang khí thế toàn bộ khai mở, Phù Sinh Tiên Quân mới biết được đối phương lại cường đại đến loại trình độ này, đã hoàn toàn không thua gì hai người bọn họ. Kể từ đó, bằng vào hai người bọn họ muốn cầm xuống Mục Giá Hoang, chỉ sợ nắm chắc không lớn. Lần này không dễ làm. Hai đại thiên quân sắc mặt đều có chút khó coi. Mục Giá đạo hữu, đều là người một nhà, chớ có tức giận, đỡ phải tổn thương hòa khí. Phương Hàn hợp thời đi lên phía trước, cười lấy hòa hoãn không khí. Tất nhiên Bạch Duyên đạo hữu lên tiếng, ta liền không tính toán với bọn họ. Mục Giá Hoang khẽ gật đầu, thu liễm toàn thân khí thế. Kẻ này có như thế lớn mặt mũi. Hà Đồ Thiên Quân cùng Phù Sinh Thiên Quân nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt bên trong mang theo dị sắc. Trước đây bọn hắn đều cho rằng Phương Hàn chỉ là một tiểu nhân vật, xác suất lớn là Mục Giá Hoang thậm chí Dương Huyền Chân nâng đỡ một cái khối lỗi, muốn tại bọn họ Khởi Nguyên Vương triều trung đạt tới nào đó không thể cho ai biết mục đích, lại không nghĩ rằng Phương Hàn mới mở miệng, liền để Mục Giá Hoang như thế nể tình. Phương Hàn lại nhìn về phía hai đại thiên quân, tự tiếu phi tiểu nói, hai vị thiên quân, các ngươi cũng biết Khởi Nguyên chi địa trong nguy hiểm nặng nề, thiên quân trở xuống người tiến vào bên trong tiếp nhận truyền thừa, chín thành chín người đều chết rồi. Cho nên ta mới mời đến Mục Giá đạo hữu hiệp trợ ta, cũng không phải là muốn đối địch với các ngươi, vì cái gì chính là trong Khởi Nguyên chi địa thay ta hộ đạo, để cho ta có thể thuận lợi tấn thăng làm thiên quân, không đối địch với chúng ta. Phù Sinh Thiên Quân giận dữ, ngươi giết chết bất bại thiên chủ, cướp đi thiên quân thi hải, lại giết con ta, chính là ngươi nói không đối địch với chúng ta. Hừ, ngươi bây giờ có Mục Giá Hoang thủ hộ, ta tạm thời không làm gì được ngươi, nhưng bước vào Khởi Nguyên chi địa tiếp nhận truyền thừa, ngươi cũng đừng có lại người si nói mộng. Ta tuyên bố, Bạch Duyên tội không thể xá, tức đoạn. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn nguyên lai vượt hùng vĩ, truyền khắp trong hoàng thành ngoại, phải hướng người đời tuyên bố, tức đoạn Phương Hàn bước vào Khởi Nguyên chi địa tư cách. Phương Hàn lẽ thẳng khí hùng ngắt lời nói, ta khuyên ngươi không muốn không lựa lời nói. con trai của ngươi cùng đệ tử không có mắt đắc tội ta, bị ta giết chết là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bởi vì này điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, ngươi muốn hủy bỏ ta bước vào khởi nguyên chi địa tư cách, dựa vào cái gì? Ngươi. Phù Sinh Tiên Quân giận tím mặt, muốn phát tác, nhưng Vương Hàn nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, giống như tại tuyên bố Tiên Vương thánh chỉ, âm thanh trầm bổng du dương, bước vào khởi nguyên chi địa tiếp nhận truyền thừa, thế nhưng ta đại ca ý nghĩa, lẽ nào ngươi muốn chống lại ta đại ca? Đại ca ngươi là ai? Phù Sinh Tiên Quân một câu thốt ra, chẳng biết tại sao trong lòng có loại dự cảm xấu. Ta đại ca chính là Dương. Huyền. Thật. Phương Hàn từng chữ nói ra, ăn nói mạnh mẽ, giống như sấm sét giữa trời quang tại mọi người bên tai nổ vang. Cái gì? Vừa lại từ trên mặt đất bò dậy tuyệt đại thiên chủ, chư thần thiên chủ, hư vô thiên chủ, hóa đạo thiên chủ, cũng theo bản năng rút lui một bước, thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Phương Hàn lại là kia Dương Huyền Chân huynh đệ. Dương Huyền Chân làm sao có khả năng là đại ca ngươi? Phù Sinh Tiên Quân lửa giận trong lòng trì trệ, Hà Đồ Thiên Quân cũng là sắc mặt đổi biến. Bọn hắn nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt cũng thay đổi. Cái này cũng không nhọc đến hai vị quan tâm, các ngươi chỉ cần biết, ta đại ca phái Mục Giã đạo hữu đến khởi nguyên vương triều, chính là muốn bảo hộ ta trong khởi nguyên chi địa thuận lợi tấn thăng làm tiên quân. Nếu là có nhân dám can đảm ngăn cản ta bước vào khởi nguyên chi địa, chính là cùng ta đại ca đối nghịch, tự gánh lấy hậu quả. Phương Hàn ngả bài hạ, triệt để không giả vờ, trực tiếp đem Dương Huyền Chân rời ra ngoài để người. Quả nhiên, Phù Sinh Tiên Quân cùng Hà Đồ Thiên Quân sắc mặt cũng có vẻ âm tình bất định, dường như tại cân nhắc lợi hại. Hà Đồ Thiên Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho Phù Sinh Tiên Quân truyền âm, kẻ này lại thật cùng Dương Huyền Chân liên quan đến, càng là hơn huynh đệ của hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi là có hay không còn muốn báo thù, giết chết này Bạch Duyên? Phù Sinh Tiên Quân gian nan mà không cam lòng đáp lại nói, Dương Huyền Chân thật sự là quá mức khủng bố, tu vi một ngày nản giảm, lại có Hồng Mông Điện loại kia chư thiên thần vận, ta nếu là giết hắn huynh đệ, chỉ sợ lập tức muốn tới tìm ta báo thù, đến lúc đó trừ ra Hồng Hoang Thiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân hai người xuất quan, ta tuyệt đối không thể ngăn cản. Tối thiểu nhất dưới mắt còn chưa thể cùng Bạch Duyên chơi cứng, bằng không hậu quả khó liệu a. Ừm, ngươi thấy được không có, Bạch Duyên bên cạnh cái đó Phong Bạch Vũ chính là viễn cổ thời đại Phật giới Chí Tôn Thích Ca Vương Phật Thiên Quân chuyển thế, vậy sắp tấn thăng làm Thiên Quân, một sáng hắn thức tỉnh viễn cổ lực lượng, chỉ sợ là Phật giới chi chủ thế gian vô lượng vương Phật đều muốn tới trước tiếp dẫn, chúng ta đắc tội hắn, cũng chờ thế là đắc tội tất cả Phật giới. Nếu như thế, đồ đệ của ta cùng chuyện của con thì tạm thời gác lại, và Bạch Duyên bước vào khởi nguyên chi địa, chúng ta không cần tự mình ra tay, cũng có là cách để bọn hắn đi chết. Tốt, cứ như vậy, và Bạch Duyên cùng Mục Giã hoang chết tại khởi nguyên chi địa bên trong, cho dù Dương Huyền Chân tới trước khởi nguyên vương triều hưng sư vấn tội, cũng trách không đến trên đầu chúng ta đến, hắn luôn không khả năng không giảng đạo lý a. Với lại Khủng Phố Thiên Quân cùng Hồng Hoang Thiên Quân đang lúc bế quan luyện chế một kiện có thể đối kháng Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo trọng bảo, lập tức sẽ xuất quan, kia Dương Huyền Chân nếu dám lỗ mãng, cũng phải có đến không về. Phù Sinh Thiên Quân cùng Hà Đồ Thiên Quân lẫn nhau lóe ra âm u suy nghĩ, đều tin tưởng cực kỳ, cùng Phương Hàn trở mặt, đem diệt sát, lập tức liền muốn rước lấy một cái đáng sợ đại địch, đem chính mình đặt hiểm cảnh. Nói cho cùng, hay là Dương Huyền Chân nổi tiếng bên ngoài, thái hung tàn, không phải bọn hắn thấp như vậy giai thiên quân dám tùy tiện đắc tội. Chỉ có Hồng Hoang Thiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân loại kia mấy cái kỷ nguyên tu vi tồn tại, mới có thể có nắm chắc trấn áp Dương Huyền Chân. Phù Sinh Thiên Quân thu lại nét mặt, có vẻ rất đại độ, "Bạch Duyên, nghe ngươi kiểu nói này, đồ đệ của ta cùng nhi tử đích thật là bảng hiệu không sáng, bị ngươi giết chết quả thật gieo gió gặt bão, nếu không về sau ta sinh thêm nhiều mấy cái." Hà Đồ Thiên Quân vẻ mặt ôn hòa nói, "Bạch Duyên, còn có Mục Giã đạo hữu, ta đã suy tính đến ngày mai sẽ là bước vào khởi nguyên chi địa lương thần cấp nhật, các ngươi cố gắng chuẩn bị một phen, ngày mai lúc này, chúng ta khởi nguyên vương triều rất nhiều thiên quân rồi sẽ cho các ngươi mở ra truyền thừa cánh cửa, đưa các ngươi tiến vào bên trong, mãi đến khi tiếp nhận hết truyền thừa, đón thêm dẫn các ngươi ra đây, làm sao?" "Vậy thì cảm ơn hai vị thiên quân." Trải qua một phen hữu hảo giao lưu, Phương Hàn bước vào khởi nguyên chi địa tiếp nhận truyền thừa chuyện đã định xuống dưới, Hà Đồ Thiên Quân cùng Phù Sinh Thiên Quân vậy mang theo tuyệt đại thiên chủ đám người cáo từ rời đi. Chương 558, Thiên Vương khó tìm. Thiên chủ Trạm Thiên Quân. 1. Chương 558, Thiên Vương khó tìm. Thiên chủ Trạm Thiên Quân. 1. Hà Đồ Thiên Quân cùng Phù Sinh Thiên Quân sau khi rời khỏi, Mục Giã Hoang bắt đầu chỉ điểm Phương Hàn tu hành, giải đáp trên tu hành đủ loại hoài nghi, để ngày mai bước vào khởi nguyên chi địa có thể càng thêm thuận lợi tấn thăng làm tiên quân. Một vị thiên quân chỉ điểm, tự nhiên là đáng quý, bởi vậy Diêm, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, bọn người ở một bên tập trung tinh thần lắng nghe, từ đó biết thêm không ít, đem tự thân pháp lực, thần thông, thể phách, pháp tắc cũng ngưng luyện một lần, tu vi càng thêm tinh thông. Nhất là Phong Bạch Vũ, ngay cả tiếp trước Thích Ca Thiên Quân ký ức cũng nhiều thức tỉnh một bộ phận, cả người khí chất biến đổi, trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Thậm chí quanh người hắn cũng mơ hồ vang dội vạn Phật triều tông âm thanh, giống như Phật giới chi chủ trở về. Một màn như thế thấy vậy Mục Giã Hoang chật chật tán thưởng, cũng không biết Dương Huyền Chân bên cạnh tại sao lại tụ tập nhiều như thế cường đại thiên quân chuyển thế. Giờ này khắc này, Mục Giã Hoang trong lòng không thể ức chế toát ra một cái can đảm suy đoán, có lẽ Dương Huyền Chân bên cạnh còn có đầy Thích Ca Thiên Quân càng khủng bố hơn chuyển thế nhân vật, nói không chừng có một tôn chí cao vô thượng tiên vương. Có thể trưởng giáo chí tôn chính là một tôn tiên vương chuyển thế, những người khác tiếp trước nhiều nhất chính là thiên quân. Mục Giã Hoang lắc đầu bật cười, phủ định chính mình vừa nãy cái đó can đảm suy nghĩ. Phóng tầm mắt tất cả chư thiên vạn giới, thiên quân cấp cái khác tồn tại không phải số ít, dùng hàng trăm hàng ngàn để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Mà tiên vương lại là tuyên cổ hiếm thấy, chỉ tồn tại ở lịch sử trong thần thoại, như có như không khó tìm tung tích. Cho dù tại Mục Giã Hoang hơn 300 triệu trở trong đời, cũng chưa bao giờ kiến thức qua một tôn trong truyền thuyết tiên vương. Thiên đình tạo hóa tiên vương tại Mục Giã Hoang thành đạo trước đó liền đã mất tích, hắn tự nhiên vô duyên được gặp. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù Tạo Hóa Tiên Vương còn đang ở Thiên Đình, cũng không phải Mục Giã Hoang muốn gặp liền có thể gặp. Vì giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không thể tính bằng lẽ thường. Cho dù cường đại tới đâu Thiên Quân, đạt tới 19 cái kỷ nguyên đỉnh phong, tại Tiên Vương trước mặt cũng cùng nhục thân đệ nhất trọng phàm nhân không có gì khác nhau, một hơi liền phải bị thổi chết. Khủng bố như thế Tiên Vương, cho dù chuyển thế chúng sinh, cũng là một thời đại trung tâm nhân vật, dường như Dương Huyền Chân bình thường, vĩnh viễn sẽ không khuất tại dưới người. Căn cứ vào trở lên đủ loại, Mục Giã Hoang có thể kết luận Dương Huyền Chân bên cạnh không có Tiên Vương chuyển thế nhân vật, có thể Dương Huyền Chân là, những người khác cũng không khả năng. Về phần Phương Hàn, cũng hẳn là một tôn Tiên Quân chuyển thế, còn có khả năng rất lớn là loại đó tương đối cường đại Thiên Quân, không thua gì Phong Bạch Vũ kiếp trước. Mục Giã Hoang luôn luôn nhìn xem nhân vô cùng chuẩn, không có sai. Đương nhiên, Phương Hàn đến tột cùng là vị nào Tiên Quân chuyển thế, hắn còn không cách nào xác nhận, còn chờ tiếp tục quan sát. Mục Giã Hoang âm thầm quan sát Phương Hàn thời khắc, Phương Hàn theo trong tu luyện chậm rãi kết thúc công việc, mở miệng nói, "Mục Giã đạo hữu, ngày mai chúng ta muốn bước vào Khởi Nguyên chi địa, nghe nói ở trong đó tồn tại không ít bị Khởi Nguyên Tiên Vương giam giữ hung đồ, thậm chí có chút tồn tại không thua gì 2-3 người kỷ nguyên tu vi Thiên Quân. Mà phù sinh Thiên Quân trong tay ta bị thiệt lớn, mặc dù kiêng kỵ ta đại ca, chưa hẳn năng lực nuốt được ngụm kia ác khí, xác suất lớn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn sử dụng Khởi Nguyên chi địa trong có chút tồn tại đối phó chúng ta, cho nên chúng ta chuyến này tất nhiên nguy hiểm nặng nề. Bất quá ta nơi này có một tấm bùa chú, ta tạm thời không cách nào thúc đẩy bao nhiêu, chỉ có ngươi mới có thể đem nó phát huy ra lớn nhất uy năng, ứng đối các loại hiểm cảnh." Phương Hàn đạo hữu lại có như thế thần phù. Mục Giã Hoang lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, ánh mắt sáng rực nhìn Phương Hàn, chờ đợi đoạn dưới. "Mục Giã đạo hữu mời xem." Phương Hàn cười một tiếng, lật bàn tay một cái, một tấm đùa chú xuất hiện trong tay, tấm phù này hình như cầu đối, phía trên viết nhìn 6 cái vặn vẹo chữ viết. "Ứng, nha, đâu, phịch, meo, hồng." Đây là làm năm thế gian tự tại vương Phật vì vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới 6 cái cổ lao chữ viết luyện chế ra lục tự chân môn phù. Thấy một lần Phương Hàn trong tay phù lục, Mục Giã Hoang mắt lườm một cái, thông suốt đứng dậy, bị kinh ngạc một chút. Không trách hắn phản ứng to lớn như thế, Phương Hàn trong tay phủ lục thế nhưng trong truyền thuyết thế gian tự tại vương Phật luyện chế mà ra. Thế gian tự tại vương Phật là người thế nào? Hắn là đã từng Phật giới chi chủ, càng là hơn Phong Bạch Vũ kiếp trước Thích Ca Thiên Quân sư phó, một thân tu vi công tham tạo hóa, đảo ngược nhân quả, khủng bố tới cực điểm. Năm đó thái cổ thời đại, từng có một câu tại chư thiên vạn giới bên trong lưu truyền rộng rãi, đó chính là: trước có tạo hóa sau có thiên, tự tại còn đang ở tạo hóa trước, sinh ra chỉ có 18 tuổi, một cái hỗn độn là 1 năm. Những lời này chính là hình dung thế gian tự tại vương Phật, từ đó có thể thấy này Phật chi khủng bố. Không sai, này phù đích thật là thế gian tự tại vương Phật luyện chế. Cũng là năm đó ở hạ giới lúc, ta theo đại ca chỗ nào mượn tới, bây giờ liền mượn tại Mục Giã đạo hữu dùng một lát, tốt trong Khởi Nguyên chi địa hộ chúng ta và toàn. Phương Hàn bàn tay khẽ động, lục tự chân ngôn phù tung bay mà lên, bay đến Mục Giã Hoang trước mặt, đồng thời đem một đoạn huyền ảo Phật môn chân ngôn chuyển tới. Ta tất không phụ Phương Hàn đạo hữu nhờ vả. Mục Giã Hoang trịnh trọng tiếp được lục tự chân ngôn phù, ngay lập tức trên bàn tay hiện ra quang hoa, phù lục liền dung nhập hắn trong thân thể, bắt đầu dựa theo Phương Hàn truyền đến biện pháp tế luyện này phù. Nay phù từ không cần nhiều lời, không kém gì Dương Huyền Chân từ trên thân Hoa Thiên Đô lấy được 12 cái chữ cổ, hiệu quả rõ rệt, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền sứ Mục Giã Hoang tu vi tăng vọt trọn vẹn một cái kỷ nguyên. Mục Giã Hoang trên mặt hiện ra vui mừng, lục tự chân ngôn phù mặc dù không thuộc về hắn, chỉ là tạm mượn, nhưng sử dụng trong lúc đó có thể khiến cho hắn trước giờ trải nghiệm phía sau cảnh giới, đối với hắn sau này tăng cao tu vi rất có ích lợi. Mà thấy cảnh này, Diêm đám người cũng tinh thần phấn chấn, sôi nổi vung tay vung chân, chờ mong ngày mai bước vào Khởi Nguyên chi địa, ở bên trong làm một bộ lớn. Phương Hàn đã nói với bọn hắn, Khởi Nguyên chi địa trong mặc dù nguy hiểm, lại bảo tàng vô số, kỳ ngộ cùng tồn tại, bọn hắn cũng có hy vọng ở bên trong tấn thăng làm Thiên Quân. Một sáng bọn hắn biến thành Thiên Quân, kia Dương Huyền Chân đại hiện thần uy lúc, một đám Thiên Quân hô to trưởng giáo chí tôn vô địch cũng càng thêm có mặt mũi, là thái nhất môn làm vẻ vang. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt chính là ngày thứ hai. Chiến Vương Thiên Quân, Bạch Duyên, mau tới Khởi Nguyên điện. Hôm sau, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, truyền vào Phương Hàn trong phủ đệ. Xuất phát. Phương Hàn nghe được âm thanh, lập tức khởi hành, tại phía trước dẫn đường. Mục Giã Hoang, Phong Bạch Vũ, Diêm, Nhân Hoàng Bút đám người đi theo phía sau, không dừng lại vượt qua thời không. Không bao lâu, mọi người liền đi tới một tòa cổ lão đại điện trong. Điện này to lớn dị thường, cổ lão cột đá san sát, chỉnh thể bày biện ra một loại màu xanh, hình như thanh ngọc đồng dạng. Phương Hàn đám người lại đều nhìn ra được, đó cũng không phải cái gì ngọc, mà là nào đó pháp tắc ngưng tụ mà thành, chính là trong truyền thuyết vừa chi pháp tắc chỉ có đem kim hệ pháp tắc tu luyện tới đỉnh điểm người mới có thể ngưng tụ được đi ra. Điều này pháp tắc có thể xưng không gì không phá, không có gì không phá, Thiên Quân đều không thể một chút phá hủy. Hiện tại này cả tòa đại điện đều là vừa chi pháp tắc ngưng tụ mà thành, có thể thấy được kiến tạo đại điện nhân thực lực mạnh mẽ. Đại điện chỗ sâu nhất thì đứng vững một tòa đóng chặt môn hộ, trên cửa màu sắc như hỗn độn chi khởi nguyên, như là trắng như là đen, thanh trọc khó phân. Đây là Khởi Nguyên chi môn, Khởi Nguyên Tiên Vương tự mình rèn đúc môn hộ, phía trên cấm pháp san sát, Thiên Quân đều khó có khả năng đánh vỡ. Mà trong môn hộ chính là Khởi Nguyên Vương triều chí cao thánh điện, Khởi Nguyên chi điện. Phương Hàn híp mắt nhìn lại, Khởi Nguyên chi môn tiền trạm đứng thẳng 6 người, trong đó 2 người chính là phụ sinh Tiên Quân cùng Hà Đồ Thiên Quân. 4 người khác thì là 2 nam 2 nữ. Nam dáng người vĩ đại, nữ không gì tả nổi, đều là Thiên Quân. Gặp qua 6 vị Thiên Quân. Chương 558, Thiên Vương khó tìm. Thiên chủ Trạm Thiên Quân. 2, chương 558, Thiên Vương khó tìm. Thiên chủ Trạm Thiên Quân. 2, Phương Hàn hướng kia lục đại Thiên Quân chắp tay, đồng thời truyền âm cho bên cạnh Mục Giã Hoang giới thiệu ngoài ra tứ đại thiên quân, Mục Giã đạo hữu, bốn người kia theo thứ tự là Hiến Tế thiên quân, Ngạo Thế thiên quân, Lạc Xuyên thiên quân, Điệp Luyến thiên quân. Trừ ra Khủng Phố thiên quân cùng Hồng Hoang thiên quân bên ngoài, Khởi Nguyên Vương triều lục đại thiên quân đều ở nơi này. Ừm, ta mặc dù đối với mấy cái này thiên quân cũng chưa quen thuộc, ngược lại cũng biết nhau. Mục Giã Hoang khẽ gật đầu. Thiên quân có thiên quân vòng tròn, một vị thiên quân cho dù không biết một vị khác thiên quân, cũng biết sự tồn tại của đối phương, lại có gì và tu vi. Hắn biết rõ, trước mặt này lục đại thiên quân, chính là vì hai vị kia nữ thiên quân thực lực là nhất. Hai nữ bên trong Lạc Xuyên thiên quân người mặc màu xanh biết trang phục, tiêu chảy váy dài, ống tay áo đồng bền, trên người hoàn bội len ken, có cổ điển sĩ nữ phong phạm. Điệp Luyến thiên quân thì toàn thân áo trắng, trên quần áo thêu từng cái thải điệp, mỗi một cái cũng linh động rất, phảng phất đang trên thân nàng nhẹ nhàng nhảy múa, cho người ta một loại điểm tĩnh cùng thản nhiên cảm giác, đạt được tâm hồn an ủi. Hiến Tế thiên quân cùng Ngạo Thế thiên quân hai cái này nam cũng không cần làm nhiều giới thiệu, tu vi cũng cùng Phù Sinh thiên quân cùng Hà Đồ thiên quân không kém nhiều, cũng đều là vượt qua một cái kỷ nguyên thay đổi tồn tại. Phương Hàn cùng Mục Giã Hoang đám người dò xét đối diện lục đại thiên quân thời điểm, lục đại thiên quân cũng tại đánh giá bọn hắn. Sáu người đều mặt mỉm cười, dù là cùng Phương Hàn có giết đổ mối thù giết con Phù Sinh thiên quân cũng là như thế, dường như có chút vui tính, nhưng mà nội tâm đang suy nghĩ gì, lại có hay không không có ý tốt, cũng chỉ có chính bọn họ hiểu rõ. Lạc Xuyên thiên quân tựa như là lục đại thiên quân bên trong trụ cột, nàng tiến lên một bước, đối phương lạnh đám người nói: "Bạch Duyên, Chiến Vương thiên quân, ta Khởi Nguyên Vương triều chuyển thừa chi địa vô cùng nguy hiểm, cho dù thiên quân tiến vào bên trong đều có thể thân tử đạo tiêu. Ta hiện tại lại hướng các ngươi xác nhận một lần, các ngươi có phải tự nguyện tiến vào bên trong, dù là cũng chết ở bên trong?" Mục Giã Hoang trực tiếp ngắt lời nói: "Lạc Xuyên thiên quân, ta bảo đảm, cho dù chúng ta toàn bộ chết trong Khởi Nguyên chi địa, vậy chẳng trách người bên ngoài, lại ta Thái Nhất môn trưởng giáo chí tôn cũng sẽ không đến tìm ngươi gây chuyện. Cho nên ngươi những kia dư thừa nói nhảm cũng không cần nhiều lời, nhanh lên mở ra bước vào Khởi Nguyên chi địa môn hộ đi." "Tốt, đây chính là chính ngươi nói." Lạc Xuyên thiên quân bị Mục Giã Hoang sặc một cái, không vui tình lộ rõ trên mặt, nhưng cuối cùng là nghe được Mục Giã Hoang chính miệng bảo đảm, sau này cho dù Dương Huyền Chân đến cửa Hưng sư bất tội, cũng có ứng phó lý do thoái thác. Làm hạ nàng thì hướng ngoài ra Ngũ Đại thiên quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, năm người đều hiểu nàng ý tứ, cùng nàng đồng thời đọc lên một đoạn kỳ dị chú ngữ, trong tay đều có thêm nhất đạo chìa khóa hình dạng phù lục, phi tụ tại một chỗ, đối với Khởi Nguyên chi môn ở giữa lỗ chìa khóa cắm vào. Răng rắc. Một hồi cửa đá mở ra âm thanh chậm rãi vang vọng, ở đây tất cả mọi người liền thấy Khởi Nguyên chi môn một chút mở rộng. Từ bên ngoài nhìn lại, trong môn đen nhánh nặng nề, thấy không rõ lắm bất kỳ cái gì sự vật, ngay cả tia sáng đều bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, trái với tất cả quy tắc. Đi. Phương Hàn đám người vì thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào trong cánh cửa, nhanh đến Lục Đại Thiên Quân vẫn chưa phản ứng. Phía ngoài Lục Đại Thiên Quân nhìn nhau sững sờ, không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói Phương Hàn đám người chính mình không kịp chờ đợi muốn chết, bọn hắn cũng không có cách. Lạc Xuyên Thiên Quân trong mắt lánh quang lóe lên, nhanh quan bế Khởi Nguyên chi môn, để bọn hắn không cách nào lại ra đây. Đóng cửa. Ngoài ra Ngũ Đại Thiên Quân cùng Lạc Xuyên Thiên Quân lần nữa niệm động chú ngữ, quan bế Khởi Nguyên chi môn. Thấy môn hộ triệt để khép kín, các thiên quân cũng yên lòng, trong mắt hiện lộ ra cười lạnh. Nhất là Phù Sinh thiên quân, một gương mặt mo cũng biến thành một đóa hoa cúc hoa được không che giấu chút nào báo được thù lớn khoai ý hắn thấy, Phương Hàn cùng Mục Giã Hoang đám người là chết chắc, lập tức liền muốn bị Khởi Nguyên chi địa trong rất nhiều hung tàn tồn tại đóng cửa đánh chó. Hà Đồ thiên quân ánh mắt quét qua chúng thiên quân, hỏi: "Chúng ta bây giờ có phải dựa theo kế hoạch lúc trước, vậy bước vào Khởi Nguyên chi môn, thúc đẩy trong đó trận pháp, nhường bên trong tất cả cổ lão ý niệm cũng chú ý tới Bạch Duyên cùng Mục Giã Hoang, mà chúng ta thì dẫn đầu dưới trướng đệ tử, thì thâm ẩn nút tiếp cận truyền thừa chi tế đàn. Sau đó nhường đệ tử riêng phần mình tiếp nhận truyền thừa ý niệm, xung kích thiên quân đại vị." Phù Sinh thiên quân sầm mặt lại, đáng tiếc đồ nhi ta bất bại thiên chủ đã chết, bằng không thì cũng có thể bước vào truyền thừa chi địa, tấn thăng làm thiên quân. Điệp Luyến thiên quân cười nói: "Đã ngươi như vậy quan tâm bất bại thiên chủ, chỉ cần hao phí tu vi, đưa hắn phục sinh không được sao?" Lời này nhường Phù Sinh thiên quân sắc mặt cứng đờ, nhưng cũng không tốt phản bác. Thiên quân mặc dù có thể sắp chết đi người phục sinh, nhưng như thế hành vi nghịch thiên đã liên lụy tới trong coi u minh vận mệnh, lại nhận vận mệnh phản vệ, bỏ ra cái giá khổng lồ, xác suất lớn sẽ sứ thiên quân ngã vào phạm trần, trở thành hoàng giả, vĩnh viễn không cách nào tiến thêm. Cái giá như thế này không ai có thể tiếp nhận. Cho nên Phù Sinh thiên quân là không có khả năng phục sinh bất bại thiên chủ, cho dù là hắn cha nương chết rồi, hắn cũng sẽ không đi phục sinh, huống hồ chỉ là một cái đồ đệ. Tốt. Hà Đồ thiên quân mở miệng hóa giải không khí ngột ngạt, bước vào truyền thừa chi địa không phải một kiện sự tình đơn giản, kia truyền thừa chi tế đàn chính là Khởi Nguyên tiên vương được từ thượng cổ tế tự chi đạo, vì tự thân pháp lực rèn đúc vô số thời đại, trải qua 10 lần tiên địa đại phá diệt trở lên kiếp số mới tế luyện mà thành, đệ tử của chúng ta tiến đến tiếp nhận truyền thừa, muốn lọt vào Khởi Nguyên tiên vương giam giữ ở bên trong hung đồ vây công, thiên quân đều phải chết tại bỏ. Mạng. Chẳng qua lần này có Mục Giã Hoang thu hút hỏa lực, chúng ta phối hợp Khởi Nguyên thần phù ẩn nút tiến vào bên trong, vậy liền thoải mái nhiều. Trong lúc nói chuyện, Hà Đồ thiên quân phất ống tay áo một cái, tuyệt đại, hóa đạo, chư thần, hư vô, sắc bén, vết dao, cổ triệt, các ngươi đều đi ra đi. Xoạt xoạt xoạt. Thất đạo tiếng xe gió ở trong đại điện vang lên, thất đại thiên chủ giáng lâm tại chỗ, có nam có nữ. Trong bảy người, hôm qua muốn tìm Phương Hàn phiền phức, lại bị Phương Hàn đánh thành chó chết tứ đại thiên chủ thình lình xuất hiện, không biết đã trải qua cái gì, bốn người lúc này đã khôi phục đã từng bộ kia tự cao tự đại tư thế. Còn lại ba vị thì từng cái nhuệ khí trung thiên, hiện lộ ra hùng bá thiên hạ khí thế, dường như mới vừa vặn xuất quan. Tham kiến chư vị thiên quân. Thất đại thiên chủ cũng bái xuống dưới. Miễn lễ. Lạc Xuyên thiên quân nhẹ hàm trán, nhìn Thất Đại Thiên Chủ nói, chúng ta trước đây đã sớm muốn đem các ngươi đưa vào Khởi Nguyên Chi Địa tiếp nhận tế đàn chi truyền thừa, nhưng thủy chung không dứt ra được đến, hôm nay các ngươi liền cùng nhau tiến vào bên trong, biến thành vô thượng thiên quân đi. Thiên đỉnh ngũ đại thiên quân có thể luyện chế tam thập tam tiên chí bảo, chúng ta Khởi Nguyên Vương triều lục đại thiên quân không kém ai, cũng được, tạo ra được một nhóm thiên quân. Đáng tiếc ta kia Đồ Nhi Bất Bại Thiên Chủ bị Bạch Liên giết. Phù Sinh Thiên Quân dường như xúc cảnh sinh tình, lại thở dài một hơi. Một vị toàn thân tựa như một cây đao phong, thời khắc tản ra sắc bén khí tức, gọi là Phong Duệ Thiên Chủ nam tử vội vàng nói, ta hôm qua đang bế quan, không có kiến thức đến kia Bạch Liên thủ đoạn. Chẳng qua Phù Sinh Thiên Quân đại nhân xin yên tâm, chuyến này ta chắc chắn sẽ tu thành thiên quân, là bất bại huynh báo thủ. Ta vậy tất sát Bạch Liên, đem hắn dẫm đạp tại dưới lòng bàn chân nghiền ép. Lại một cái khí tức sắc bén nam tử mở miệng, đây là Nhận Ngân Thiên Chủ. Ta không chỉ muốn giết Bạch Liên, càng phải nhường Mục Giã Hoang quỳ gối trước mặt ta cầu xin tha thứ. Chiến Vương Thiên Quân lại như thế nào? Ta cho dù không tấn thăng làm thiên quân, có thể vì thiên chủ chi thân chém ngược thiên quân, sau đó siêu việt Dương Huyền Chân, làm kia tự cổ chí kim, vô số hỗn độn kỷ nguyên trong đệ nhất nhân. Lại là một vị thiên chủ lên tiếng, đây phía trước hai người càng thêm cuồng ngạo, càng thêm không ai bị nổi. Người này gọi là Cổ Triệt Thiên Chủ. Chương 559, cái gì phần lớn không bằng gan lớn. Triệu Hoán Đại Ca. Một, chương 559, cái gì phần lớn không bằng gan lớn. Triệu Hoán Đại Ca. Một, Phong Duệ Thiên Chủ cùng Nhận Ngân Thiên Chủ sôi nổi đầu ngẩng cao, tài hoa xuất chúng, như hai con tiêu ngạo công, hoàn toàn không đem Phương Hàn cùng Chiến Vương Thiên Quân để vào mắt. Thậm chí cuối cùng nói chuyện Cổ Triệt Thiên Chủ còn tuyên bố muốn siêu việt Dương Huyền Chân, làm tự cổ chí kim đệ nhất nhân. Nghe được Tam Đại Thiên Chủ lời nói hùng hồn, Lục Đại Thiên Quân chẳng những không có không chút nào duyệt, ngược lại từng cái trên mặt toàn bộ là vẻ vui mừng, tựa hồ đối với Cổ Triệt Thiên Chủ đám người tự phụ rất là tán thưởng. Hiện nay tiên giới, thậm chí tất cả chư thiên vạn giới thiên chủ cấp nhân vật, muốn tu thành thiên quân, bằng vào đại cơ duyên, trên đời hiếm thấy thiên phú. Các thứ còn xa xa chưa đủ, còn muốn gan lớn mới được. Có câu nói rất hay, cái gì phần lớn không bằng gan lớn. Mà bọn hắn Khởi Nguyên Vương triều những thiên chủ này, nhất là Cổ Triệt Thiên Chủ lại vừa vặn phù hợp gan lớn đặc thù. Loại người này tương lai cho dù không bằng Dương Huyền Chân, vậy không kém là bao nhiêu, không thành thiên quân cũng khó khăn. Can đảm lắm. Lạc Xuyên Thiên Quân trong giọng nói tràn đầy đối với Cổ Triệt Thiên Chủ thưởng thức, quay đầu đối với ngoài ra Ngũ Đại Thiên Quân nói, "Chư vị, chúng ta bây giờ thì sử dụng Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại chuẩn bị ở sau, nhường Khởi Nguyên chi địa trong những kia hung thần ác sát phát hiện Bạch Duyên cùng Mục Gia Hoang đám người, cho chúng ta thu hút hỏa lực. Chờ bọn hắn bị vây công thời điểm, chúng ta liền thừa cơ ẩn nút đi vào, trước một bước tìm thấy truyền thừa tế đàn, nhường bảy cái thiên chủ tiếp nhận truyền thừa." "Được." Ngũ Đại Thiên Quân gật đầu, ánh mắt bên trong cũng có chủng khống chế Phương Hàn cùng Mục Gia Hoang đám người vận mệnh cảm giác ưu việt. Làm năm Khởi Nguyên Tiên Vương chưa từng trước khi mất tích, không biết đem bao nhiêu kinh khủng tồn tại giam giữ tại Khởi Nguyên Chi Địa trong. Những kia tồn tại ngay cả vô thượng thiên quân đều có thể chém giết, cũng đúng thế thật bọn hắn những thiên quân này cũng không dám tùy tiện chen chân trong đó nguyên nhân căn bản. Thậm chí có một lần, Hồng Hoang Thiên Quân tự mình bước vào Khởi Nguyên Chi Địa, muốn đạt được một kiện thần vật lại bởi vì tiếng động quá lớn, cảnh ngộ bên trong rất nhiều kinh khủng tồn tại vây công, cuối cùng thất bại, chỉ có thể lui ra đây. Mà bây giờ, Phương Hàn đám người vừa tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, tại bọn họ vận dụng kia chuẩn bị ở sau phía dưới, giống như hắc ám trung từng chiếc đèn sáng, tự nhiên chạy không khỏi cùng Hồng Hoang Thiên Quân đồng dạng đãi ngộ, tiếp nhận tai họa ngập đầu. Lúc này Phương Hàn cùng Mục Giã Hoang đám người bất tử cũng khó khăn. Cho dù may mắn nhặt về một cái mạng, thành công đã đến chuyển thừa chi địa cũng là kéo dài hơi tàn, cũng phải bị trước một bước đạt tới bọn hắn vì thế xét đánh lôi đỉnh diệt sát. Lại sử dụng Khởi Nguyên Chi Địa che đậy thiên cơ, đem Phương Hàn đám người cái chết giá họa đến những kia kinh khủng tồn tại trên người, đến lúc đó Dương Huyền Chân tới cửa mà đến, vậy bắt bọn hắn không có cách nào. Kể từ đó, Thất Đại Thiên Chủ đã được đến chuyển thừa, tấn thăng làm thiên quân, bọn hắn vậy diệt trừ Phương Hàn đám người, hoàn toàn là một hòn đá ném hai chim. Phương Hàn đám người vừa tiến vào Khởi Nguyên Chi Địa, liền đi tới một mảnh rộng lớn bát ngát hoang vu bình nguyên chi thượng, dưới chân toàn bộ đều là mục nát thổ địa cùng lưu sa, cùng với từng cỗ phong hóa thi cốt. Tất cả thiên địa đều là tối tăm mờ mịt màu sắc, âm trầm đến đáng sợ, mọi người hình như đưa thân vào địa ngục. Nhất là nơi này pháp tắc cũng nặng dị thường, so với ngoại giới đến muốn nặng nghề trăm ngàn vạn lần. Nói cách khác, đến chỗ này tu sĩ nhất cử nhất động đều muốn đây ở bên ngoài gian nan trăm ngàn vạn lần. Không phải sao, tu vi thấp nhất Phong Giao Quan cùng Tinh Tiểu Hoàng, thậm chí là Phong Bạch Vũ vừa đến nơi đây, liền phát hiện chính mình muốn phi hành cũng cực kỳ gian nan, thúc đẩy bất luận cái gì pháp thuật đều muốn tiêu hao vô cùng lượng lớn nguyên khí, giống như lão hổ lâm vào vũng bùn, dù là có khí lực lớn hơn nữa vậy xứ không được. Phương Hàn ngược lại là thần thái tự nhiên, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm trong truyền thuyết tế đàn. Hắn tự thân tu vi cường đại, tại Khởi Nguyên Vương triều sông sáo trong khoảng thời gian này, hắn đã thông qua nhân hoàng bút đã từng truyền thụ, lĩnh ngộ ra cảnh giới đất trời hợp làm một thể, đem thân thể chính mình luyện thành tinh thể thần quốc, cùng trong truyền thuyết tạo hóa thần khí có chút cùng loại, quả thực ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi, sát thiên chủ như giết gà. Diệp cùng nhân hoàng bút có 3000 tăng thêm quang hoàn giá trị, thực lực cũng không thua kém Phương Hàn, vậy từng cái vững như núi, dò xét tứ phương. Về phần Mục Giã Hoang, liền càng thêm sẽ không bị vụ này nguyên nơi trong quy tắc ảnh hưởng tới. Hắn chẳng những có Dương Huyền Chân gia trì lên quang hoàn, lại có lục tự chân luôn phủ trong người, đã tương đương với 3 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, cũng không tiếp tục là thiên quân trung cấp thấp nhất tồn tại. Phương Hàn quan sát một lúc bốn phía, nói với Mục Giã Hoang, "Mục Giã đạo hữu, ngươi tu vi cao nhất, tốc độ nhanh nhất, trước mang bọn ta đi Khởi Nguyên Chi Địa trung ương nhất, tìm thấy truyền thừa tế đàn. Ta muốn nhường Khởi Nguyên Vương triều rất nhiều thiên quân cũng lấy giọ chúc mà múc nước công giá tràng." "Chính là cái đúng kia." Phương Hàn đưa tay một chỉ mọi người bên phải. Hắn hai mắt có thể xuyên thủng vô tận thời không, tầm mắt thẳng tới sâu nhất cửu u, cao nhất thanh minh, nhưng chính là nhìn không thấu vụ này nguyên nơi. Bất kể hắn làm sao vận chuyển thần nhãn, đều chỉ có thể xem thấu xung quanh mấy chục vạn dặm vặn vẹo thời không, lại xa chỉ có một mảnh tối tăm mở mịt bộ dáng, căn bản là không có cách thấm nhuần khởi nguyên chi địa trong rốt cục có cái gì. Nhưng vận chuyển tiểu tốc mệnh thuật lúc, hắn đã có loại cảm giác, vụ này nguyên nơi bên trong có một cỗ cực kỳ thần bí ba động đang hấp dẫn chính mình, loáng thoáng là một cái tế đàn. Tiểu tốc mệnh thuật đã bị Phương Hàn tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành, gần như sắp lĩnh ngộ ra một tia đại vận mệnh thuật ảo diệu, quả thực quỷ thần khó lường. Cái gọi là tế đàn, hẳn là hắn muốn lấy được thứ gì đó. Được. Mục Giã Hoang cũng không nhiều hỏi, đáp ứng một tiếng, phóng xuất ra một cấu ngang ngược pháp lực cuốn theo mọi người, thì hướng Phương Hàn chỉ cái hướng kia bay đi. Nhiệm vụ của hắn chính là hộ Phương Hàn đám người chu toàn, nhường mọi người tại vụ này nguyên nơi trong thuận lợi tấn thăng làm thiên quân. Về phần khởi nguyên chi địa trong các loại cơ duyên, hắn nói không động tâm khẳng định là giả, nhưng hắn thấy vậy vô cùng thấu triệt, chỉ cần mình bảo vệ tốt Phương Hàn đám người, cũng liền đạt được lớn nhất cơ duyên, cái gì cũng không sánh nổi. Hô hô hô. Trong nháy mắt, mọi người liền bị Mục Giã Hoang mang theo xuyên thẳng qua vào một mảnh tối tăm mờ mịt thời không bên trong. Cho dù có Mục Giã Hoang thủ hộ, tất cả mọi người cảm giác chính mình bên thai có từng đợt âm phong gào thét mà qua, thổi đến trong lòng mọi người thẳng phát lạnh, giống như chính mình xương thủy đều muốn bị đông lại đồng dạng. Mọi người còn chứng kiến âm phong trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít gió xoáy cơn xoáy, khắp nơi chìm nổi gợi lên, thổi tới ở đâu, nơi nào không gian liền biến thành hư vô. Mục Giã Hoang cảm thán nói, đây là cửu lũ thần phong, thiên quân trở xuống người nếu là bị thổi trúng, liền sẽ phát tác mục nát, thân thể khô mục. Làm năm ta độ kiếp lúc, thì gặp phải này phong. Phong Bạch Vũ gật đầu, thiên quân đại kiếp bên trong quả thực có một cái cửu lũ thần phong kiếp, nghĩ không ra trong khởi nguyên chi địa lại biến thành bình thường âm phong. Hắn đã thức tỉnh tương đối một bộ phận kiếp trước Thích Ca thiên quân ký ức, tự nhiên hiểu nhiều lắm. Khởi nguyên chi địa hiểm ác như vậy, không hổ là khởi nguyên tiên vương tự mình sáng lập ra truyền thừa chi địa, cũng khó trách kia phủ sinh thiên quân đám người không dám tùy tiện đi vào. Phương Hàn coi như là không sợ trời không sợ đất nhân vật đại biểu, lúc này cũng kêu một tiếng lợi hại. Phương Hàn, phía trước có ánh sáng, đó là cái gì, tinh thần sao? Phong Giao Quang đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng đối phương lạnh hỏi. Chương 559, cái gì phần lớn không bằng gan lớn? Triệu Hoán đại ca. 2, chương 559, cái gì phần lớn không bằng gan lớn? Triệu Hoán đại ca. 2, Phương Hàn đảo mắt nhìn lại, quả nhiên phía trước tối tăm mở mịt tiểu lũ thần phong tiếp chúng có một cái quan điểm, hình như từng viên một trong vũ trụ cỡ nhỏ tinh thần. Tới gần, Phương Hàn mới nhìn rõ ràng, đó là từng cái từ hư ảo thời không trung đi ra võ sĩ, hàng trăm hàng ngàn tạo thành một chi đại quân. Kia mỗi một cái võ sĩ thân cao cũng có 3 trượng, tay trắng, ánh mắt hờ hững, sát khí đằng đằng, phóng xuất ra vô biên sát khí trên không trung tạo thành từng đạo dòng lũ. Phương Hàn cũng không sợ, hắn phát hiện đám kia võ sĩ thân thể là do quang mang ngưng kết mà thành, nhưng nhìn kỹ, lại cũng không phải thuần túy quang mà là từng viên một hào quang rực rỡ, cùng loại với tinh thể thần quốc tạo thành thân thể. Phương Hàn kinh ngạc, những thứ này võ sĩ thân thể là tinh thể thần quốc tạo thành. Lẽ nào cùng ta cùng với nhị ca bình thường, vậy lĩnh ngộ ra cảnh giới đất trời hợp làm một thể. Mục Giã Hoang trong mắt vậy mang theo dị sắc, những võ sĩ kia gọi là thời gian võ sĩ, đều là thời quang chi chủ dùng đỉnh sinh chi môn trùng kích xạ ra tới thần vật thời quang chi xa rèn đúc mà thành. Thời quang chi chủ. Phương Hàn giật mình, tương truyền, trong dòng chảy lịch sử từng sinh ra rất nhiều kỳ dị văn minh, thời quang chi chủ chính là văn minh khoa học kỹ thuật chung một tôn vô cùng ngang ngược tồn tại. Hắn từng tại khởi nguyên vương triều một quyển bí điển trông được từng tới. Từng có một vị ngoại lai thiên quân len lén tiến vào khởi nguyên chi địa tìm kiếm bảo tàng, như toàn đánh cắp thần vật, nhưng lại gặp phải thời gian võ sĩ, bị vây giết mà chết. Quyển tiêu bí điển trung thì có quan hệ với văn minh khoa học kỹ thuật ghi chép, cũng chỉ có giải rác đôi câu vài lời. Không tệ. Mục Giã Hoang gật đầu, tiếp tục nói, văn minh khoa học kỹ thuật độ mạnh không thua gì hiện nay kỷ nguyên, từng rèn đúc ra rất nhiều ngang ngược thần vật, thời quang chi chủ chính là mạnh nhất thần vật một trong, cùng loại với sinh linh, cũng là vĩnh sinh chi môn phun ra vật chất chế tạo. Mà thời quang chi chủ dưới trướng thì khống chế rất nhiều thời quang chi xa chế tạo võ sĩ, tung hoành thiên địa, cường thịnh nhất thời. Sau đó chẳng biết tại sao, tất cả văn minh khoa học kỹ thuật cũng tại thiên địa đại phá diệt trong tiêu vong. Về phần những thứ này thời gian võ sĩ, hẳn là bị khởi nguyên tiên vương thu lấy mà đến. Giết. Ngay tại Mục Giã Hoang lúc nói chuyện, phía trước kia trăm ngàn vị thời gian võ sĩ liếc mắt liền thấy được Phương Hàn đám người, lập tức như sói đói gặp được con mồi, từng cái gầm nhẹ, vì vô biên sát khí ngưng tụ thành tuyết trắng thiên đao, hoa phá trường không, cuồn cuộn tiêu diệt mà đến, xứ nguyên bản tối tăm mở mịt khởi nguyên chi địa trở nên sáng như tuyết. Mà mỗi một cái thời gian võ sĩ thể nội thời quang chi xa cũng trải qua tinh tế tạo hình, hoàn mỹ khắc họa nhìn ngang ngược phát tắc, khiến cho bọn hắn thực lực cũng cực kỳ ngang ngược, tương đương với leo lên thiên quân dự bị bảng hạng nhất Hoa Thiên Đô. Hiện tại trăm ngàn cái thời gian võ sĩ liên hợp cùng nhau, tạo thành quần quân đại quân, chẳng khác nào trăm ngàn cái Hoa Thiên Đô liên thủ, thiên quân trở xuống bất luận kẻ nào đều muốn trực tiếp bị đánh được nổ tung. Lại nơi này là khởi nguyên chi địa, tu sĩ pháp lực cùng phát tắc đều muốn bị hạn chế. Mà những thứ này thời gian võ sĩ tựa hồ là khởi nguyên tiên vương cố ý để ở chỗ này, căn bản không bị quản chế hẹn, có thể phát huy ra thực lực lớn nhất tới. Phương Hàn đạo hữu, ngươi vừa rồi nói ngươi cùng nhân hoàng bút đạo hữu bình thường, vậy lĩnh ngộ ra cảnh giới đất trời hợp làm một thể, kết cấu thân thể cùng những thứ này thời gian võ sĩ không sai biệt lắm. Nếu như đem bọn hắn hòa tan vào thân thể, đối với các ngươi ngược lại là một cơ duyên to lớn. Hai vị đạo hữu quả nhiên hồng phúc ngang trời. Mục Giã Hoang nhìn về phía Phương Hàn cùng nhân hoàng bút, cười ha ha, đồng thời bàn tay lớn xuất kích, tựa như một màn trời bạo đóng mà xuống, đem một đám thời gian võ sĩ đại quân thế công chấn thành hư vô, cũng đem đại quân bao phủ chặt chẽ vững vàng. Phương Hàn bọn người còn chưa phản ứng, Mục Giã Hoang bàn tay lớn lại là co rụt lại lắc một cái, liền đem rất nhiều thời gian võ sĩ run thành thực vật võ sĩ bay ra trong lòng bàn tay, bay tới Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút trước mặt. Mục Giã Hoang ý nghĩa rất rõ ràng, để bọn hắn đem những thứ này võ sĩ hòa tan vào thân thể, tăng cao tu vi. Đa tạ Mục Giã đạo hữu. Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút vui mừng, sôi nổi hướng Mục Giã Hoang chắp tay nói tạ. Có thiên quân hộ pháp chính là dễ chịu, nếu để hai người bọn họ thu thập rất nhiều thời gian võ sĩ, còn không biết muốn phí bao nhiêu tay chân. Thời gian võ sĩ tổng cộng có 999 tôn, cũng có số hiệu, theo 2 đến 1000. Phương Hàn cùng Nhân Hoàng bút vậy không giả mồm, dựa theo số lẻ cùng số chắn đem thời gian võ sĩ cho điểm, đem thân thể đánh tan thành thời quang chi xa, bắt đầu luyện hóa. Những thứ này thời quang chi xa thực sự là tinh luyện, mỗi một mai cũng ẩn chứa thiên long, thần hổ, thiên vượng, cự tượng, cổ thuyền, đại hạng, thành lũy, cự nhân lực gia trì. Mà mỗi một vị thời gian võ sĩ đều là do 840 triệu mai thời quang chi xa tinh thể tạo thành, có vô địch lực lượng, Phương Hàn đem dung nhập thể nội, nên lập tức liền muốn trở thành thiên quân. Nhân Hoàng bút cho dù không thể tấn thăng làm thiên quân, vậy biết thêm không ít. Một bên Phong Bạch Vũ có chút hâm mộ. Quả nhiên, Phương Hàn một cái rất nhiều thời gian võ sĩ hóa thành thời quang chi xa dung nhập tinh thể trong thần quốc trong, thân thể chính là một hồi run rẩy. Những tinh thể kia thần quốc trên đều nhiều hơn vô số hư ảnh, có to lớn thần thuyền, hoặc sắt thép của bảo, hoặc là các loại chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật chung mới có thể đản sinh ra quái vật. Trong lúc nhất thời, Phương Hàn lực lượng tăng vọt, trực tiếp đánh vỡ trói buộc. Ầm ầm. Giữa thiên địa sấm sét vang dội, quần ma loạn vũ, Phương Hàn thiên quân đại kiếp giáng lâm. Tung hoành vô địch vĩnh sinh đường, hỗn độn kỷ nguyên lại một năm nữa. Phương Hàn hét dài một tiếng, muốn bắt đầu độ kiếp, lại bị người Hoàng Bút dùng một khối bạch kim lệnh bài đem đại kiếp xua tan đi, sứ Phương Hàn trực tiếp đã trở thành thiên quân. Một màn này thấy vậy Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, Mục Giã Hoang bọn người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Nhân Hoàng Bút khối kia bạch kim trên lệnh bài có hơi thở của Dương Huyền Chân, hẳn là theo thập vạn đại châu đến khởi nguyên vương triều trước, Dương Huyền Chân cho người ta Hoàng Bút át chủ bài. Chẳng qua loại thủ đoạn này cũng quá kinh khủng, mà có dạng này át chủ bài, mọi người cũng càng thêm yên tâm. Thậm chí Nhân Hoàng Bút còn nói, nếu như gặp phải không cách nào chống cự cường địch, thí dụ như Hồng Hoang Thiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân, hắn còn có thể dùng lệnh bài triệu hoán Dương Huyền Chân. Lời này có thể nói là cho Phương Hàn ăn một khỏa thuốc an thần, tại đây khởi nguyên chi địa cấp trắng trở lên. Không bao lâu, Phương Hàn đám người lại đụng phải một vị cường địch, đây là một tôn đầu sói thân người, con mắt xanh mơn mởn, cao lớn tồn tại, rõ ràng là trong truyền thuyết Tham Lang chi chủ, ba cái hỗn độn kỷ nguyên trước thú đạo văn minh chủ nhân một trong, làm năm bị khởi nguyên tiên vương giam giữ ở đây. Phương Hàn đã là thiên quân cảnh giới, cũng mơ hồ không địch lại Tham Lang chi chủ. Cuối cùng Phương Hàn hay là liên thủ với Mục Gia Hoàng, mới đem Tham Lang chi chủ trấn áp xuống, chuẩn bị sau khi ra ngoài lại cùng nhau luyện hóa, cung cấp hai người tăng cao tu vi. Liên như thế, Phương Hàn cùng Mục Giã Hoang mang theo mọi người quét ngang khởi nguyên chi địa, chém giết rất nhiều địch nhân, trong đó không thiếu thiên quân, vậy thu được rất nhiều bảo vật. Phương Hàn cũng rất lớn vương, xuất ra không ít bảo vật cho mọi người, lại giúp bọn hắn luyện hóa, sứ Phong Bạch Vũ, Diêm, Nhân Hoàng Bút cũng tấn thăng đến thiên quân cảnh giới. Về phần Phong Giao Quang cùng Tình Tiểu Hoàng, nội tình hay là quá cạn, cho dù có phương pháp lệnh giúp đỡ, đều không thể tấn thăng làm thiên quân, nhưng cũng đạt đến tiên chủ cấp bậc. Sau đó một đường không nói chuyện, mọi người hướng khởi nguyên chi địa trung ương tế đàn cùng sông. Nhưng khởi nguyên vương triều lục đại thiên quân trước kia một bước đi tới trung ương tế đàn, có thể tưởng tượng, một sáng Phương Hàn đám người đến, tất nhiên phải xảy ra một hồi ác chiến. Đến lúc đó Dương Huyền Chân có thể đều muốn ứng Nhân Hoàng Bút đám người triệu hoán đến đây, đối đầu rất nhiều thiên quân. Dương Huyền Chân có thể đấu qua được kia cổ lão Hồng Hoang thiên quân cùng Khủng Phố thiên quân sao? Chương 560, chó điên thiên quân. Mời đại ca giáng lâm. 1. Chương 560, chó điên thiên quân. Mời đại ca giáng lâm. 1. Khởi nguyên chi địa rộng lớn bát ngát, khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp thế giới thần bí cùng khu vực nguy hiểm, ai cũng không biết bên trong ẩn giấu đi dạng gì kinh khủng tồn tại. Chẳng qua tại Phương Hàn cùng Mục Giã Hoang thể hiện ra thực lực tuyệt đối, trấn áp Tham Lang chi chủ về sau, thì trấn nhiếp rồi một bộ phận tà ma ngoại đạo, để bọn hắn sôi nổi hành quân lặng lẽ. Nhân Hoàng Bút càng là hơn lấy ra Dương Huyền Chân ban cho khối kia bạch kim lệnh bài, đem cầm trong tay, như thượng phương bảo kiếm giơ cao khỏi đầu, trên lệnh bài tỏa ra một cỗ như có như không thần thánh to lớn khí tức, như vô thượng chúa tể đích thân tới, quang huy phổ chiếu bạc cổ. Sứ nguyên bản đã để mắt tới Phương Hàn một đoàn người, chuẩn bị xuống tay thời quang chi chủ, âm ảnh chi chủ và thiền quân cấp đừng tồn tại đều nhượng bộ lui binh, cũng không dám lại lỗ mãng. Rất nhiều cổ lão tồn tại ẩn tàng được càng sâu, tựa từng cái rùa đen chăm chú rụt lại cổ của mình, toàn thân cũng tại run lẩy bẩy, dường như cực đoan sợ hãi, sợ Nhân Hoàng Bút cầm kia bạch kim lệnh bài đến chém giết chính mình. Ở chỗ nào bạch kim lệnh bài tản ra khí tức trước mặt, trong lòng bọn họ lại để không nổi nửa phần dũng khí phản kháng, thì giống như một đám cựu phẩm quan kép dịu đối mặt khống chế muôn dân cái thế đế hoàng, chỉ có thể khom lưng uốn gối, quỳ lạy khấu đầu lạy tạ. Thậm chí quân muốn thần chết đều không thể không chết. Thật là đáng sợ, lẽ nào trong tay người này tấm lệnh bài kia chủ nhân là một tôn chí cao vô thượng tiên vương sao? Tiên vương xuất thế, có thể chư thiên vạn giới đều muốn bị thống nhất, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Rất nhiều thiên quân cấp tồn tại nóng nhìn Nhân Hoàng Bút lệnh bài trong tay, lòng tràn đầy sợ hãi suy đoán. Đại ca thái vô địch, lẽ nào chính ta tu luyện thật sự không có tiền đồ sao? Đợi lát nữa cùng những kia khởi nguyên vương triều thiên quân quyết đấu sinh tử cũng không có bao lớn ý nghĩa, không bằng mời đại ca trực tiếp giáng lâm, đem bọn hắn tận diệt được rồi. Phương Hàn phảng phất đang bạch kim trên lệnh bài nhìn thấy Dương Huyền Chân kia vĩ đại thân ảnh, trong lòng tuôn ra một loại nhàn nhạt kẻ nhạt vô vị cảm giác, lại là Dương Huyền Chân mạnh mà tự hào. Hắn bây giờ tấn thăng làm thiên quân, vì lúc trước tích xúc hùng hậu duyên cớ, lại thêm đủ loại cường đại thủ đoạn, đã có thể so với hai cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Thế nhưng tại Nhân Hoàng Bút trong tay khối kia bạch kim lệnh bài tản ra khí tức trước mặt, chỉ cảm thấy chính mình điểm ấy không quan trọng tu vi cùng Dương Huyền Chân so sánh, giống như loại côn trùng đom đóm so sánh với Hạ Nguyệt, không có tí xíu khả năng so sánh. Trưởng giáo chí tôn đơn giản, quả thực căn bản cũng không phải là nhân. Mục Giã Hoang càng là hơn kém chút bị nhân hoàng bút trong tay Bạch Kim lệnh bài đè khiến cho quỳ sát xuống dưới, một trái tim rung động không thôi. Từ đó, Phương Hàn một đoàn người chạy tới Khởi Nguyên Chi Địa Trung Ương lộ trình càng thêm thuận lợi, miễn đi mấy trận ác chiến. Bên kia, Khởi Nguyên Chi Địa Trung Ương nhất quả thực có một tòa to lớn tế đàn đứng vững ở giữa không trung, tựa như lơ lửng trên bầu trời thập vạn đại châu thiên đỉnh, trung quanh lại quấn vòng quanh nặng nghề màu xám sương mù, sứ thường nhân nhìn không rõ ràng tế đàn cụ thể bộ dáng. Nếu có thiên quân ở đây, có thể nhìn thấy cả tòa tế đàn hiện lên màu xám đen, phía trên tràn đầy năm tháng loang lổ dấu vết, phản phất là thiên địa đại phá diệt mà lưu lại hoa văn. Cũng không biết tòa tế đàn này đã trải qua bao nhiêu lần kỷ nguyên thay đổi, mới lưu truyền đến nay. Giờ phút này, 13 đạo quang hoa đã tới dưới tế đàn phương, chính là Kiếp Phụ Du, Hà Đồ, Hiến Tế, Ngạo Thế, Lạc Xuyên, Điệp Luyến Lục Đại Thiên Quân. Cùng với Tuyệt Đại, Hóa Đạo, Thư Bô, Chư Thần, Sát Bén, Vết Dao, Cổ Triệt Thất Đại Thiên Chủ. 13 người ngẩng đầu ngước nhìn trên bầu trời tòa kia truyền thừa tế đàn, hình như một đám phàm nhân đứng ở tinh cầu bên trên, ngước nhìn trên bầu trời liệt nhật, là nhỏ bé như vậy, mong muốn mà không thể thành. Cho dù là chúng tiên quân trung cường đại nhất, Lạc Xuyên Thiên Quân, một đôi đẹp mắt trong con ngươi cũng khó khăn che đậy vẻ chấn động, đầy cõi lòng kính sợ nói, chúng ta cuối cùng đã tới Khởi Nguyên Tiên Vương năm đó phong thiện thiên địa đúc thành tế đàn trước. Hà Đồ Thiên Quân cảm khái nói, chúng ta Khởi Nguyên Vương triều mạnh nhất thần vật chính là tòa này phong thiện tế đàn. Đáng tiếc tế đàn chỉ có thể truyền thừa, chúng ta đều không thể thúc đẩy. Nếu không pháp giới, chân lý thánh địa, thiên đình, Dương Huyền Chân cũng tính là gì? Hết thảy đều muốn bị chúng ta trấn áp, biến thành chúng ta Khởi Nguyên Vương triều chó săn. Phù Sinh Thiên Quân thở dài, đây là chuyện không có biện pháp. Làm năm Hồng Hoang Tiên Quân tự mình đến Khởi Nguyên Chi Địa Trung Ương, muốn thu lấy Phong Thiền Tế Đàn cũng thất bại mà về, huống chi chúng ta. Hiến Tế Thiên Quân đột nhiên nói, bây giờ Hồng Hoang Tiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân đang lúc bế quan luyện chế Hồng Hoang Chiến Đồ, vì cái gì chính là thu lấy tòa này Phong Thiền Tế Đàn? Chỉ cần hai vị Thiên Quân đem Hồng Hoang Chiến Đồ tế luyện thành công, đánh vào Phong Thiền Tế Đàn bên trong, có thể đem thu lấy, triệt để cho chúng ta sử dụng. Đến lúc đó chúng ta tám vị Thiên Quân cùng nhau thúc đẩy Phong Thiền Tế Đàn, cho dù Thiên Đình Ngũ Đại Thiên Quân đem Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo luyện chế thành công, tương đương với Tam Thập Tam Tôn Thiên Quân, cũng không có khả năng là chúng ta đối thủ. Hà Đồ Thiên Quân kích động nói, Phong Thiền Tế Đàn vừa khởi động, chẳng khác nào là Khởi Nguyên Tiên Vương tại thế, phong thiện tuyên cổ. Trừ phi là trong truyền thuyết tạo hóa thần khí, bằng không ai cũng không thể ngăn cản. Mà bây giờ giữa thiên địa đã không có tạo hóa thần khí, Thiên Đình Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo bị kích phá, thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương tự nhiên chi phủ cũng tại làm năm chặt cây thế giới chi thụ lúc nhận tổn thương, lại tiếp nhận Hồng Mông đạo nhân một kích, uy năng kém xa làm năm. Lại tự nhiên chi phủ là cùng Thủy Tổ Thánh Vương cùng nhau sinh ra tồn tại, tuổi thọ sắp khô kiệt, lâm vào ngủ say bên trong, kéo dài hơi tàn không được bao lâu. Cho nên tất cả chư thiên vạn giới không có bất kỳ người nào năng lực chống cự Phong Thiền Tế Đàn, chúng ta lập tức muốn vô địch. Vài vị thiên quân cũng mắt lộ ra cùng nhiệt chi mang, giống như đã thấy nhóm người mình thúc đẩy Phong Thiền Tế Đàn quét ngang chư thiên vạn giới, độc bá tiên giới mỹ diệu chẳng cảnh. Tốt, những chuyện kia còn xa. Lạc Xuyên Thiên Quân khoát tay kết thúc cái đề tài này. Nàng liếc nhìn chúng nhân nói, dưới mắt quan trọng nhất là nhường bảy cái thiên chủ tiếp nhận Phong Thiền Tế Đàn truyền thừa, tu thành thiên quân cảnh giới. Còn muốn càng nhanh càng tốt, nếu là kia Bạch Duyên cùng Mục Giã Hoang cảnh ngộ vây công, lại lỡ như không chết, ngược lại đạt được cơ duyên, tu vi tiến thêm một bước, chạy tới nơi này quấy rối, cũng sẽ cho chúng ta tạo thành nhất định phiền phức. Lạc Xuyên Tiên Quân đại nhân, ngươi quá lo lắng. Thất Đại Thiên Chủ Trung Cường ngạo nhất Cổ Triệt Thiên Chủ ngạo nghễ nói, dù là Bạch Duyên thành tiểu thiên quân, Mục Giã Hoang cảnh giới cao hơn một cái kỳ nguyên, nếu là dám chạy tới nơi này quấy rối, cũng phải bị ta giẫm đạp tại dưới lòng bàn chân, ngoan ngoan liếm đáy giày của ta. Bọn hắn căn bản là không sống tới nơi này một thiên. Điệp Luyến Tiên Quân lắc đầu bật cười, đối với Thất Đại Thiên Chủ nói ra, chúng ta hiện tại muốn thúc đẩy Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại truyền thừa chi lệnh, lên cao đã đến trong tế đàn. Nhường Phong Thần Tế Đàn thừa nhận các ngươi bảy người làm Khởi Nguyên Tiên Vương khâm định người thừa kế, các ngươi bảy người liền có thể tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại bắt đầu, đem các ngươi tên viết tại đây trên bùa chú. Tất Thất Đại Thiên Chủ đều mắt lộ ra chờ mong, thân thể chấn động, mỗi một nhân ấn đường cũng bay ra một giọt tinh huyết, biến hóa thành phụ lục, phía trên viết lấy bọn hắn tên của mình, đại biểu cho chính mình phải tiếp nhận truyền thừa. Lục Đại Thiên Quân cũng có động tác, trên tay cũng xuất hiện một viên kỳ dị lệnh bài, vật này chính là Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại truyền thừa chi lệnh. Lục Đại Thiên Quân cùng nhau vận dụng pháp lực câu thông truyền thừa chi lệnh, đem Thất Đại Thiên Chủ vì tinh huyết ngưng tụ ra phụ lục dung nhập vào trong. Ong ong ong. Lục Đại Thiên Quân trong tay truyền thừa chi lệnh hơi chấn động một chút, muốn xông lên trời, bay đi phía trên Phong Thiền Tế Đàn trung, nhường Thất Đại Thiên Chủ đạt được tế đàn truyền thừa tư cách, đón thêm bị truyền thừa, tấn thăng làm thiên quân. Siêu siêu siêu. Chương 560, chó điên thiên quân. Mời đại ca giáng lâm. 2, chương 560, chó điên thiên quân. Mời đại ca giáng lâm. 2, nhưng ngay lúc này, cuối chân trời chợt có từng đạo bóng người phá không mà đến. Sứ Lục Đại Thiên Quân trong tay động tác trì trệ. Ai? Là các ngươi, Bạch Duyên, Mục Giã Hoang. Các ngươi thế mà cũng chưa chết, còn như thế mau tới đến nơi đây. Lục Đại Thiên Quân sôi nổi quay đầu, liền thấy Phương Hàn, Mục Giã Hoang, Nhân Hoàng Bút, Diêm, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tinh Tiểu Hoàng hướng phía bên này bay tới, trong nháy mắt rơi xuống vụ này nguyên nơi trung ương, khiến cho bọn hắn cũng kinh hãi. Chúng ta không chết, các ngươi thật bất ngờ sao? Trước kia các ngươi không phải nói chỉ có ta cái này Đa Bảo Thiên Quân truyền nhân mới có thể tiếp nhận Phong Thiền Tế Đàn truyền thừa sao? Như thế nào các ngươi vậy dẫn người đến nơi này? các ngươi là muốn sử dụng chúng ta thu hút hỏa lực, chính mình thật là không có trở ngại ngại tới đây tiếp nhận truyền thừa, ta không có nói sai đâu. Phương Hàn vừa hạ xuống đến, liền thấy này 13 người, trên mặt hiện ra một vòng niệm mai nụ cười. Ngươi chính là tiêu diệt bất bại thiên chủ Bạch Duyên. Ngươi gặp vận may, không có chết, quả thực để cho ta có chút bất ngờ, lại chỉ thế thôi. Lục đại thiên quân còn chưa nói chuyện, Cổ Triệt thiên chủ thì một bước về phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Phương Hàn. Hắn hình như đã đem Phương Hàn nhìn thấu, dùng khinh thường giọng điệu nói ra, ngươi chẳng qua là đạt được đa bảo thiên quân truyền thừa, ỷ vào kia Dương Huyền Chân chỗ dựa mà thôi, có cái gì đáng giá cuồng ngạo. Về phần chúng ta sử dụng ngươi lại như thế nào? Ngươi đi vào ta Khởi Nguyên vương triều, liền phải dựa theo quy củ của chúng ta làm việc, lẽ nào chúng ta làm việc còn muốn hướng ngươi hồi báo sao? Ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có phải hay không Dương Huyền Chân huynh đệ, nơi này truyền thừa đều không phải là ngươi năng lực đúng chẳng, ngươi nhanh chóng cút cho ta đi sang một bên, bằng không giết không tha. Nói xong lời cuối cùng, Cổ Triệt thiên chủ một tiếng bạo hống, giống một đầu hồng hoàng cự thú mở cái miệng rộng, tùy thời chuẩn bị thôn phệ Phương Hàn. Không có não ngu xuẩn. Mục Giã Hoang liếc Cổ Triệt thiên chủ một chút, đối với Lục Đại Thiên Quân lạnh lùng nói ra, cái này tiểu lâu lâu nói quát không biết ngượng, mạo phạm Bạch Duyên đạo hữu, các ngươi như lại không đem xử lý, cho Bạch Duyên đạo hữu tạ tội, liền tự gánh lấy hậu quả. Ha ha. Phù Sinh Thiên Quân cười, Mục Giã huynh bất giận, người trẻ tuổi nhà, cùng ngạo một chút cũng là cần phải, như vậy mới có vẻ có nhuệ khí nha, Mục Giã huynh cũng không cần không phang khoáng, cùng hậu bối chấp nhận. Hà Đồ Thiên Quân cũng cười nhạt nói, Mục Giã đạo hữu, kỳ thực chúng ta cũng không phải sử dụng các ngươi, mà là chúng ta những đệ tử này cũng muốn tiếp nhận truyền thừa. Nếu không chỉ làm cho Bạch Duyên một người tiếp nhận truyền thừa, có vẻ vô cùng không công bằng. Những thứ này Khởi Nguyên Vương Triều Thiên Quân mặc dù kiêng kỵ Dương Huyền Chân, nhưng cũng không chút đem Phương Hàn để vào mắt. Vì trong mắt bọn hắn, Phương Hàn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thiên chủ, chỉ có Mục Giã Hoang mới có thể có đối thoại với bọn họ tư cách, nhưng cũng giới hạn tại này thôi. Mục Giã Hoang mặc dù ngoài dự liệu không có chết phía trước đến Phong Thiền Tế Đàn dọc đường, nhưng tất nhiên tại bên trong Khởi Nguyên chi địa, lại tới nơi đây, sống hay chết cũng chỉ có thể do bọn hắn điều khiển. Lục Đại Thiên Quân liên thủ, như thế nào cho đùa? Với lại vụ này nguyên nơi vững như thành đồng, cho dù Dương Huyền Chân tại trên người Mục Giã Hoang lưu lại thủ đoạn gì, cũng vô pháp chạy vào. Phương Hàn đột nhiên nhìn về phía Cổ Triệt Thiên Chủ, thoại lại là nói cho Lục Đại Thiên Quân nghe, các ngươi xác định không đem cái này tiểu lâu lâu chém giết, cho ta nhận tội. Chàng ta, Bạch Duyên, có tin ta hay không hiện tại thì xé cái miệng túi của ngươi, lại đem ngươi làm chỉ. Cổ Triệt Thiên Chủ đứng chắp tay, liếc xéo Phương Hàn, thần thái không nói ra được cao cao tại thượng, dường như chỉ cần hắn vừa ra tay, Phương Hàn cũng chỉ có thể mặc cho xâm lược. Ha ha. Phương Hàn cười, cười đến vô cùng sán lạ, vậy vô cùng đùa cợt, Khởi Nguyên Vương Triều Thiên Chủ đều là mặt hàng này sao? Ta nhìn hắn cũng không cần tiếp nhận truyền thừa, tấn thăng cái gì thiên quân, kết cục của hắn chỉ có một, nhất định phải chết. Rất nhiều Khởi Nguyên Vương Triều người nghe vậy, sắc mặt thì đều là phát lạnh, Phù Sinh Thiên Quân càng là hơn hướng Phương Hàn nghiêm nghị chất vấn, Bạch Duyên, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi không cho ta giải thích rõ ràng, cho dù đại ca ngươi ở đây, vậy không giải cứu được tính mạng của ngươi. Chính là trên mặt chưa ý nghĩa. Phương Hàn trả lời không mặn không nhạt, bước ra một bước, thực lực cường đại lại không ẩn tàng, toàn thân thiên quân khí thế bộc phát, chấn nhiếp Cửu Châu Môn Vương. Cái gì? Ngươi còn chưa tiếp nhận Phong Thiền Tế Đàn truyền thừa, thì tấn thăng đến tiên quân cảnh giới? Đối diện Khởi Nguyên Vương Triệu Lục Đại Thiên Quân vừa định quát tháo Phương Hàn không biết mùi vị, lại tuyên bố muốn tại bọn họ trước mặt giết chết Cổ Triệt Thiên Chủ, có thể vừa cảm thụ đến Phương Hàn khí thế, trên mặt thì cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng so với ta trước một bước tấn thăng đến tiên quân cảnh giới? Cổ Triệt Thiên Chủ càng là hơn sắc mặt xanh xám, hoàn toàn không nghĩ tới Phương Hàn thế mà năng lực trực tiếp đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhanh hơn hắn tấn thăng đến tiên quân cảnh giới. Nhất là Phương Hàn toàn thân sôi trào ra hung ác sát cơ, dường như tùy thời đều muốn ra tay hủy diệt thế gian tất cả, nhường hắn toàn thân băng hàn thấu xương. Phương Hàn liếm môi một cái nói, không sai, ta đã tấn thăng làm thiên quân, cho nên chẳng những này Cổ Triệt Thiên Chủ phải chết, các ngươi những thiên quân này cũng đều phải chết, ngay cả tất cả Khởi Nguyên Vương Triều đều không có thiết yếu tồn tại ở trên thế giới này. Lạc Xuyên Thiên Quân cả giận nói, Bạch Duyên, ngươi điên rồi. Cho dù ngươi là thiên quân cũng không thể như thế không lựa lời nói. Này Bạch Duyên chính là một cái chó điên. Chư vị thiên quân, nhanh chóng ra tay đem đầu này chó điên thiên quân đánh chết. Cổ Triệt Thiên Chủ hai mắt trợn lên, trong lòng đối phương lạnh vừa đấu kỵ vừa hận, phát ra một tiếng ngoài mạnh trong yếu cùng hống, đồng thời thân thể cong lên, như sắp mãnh hổ xuống núi. Thân thể của hắn cũng tại mơ hồ run rẩy, giống như bị Phương Hàn tấn thăng kích phát ra trong lòng đấu trí, kích động, muốn chém giết Phương Hàn chứng đạo, cũng vì chính mình lịch thiên hành động vĩ đại mà hưng phấn. Chỉ tiếc, hắn mới vừa vận hung xong, một ngón tay thì theo hư không mà đến, tựa như là vô thượng tử thần mang theo đòi mạng âm phủ giáng lâm đến hắn ấn đường. A, ta muốn phản kháng, lịch thiên mà đi, chém giết ngươi cái này thiên quân. Cổ Triệt Thiên Chủ cảm giác chính mình ấn đường kịch liệt đau nhức, giờ khắc này, hắn trong con mắt không có vật khác, chỉ có Phương Hàn đứng thẳng tại chỗ, như thái cổ chi không diệt thiên thần, chỉ điểm một chút đến, đem linh hồn của mình cũng điểm được kém chút oanh tạc. Hắn giống giận muốn phấn khởi phản kháng, liều chết đánh cược một lần, nhưng phịch một tiếng, hắn ấn đường thì xuất hiện một cái lỗ máu, đồng thời đánh tan hắn ấn đường trên ngón tay tuôn ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, bước vào thân thể của hắn, đem hắn chống như bóng da bành trướng lên. Ta làm sao lại như vậy chết? Ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, dù là lại cuồng vọng, cũng thành không được khí hậu. Cổ Triệt Thiên Chủ tại sinh mệnh một khắc cuối cùng cảm nhận được sợ hãi, vậy rõ ràng chính mình cùng thiên quân ở giữa chiến lệnh, càng nghe được Phương Hàn khinh thường âm thanh. Sau đó hắn thì hoàn toàn tử vong, duy nhất lưu lại chỉ có một tấm tràn đầy tạp chất đen nhánh ra người, đại biểu cho hắn từng trên thế gian tồn tại qua dấu vết. Bạch Duyên, ai cho ngươi là gan dám giết Cổ Triệt? Ngươi chết tiệt. Mục Giã Hoang, ngươi nối giáo cho giặc, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Khởi nguyên chi địa là Khởi nguyên tiên vương tự mình sáng lập, có thể che đậy tất cả thiên cơ, bọn hắn chết ở chỗ này, Dương Huyền Chân cũng không thể chứng minh là chúng ta làm. Hừ, cho dù Dương Huyền Chân theo thập vạn đại châu chạy đến chúng ta Khởi nguyên vương triều, cũng phải chết, cho chúng ta thu lấy phong thiền tế đàn tế cờ. Khởi nguyên vương triều lục đại thiên quân toàn bộ đều bị Phương Hàn cử động cho chọc giận, triệt triệt để giận dữ, từng cái phóng xuất ra ngập trời khí thế cùng mạnh mẽ sắc cơ, khóa chặt lại Phương Hàn cùng Mục Gia Hoang đám người, chuẩn bị ra tay đem đều xóa bỏ. Mời đại ca giáng lâm. Chương 561, Dương Huyền Chân hiện thế. Tại sao có thể như vậy? Một, chương 561, Dương Huyền Chân hiện thế. Tại sao có thể như vậy? Một, Khởi nguyên vương triều lục đại thiên quân nổi giận, muốn động thủ chém giết Phương Hàn và tất cả mọi người, nhưng ngay lúc này, Nhân Hoàng Bút làm ra một cái nhường lục đại thiên quân không tưởng tượng được cử động. Hắn ném ra một khối bạch kim lệnh bài, đem lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người giữa không trung, cũng hướng lệnh bài cùng kính chắp tay, hô to đại ca. Mời đại ca, trưởng giáo chí tôn giáng lâm. Phương Hàn, Mục Giã Hoang, Diêm, Phong Bạch Vũ. Đám người đồng thời hướng lệnh bài chắp tay, thần sắc chờ mong, bắt đầu kêu gọi Dương Huyền Chân. Đây là bọn hắn lúc trước đi đường trên đường thì bàn bạc tốt sự việc. Vì Phương Hàn cảm nhận được Dương Huyền Chân chân chính thực lực, cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, càng thấy chính mình lại cùng Khởi Nguyên Vương triệu những thiên quân này quyết đấu sinh tử cũng không có bao lớn ý nghĩa, căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Với lại lục đại thiên quân bên trong Điệp Luyến thiên quân cùng Lạc Xuyên thiên quân sâu không lường được, chỉ sợ có 3-4 kỷ nguyên tu vi. Phương Hàn cho dù từ trên thân Mục Giã Hoang thu hồi lục tự chân môn phủ, vậy rất khó chiến thắng hai vị này nữ thiên quân. Cho dù hắn cuối cùng chiến thắng hai vị này nữ thiên quân cũng được, khẳng định đến lúc đó Khởi Nguyên Vương triều chí cường tồn tại Hồng Hoang thiên quân cùng Khủng Phố thiên quân tất nhiên sẽ bị kinh động, phá quan mà đến đối phó hắn. Hồng Hoang thiên quân thế nhưng đa bảo thiên quân mất tích về sau, hiện nay Khởi Nguyên Vương triều đệ nhất cường giả, nghe nói đã vượt qua mấy cái kỷ nguyên thay đổi, có 8 cái hỗn độn kỷ nguyên vô địch tu vi. Khủng Phố thiên quân thì là Khởi Nguyên Vương triều đệ nhị cường giả, tu vi mặc dù không bằng Hồng Hoang thiên quân, nhưng cũng không kém nhiều lắm, cũng là thiên quân bên trong người nổi bật, thuộc về cao thủ trong cao thủ. Đối mặt này hai đại chí cường cao thủ, Phương Hàn tự nhận là không địch lại, cuối cùng vẫn như cũng là muốn triệu hoán nhà mình đại ca tới trước, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Phương Hàn rời khỏi Thập Vạn Đại Châu ở xa tới nơi đây lịch luyện, dự tính ban đầu là muốn từng bước một chinh phục Khởi Nguyên Vương triều, làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp cho tất cả mọi người xem xét, hướng người chứng minh hắn Phương Hàn cũng không yếu tại nhà mình đại ca bao nhiêu. Không dựa vào nhà mình đại ca, chính hắn giống nhau năng lực thành sự. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn đã thấy ra, dựa vào nhà mình đại ca không có gì không tốt, kỳ thực cũng là hắn thực lực bản thân một bộ phận. Thời khắc mấu chốt, nhà mình đại ca còn có thể cứu mạng, tại bên cạnh đại ca, hắn tiến hành tu hành sẽ chỉ càng nhanh. Phương Hàn dứt khoát trực tiếp thả ra đại chiêu triệu hoán nhà mình đại ca tới trước trợ trận, quét ngang Khởi Nguyên Vương triều, đem tất cả thiên quân hết thảy đánh vào bụi bặm, tới một cái tận diệt. Cho nên hắn lúc trước đối mặt Khởi Nguyên Vương triều mọi người, mới có thể nói ra Khởi Nguyên Vương triều không có tồn tại ở trên thế giới này cần thiết. Như vậy lời nói, Phương Hàn biết rõ nhà mình đại ca chỉ cần vừa xuất mã, nhất định là một tay quét ngang thế gian tất cả địch. Cho dù Hồng Hoang Thiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân này hai tôn cổ lão tồn tại xuất quan, cũng phải bị nhà mình đại ca trong nháy mắt đánh chết, hoặc là quỷ sát tại nhà mình đại ca dưới chân thần phục, không có mảy may sức phản kháng. Vụ này Nguyên Vương hướng không xong đời cũng khó khăn. Nhưng Khởi Nguyên Vương triệu mọi người không còn nghi ngờ gì nữa cũng sẽ không cho rằng như thế. Các ngươi muốn triệu hoán Dương Huyền Chân? Lục Đại Thiên Quân khí thế trì trệ, sôi nổi dùng kinh nghi cùng kiên kỵ ánh mắt nhìn về phía phiêu phủ ở Phương Hàn đám người trước người bạch kim lệnh bài, từng cái như lâm đại địch. Dương Huyền Chân uy danh bọn hắn thế nhưng như sấm bên tai, bị tiên giới chúng sinh ca tụng là vô số năm qua đệ nhất nhân kiệt, tương lai có lẽ có nhìn cùng thái cổ thời điểm Điện Mẫu Thiên Quân sánh ngang, cùng trong truyền thuyết Tiên Vương tiêu chiến. Đối với loại nhân vật này, Lục Đại Thiên Quân tự nhiên có chút kiêng kỵ. Nhưng Lục Đại Thiên Quân rất nhanh liền đều đã nghĩ đến cái gì, đều không lại nhìn kia bạch kim lệnh bài, mà là tầm mắt rời đi, rơi vào Phương Hàn bọn người trên thân, ánh mắt bên trong kiêng kỵ cũng biến thành đùa cợt. Dường như ở trong mắt Lục Đại Thiên Quân, Phương Hàn đám người chính là một đám kẻ ngốc. Ha ha, ha ha ha. Nhất là bởi vì cổ Triệt Thiên chủ bị Phương Hàn một kích hóa thành ra người, mà bị cả kinh dùng mình tuyệt đại, chư thần, hư vô. Và 6 vị thiên chủ đều bạo phát ra một hồi cười vang, cười đến ngửa tới ngửa lui. Tuyệt đại thiên chủ bị nữ tử này càng là hơn khoa trường, lại không để ý chút nào hình tượng, ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất, cười đến toàn thân co quắp, gần như sắp cười đau sốc hồng. Bạch Duyên, buộc cho ngươi đã tấn thăng làm thiên quân, nhưng vẫn là ngu xuẩn như vậy, ngốc đến mức tiểu này không có thuốc chữa tình trạng, lại mưu toan triệu hoán kia Dương Huyền Chân đi vào Khởi Nguyên chi địa nội bộ. Ngươi có biết hay không nơi đây chính là Khởi Nguyên Tiên Vương tự mình sáng lập mà thành, cấm chế nặng nề, từng không biết nuốt bao nhiêu tà ma ngoại đạo, thậm chí rất nhiều thiên quân cấp cái khác tồn tại. Thậm chí không thiếu 4-5 cái kỷ nguyên tu vi nhân vật kinh khủng. Nhưng mà ngươi nghe nói qua có vị kia tồn tại theo Khởi Nguyên chi địa trong chạy đi qua sao? Không ngại kể ngươi nghe, tự cổ chí kim, một cái đều không có. Không sai, cho dù cường đại tới đâu thiên quân, đều khó có khả năng theo Khởi Nguyên chi địa trong chạy đi, ngoại giới người không có Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại thủ đoạn càng là hơn vào không được, nơi này chính là chúng ta Khởi Nguyên Vương triều cấm địa. Dương Huyền Chân lại thế nào có thể xuyên qua Khởi Nguyên Tiên Vương tự mình bố trí cấm chế xuống tới? Lẽ nào ngươi cho rằng hắn đã trở thành trong truyền thuyết tiên vương? Bạch Duyên, còn có Mục Gia Hoang, trước đây các ngươi đều là vô thượng tiên quân, có thể để cho chúng ta coi trọng mấy phần, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi cũng bất quá như thế, chính là hai cái xuẩn tài thiên quân mà thôi. Còn có các ngươi khối này bạch kim lệnh bài là Dương Huyền Chân cho a? Có thể đưa tin cùng Dương Huyền Chân lẫn nhau câu thông, hay là tương đương với hắn nhất đạo phân thân? Ta đoán chừng cho dù lệnh bài này là Dương Huyền Chân phân thân, thực lực cũng liền qua quýt bình bình, tuyệt không có khả năng là chiều ta kiếp phụ du, hà đồ, hiến tế, ngạo thế và thiên quân địch. Bởi vậy ta khuyên các ngươi hay là đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn, tại trước mặt chúng ta hư trương thanh thế, thắc bị Dương Huyền Chân giải cứu tâm tư, ngoan ngoãn nhận mệnh, ủy gối trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ đi, nếu không ta tuyệt đại thiên chủ sẽ để cho các ngươi hiểu rõ cái gọi là suốt đời khó quên đau khổ. Một hồi sau khi cười to, hư vô thiên chủ, hóa đạo thiên chủ, đám người bắt đầu đối phương lạnh đám người châm chọc khiêu khích lên. Tuyệt đại thiên chủ một tấm nghiêng nước nghiêng thành gương mặt càng trở nên vặn vẹo dữ tợn, so như nữ quỷ, chỉ vào Phương Hàn nghiêm nghị quát tháo, phát tiết nhìn hôm qua chính mình trong thái tử phủ bị Phương Hàn một chiêu đánh tan, cùng với vừa mới Phương Hàn vì lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát cổ triệt thiên chủ mà mang cho nàng bóng ma tâm lý. Chẳng qua Phương Hàn đám người căn bản thì không có phản ứng tuyệt đại thiên chủ, cũng không có để ý tới khởi nguyên vương triều tất cả mọi người. Hắn cùng Mục Giã Hoang đám người cứ như vậy lặng lặng chắp tay đứng vững, một bộ chờ đợi Dương Huyền Chân đến bộ dáng. Phù Sinh Thiên Quân đột nhiên thu liễm toàn thân khí thế, khóe miệng phát họa ra một vòng kinh miệt, Bạch Duyên, Mục Giã Hoang, các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thôi, ta thì hơi lãng phí một chút thời gian, cùng các ngươi ở chỗ này chờ một lúc, xem xét các ngươi hảo đại ca cùng trưởng giáo chí tôn như thế nào phá xóa bỏ lệnh cấm chế, từ ngoại giới giáng lâm đạo khởi nguyên chi địa chúng đến, nếu như hắn thật có thể làm được điểm này, ta thì ngươi liền làm sao? Chương 561, Dương Huyền Chân hiện thế. Tại sao có thể như vậy? 2, chương 561, Dương Huyền Chân hiện thế. Tại sao có thể như vậy? 2, Phương Hàn hứng thú, quay đầu nhìn về phía Phù Sinh Tiên Quân đặt câu hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích hứng thú. Phù Sinh Tiên Quân thản nhiên nói, ta liền đem đầu của mình cắt bỏ, lại quỳ gối trước mặt ngươi dập đầu 1 triệu cái khấu đầu tạ tội, cuối cùng mặc cho ngươi xử trí. Phương Hàn tự tiếu phi tiểu nói, tốt, hy vọng ngươi tuyệt đối đừng béo nhờ nuốt lời. Chê cười, ta Phù Sinh Tiên Quân tung hoành hai cái hỗn độn kỷ nguyên, trong đời cũng không nuốt lời. Phù Sinh Tiên Quân đứng chắc tay, bình tĩnh đáp lại. Hắn lực lượng 10 phần. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, giữa sân dị biến nảy sinh. Ong ong ong. Chỉ thấy trôi nổi tại mọi người trên đỉnh đầu khối kia bạch kim lệnh bài đột nhiên khẽ chấn động lên, phía trên tỏa ra một vòng lại một vòng như gợn sóng thần thánh quang mang, xua tán đi khởi nguyên chi địa trong vô biên hắc ám. Giữa trời đất chỉ có thanh quang. Kia thánh quang giống như quấy nhiễu thời quang trường hà hướng chạy, vạn đạo chi khởi nguyên, không gian chi biến hóa, nhường lệnh bài khu vực trung tâm trở nên mông lung mơ hồ. Lục Đại Thiên Quân cùng Lục Đại Thiên Chủ vận đủ thị lực, cũng nhìn không rõ ràng bạch kim lệnh bài trung tâm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không cảm ứng được bất kỳ cái gì sự vật. Bọn hắn cũng biến thành mù lòa kẻ điếc, lại có thể thấy mọi bất lúc, bọn hắn thì cũng phát hiện bạch kim lệnh bài đã biến mất không thấy gì nữa, kia giữa không trung nguyên bản vị trí lại nhiều một tôn thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử tóc dài rủ xuống vai, vai hùng thẳng tắp, sông dài vận mệnh là đồ, chiếu rọi bản thân, không nói ra được vĩ đại, ánh mắt thịnh liệt, khinh thường cổ kim. Người này dĩ nhiên chính là Dương Huyền Chân. Thái Huyền Thiên Quân, Dương Huyền Chân. Thấy thế, vẫn luôn lạnh nhạt Phù Sinh Thiên Quân cùng ngoài ra Ngũ Đại Thiên Quân cùng nhau đồng tử co rụt lại. Rất nhiều thiên quân phía sau thiên chủ càng là hơn toàn thân run rẩy không ngừng, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Bọn hắn đầu lâu cũng không tự chủ buông xuống xuống dưới, dường như bởi vì quá mức sợ hãi mà không dám nhìn thẳng Dương Huyền Chân. Người có tên, cây có bóng. Hiện nay chư thiên vạn giới, người nào không biết Dương Huyền Chân, ai cũng không biết hắn các loại huy hoàng chiến tích. Đối mặt như vậy một tôn cái thế nhân kiệt, vô địch bá chủ, ai có thể lạnh nhạt tự xử? Cho dù cùng ngạo nhất cổ triệt thiên chủ chưa chết, may mắn kiến thức đến Dương Huyền Chân bộ mặt thật, chỉ sợ cũng phải bị cả kinh tệ ra quần, cũng không dám lại nói một câu khoác lác. Nhưng mà Dương Huyền Chân làm sao có khả năng tiến vào khởi nguyên chi địa chúng đến, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Bất luận là thiên quân hay là thiên chủ cũng cảm thấy khó có thể tin, nghi ngờ trong lòng nặng nề. Vừa rồi chính là ngươi nói muốn tự chém đầu lâu, cho ta tam đệ quỷ xuống dập đầu tạ tội, mặc cho hắn xử trí. Dương Huyền Chân sừng sững nô lên cao, trong mắt nhìn xuống Phù Sinh Thiên Quân, giọng nói nhẹ nhàng, không có chút nào tâm tình chập chờn. Ta. Phù Sinh Thiên Quân không ngờ rằng sẽ bị đánh mặt, còn tới được nhanh như vậy, trong lòng chợt cảm thấy một hồi khó xử. Hắn ra mặt dày, quay đầu nhìn một chút bên cạnh chính gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân Lạc Xuyên Thiên Quân cùng Điệp Luyến Thiên Quân, hai nữ cao tuyệt tu vi cho hắn trực diện Dương Huyền Chân dũng khí. Hắn trái lại lạnh lùng hỏi, "Dương Huyền Chân, nói, ngươi rốt cục sử cỡ nào thủ đoạn mới có thể xâm nhập khởi nguyên chi địa, việc này nhất định phải lên cho ta Nguyên Vương hướng một câu trả lời." Trảm thủ, giật đầu. Dương Huyền Chân ánh mắt bình tĩnh như trước vô cùng, chỉ nói ra 4 chữ, lại như đại đạo thần lôi tại Phù Sinh Thiên Quân bên tai ầm vang nổ vang. "Không, tại sao có thể như vậy?" Dương Huyền Chân. Phù Sinh Thiên Quân đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp áp lực đột ngột tới người, dường như tất cả tiên giới cũng chèn ép tại thân thể mình bên trên, nhường hắn toàn thân run rẩy, sắp không thở nổi, nhịn không được ngoài mạnh trong yếu giống lớn lên. Nhưng hắn thoại còn chưa hung xong, cũng cảm giác tay phải của mình đột nhiên không nghe chính mình sai sự, lấy tay làm đao, nâng lên thì hướng cổ của mình hung hăng chém tới. Phốc phốc. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị chung, Phù Sinh Thiên Quân cổ tay chặt gọn gàng mà linh hoạt đem đầu lâu của mình chém tiếp theo, rơi trên mặt đất, cổ chỗ đứt máu tươi của vốn, nhuộm đỏ tất cả thiên địa. Cái này, thấy cảnh này, Hà Đồ Thiên Quân, Điệp Luyến Thiên Quân, Lạc Xuyên Thiên Quân, đám người sôi nổi ngạc nhiên thất sắc. Sau một khắc, một kiện càng làm cho bọn hắn không thể tin được sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy không đầu Phù Sinh Thiên Quân nặng nề quỳ sát xuống dưới, vì hai đầu gối chạm đất mà đi, nhanh chóng đã đến Phương Hàn trước mặt, thân người cong lại, dùng cổ chỗ đứt cho Phương Hàn phanh phanh phanh dập đầu. Dập đầu đồng thời, Phù Sinh Thiên Quân rớt xuống trên mặt đất đầu lâu trợn mắt một lúc, nhìn mình lom lom không đầu cơ thể phát ra cuồng loạn cuồng hống, à, không thể nào. Dương Huyền Chân, ngươi rốt cục tại trên người ta thi triển thủ đoạn gì? Mau dừng lại cho ta a. Hắn đường đường vô thượng thiên quân chí tôn, há có thể tiếp nhận như thế vô cùng nhục nhã. Dập đầu sự việc nếu là truyền ra ngoài, hắn đem triệt để mất hết thể diện, biến thành trò cười. Có thể mặc cho phụ sinh thiên quân đầu lâu làm sao la lên, hắn không đầu thân thể chính là không dừng lại, vẫn như cũ cho Phương Hàn dập đầu nhìn đầu. Thậm chí hắn vận chuyển thiên quân lực lượng cũng không làm nên chuyện gì, muốn bay qua đầu lâu cũng không bị khống chế. Hắn hình như căn bản cũng không phải là cái gì thiên quân, giống như một cái mặc cho Dương Huyền Chân điều khiển chó chết. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Dương Huyền Chân vận dụng cái gì lực lượng? Cái gì quy tắc? Ta vì sao không cảm ứng được ba động? Lẽ nào là trong truyền thuyết vận mệnh lực lượng sao? Điệp Luyến Thiên Quân, Lạc Xuyên Thiên Quân, Hà Đồ Thiên Quân bọn người từng người trợn to hai mắt nhìn trước mắt ủy dị chẳng cảnh, cảm giác chính mình sắp điên lên rồi. Dương Huyền Chân nói chỉ là thật đơn giản bốn chữ, phù sinh thiên quân tôn này cái trước kỷ nguyên trung sinh ra tồn tại thì tự chém thủ cấp, cho Vương Hàn quỳ xuống. Đó căn bản không thể dùng tu hành giới thưởng thức để giải thích, lại thật sự đã xảy ra. Với lại thiên quân mặc dù có thể vì coi như không thấy tất cả quy tắc, đánh vỡ thiên địa trói buộc, nhưng Dương Huyền Chân này hoàn toàn chính là phá vỡ chân lý, không nói bất luận cái gì suy luận. Này quá ma quái. Dương Huyền Chân không phải nhân, là ma quỷ a. Tuyệt đại, chư thần, hư bô. Và thiên chủ cho dù có gan to hơn nữa, cũng đều bị trước mắt khủng bố cảnh tượng cho sợ đến sợ vỡ mật, từng cái hình như bị kinh sợ thỏ hoảng hốt chạy bừa, muốn chạy trốn, trốn được xa xa, vĩnh viễn cũng không dám lại đối mặt Dương Huyền Chân. Thật là đáng sợ. Phanh phanh phanh. Dương Huyền Chân chỉ là hướng những thiên chủ kia nhìn thoáng qua, bọn hắn thì cũng ngã trên mặt đất, mất đi bất luận cái gì sinh mệnh đặc thủ, ngay cả tàn hồn đều không có còn sót lại. Đại ca chi bá đạo cũng như trước kia, ta không bằng vậy. Phương Hàn nhìn một chút ở trước mặt mình dập đầu phụ sinh thiên quân, lại nhìn một chút trong nháy mắt kia tử vong sáu vị thiên chủ, cuối cùng tầm mắt rơi tại trên người Dương Huyền Chân, khẽ thở dài một hơi. Trường giáo chí tôn cho dù không bằng tiên vương, chỉ sợ vậy khoảng cách tiên vương cảnh giới không xa. Mục Giá hoang ngưỡng mộ giữa không trung Dương Huyền Chân, trong mắt mang tới vẻ của nhiệt. Nhân Hoàng Bút, Diêm, Phong Bạch Vũ đám người lại càng không cần phải nói, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt một cái đây một cái của nhiệt. A, phù sinh thiên quân rất nhanh liền dập đầu xong rồi một triệu cái khấu đầu, kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình tính cả trên đất đầu lâu giống bị cái gì khủng bố vật cho hút khô, trong nháy mắt biến thành một tấm ghép lại với nhau đen nhánh ra người. Phù sinh thiên quân chết rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, vây giết người này, lại đưa tin cho khủng phố thiên quân cùng hồng hoang thiên quân, bằng không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Chương 562, sáng tạo vĩnh sinh chi môn lũ ác tính. Khởi nguyên vương triều đệ nhất cao thủ. 1. Chương 562, sáng tạo vĩnh sinh chi môn lũ ác tính. Khởi nguyên vương triều đệ nhất cao thủ. 1. Phù sinh thiên quân bị Dương Huyền Chân như trò đùa một câu xóa bỏ, triệt để hóa thành trong dòng sông lịch sử bụi bặm, sứ khởi nguyên vương triều ngoài ra Điệp Luyến, Lạc Xuyên, Hà Đồ, Hiến Tế, Ngạo Thế, này ngũ đại thiên quân đều khó tránh khỏi thọ tử hồ bi, vật thương kỳ loại. Ngũ đại thiên quân mặc dù bởi vì Dương Huyền Chân quỷ dị cùng hung tàn thủ đoạn mà trái tim băng giá cùng kinh ngạc, thậm chí kinh sợ. Bọn hắn nhưng cũng không thể không tại Lạc Xuyên thiên quân cùng Điệp Luyến thiên quân xuất lĩnh dưới, từng cái trong lòng quyết tâm, hét giận dữ liên tục, đối với Dương Huyền Chân triển khai điên cuồng vây công. Ngũ đại thiên quân không thể nào ngồi chờ chết, bị Dương Huyền Chân tượng giết phụ sinh thiên quân một từng cái đánh tan. Còn nếu là đánh đòn phủ đầu, liên thủ vây công Dương Huyền Chân, cho dù Dương Huyền Chân thủ đoạn lại quỷ dị, cũng muốn xong quyền nan địch tứ thủ, bị bọn hắn vì thế lôi đình vạn quân diệt sát. Ngũ đại thiên quân thét dài ở giữa, nhân thì đều đã đi vào Dương Huyền Chân trung quanh, hoàn toàn không cần bất luận cái gì một chút thời gian, khoảng cách cùng không gian cũng hoàn toàn nhỏ mó, vì ngũ đại thiên quân ý chí mà rời đi. Thiên quân nói thời gian sẽ đảo ngược, thời gian này rồi sẽ đảo ngược, nói khoảng cách sẽ kéo dài, kia khoảng cách rồi sẽ vô hạn băng át, nói không gian muốn phá diện, không gian kia thì vĩnh viễn cũng không tồn tại. Là cái này vô thượng thiên quân chi uy, dám giết phù sinh thiên quân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hà Đồ thiên quân chân đạp bát phương, căm tức nhìn Dương Huyền Chân, giọng nói lăng liệt như tử thần, trên thân thể rộng lớn áo choàng dương lên, phần phật nổ vang, hóa thành một bức viễn cổ Hà Đồ tung bay triển khai, vô cực thiên thăng, cựu cung bắt quái, tiên thiên phong lôi đều ở trong đó, ầm ầm đảo loạn thiên địa, sứ sơn hà giao động, khởi nguyên chi địa vô tận hư không cũng tại kịch liệt lắc lư, sắp sụp đổ, các loại pháp tắc cũng tại phá toái. Đối với Dương Huyền Chân vào đầu chấn áp. Dương Huyền Chân, ta sẽ vì ngươi thân thể hiến tế phụ sinh thiên quân, tế hắn ở đầy thiên chi linh. Hiến tế thiên quân bạo hống, dưới khố cơi lấy một đầu hùng sư vô thượng thú hồn, trên tay xách một cây to lớn chiến thương giơ lên, mũi thương đâm rách kim cổ, đối với Dương Huyền Chân tim một đâm mà đi, muốn đem chi đâm cho xuyên tim. Ngạo Thế cô lập. Ngạo Thế thiên quân cao ngạo lạnh lùng, trên tay xuất hiện một cây trường mâu, giáp bọc toàn thân giáp bao trùm, lóe lên thần vật chi quang, khí tức kịch liệt, giống khói báo động một bước lên, thẳng tắp bút trời, đem thiên thượng mây đen cũng xông đến tảng ra. Vạn Xuyên Quy Tàng. Lạc Xuyên thiên quân ánh mắt băng hàn, màu vàng nhạt trang phục phiêu phiêu dục tiên, trong nháy mắt đánh ra tuyệt thế đại chiêu, từng đầu dòng sông hóa thành vạn xuyên, diễn hóa xuất quy tàng chân lý, khởi nguyên hàng nghĩa, đánh út về phía Dương Huyền Chân phía sau lưng. Mê hồn chi đạo, Điệp Vũ Tân Xuân. Điệp Luyến thiên quân nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt nhiếp hồn và phách, hình như xanh thẳm mười ngón tay liên tục biến hóa, như xuyên hoa hồ điệp. Lập tức giữa thiên địa trở nên một mảnh phấn hồng, từng cái xinh đẹp hồ điệp xuất hiện, tại phấn hồng giữa thiên địa nhẹ nhàng nhảy múa, tản mát ra phấn hoa, nhộn nhạo một cố khí mùa xuân, liền xem như vô thượng tiên quân cũng muốn mơ màng muốn ngủ, không thể tự thoát ra được, dù là Dương Huyền Chân lang tâm như sát, cũng muốn quỳ dưới gấu váy của nàng. Thân thể của nàng thì tại vô số hồ điệp trong hoàn toàn biến mất, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Trong lúc nhất thời, Ngũ Đại Thiên Chi Quân Vương cũng không giữ lại chút nào thi triển ra chính mình cái thế tuyệt học, đối với Dương Huyền Chân tiến hành cuộc đời mãnh liệt nhất, cường đại nhất, đả kích, muốn đem chi một kích diệt sát. Một lần là xong. Nhất là Ngũ Đại Thiên Quân bên trong hai vị nữ thiên quân, không chỉ nhìn hoa dung nguyệt mạo, khí chất dáng người mỗi vẻ, hai nữ tu vi cũng độc mã tuyệt trần, hoàn toàn không kém gì pháp giới chi chủ phân thân cùng chân lý thánh địa chết đi thiên quân, đạt đến bốn hỗn độn kỷ nguyên tình trạng. Hai nữ lại có ngoài ra Tam Đại Nam Thiên Quân hỗ trợ bên cạnh, dường như bất luận cái gì cường đại tồn tại đều muốn bị các nàng cho triệt để giết chết. Nhưng Dương Huyền Chân là nhân vật bậc nào? Sớm tại lần trước bước vào đan giới trước kia, hắn liền đã có thể đem pháp giới chi chủ phân thân trong nháy mắt giết chết. Bước vào đan giới về sau, hắn lại chém Tử Vong Thiên Quân, lại luyện hóa Tạo Hóa Tiên Vương cho Hoa Thiên Đô chín chữ cổ, thực lực tiến thêm một bước. Về đến Thái Nhất Môn sau đó, hắn càng là hơn theo thi thể của Vu tộc chi chủ Trung Hòa rất nhiều cổ vu trong thi thể để luyện ra 12 cái vu tộc chữ cổ. Nhất là vu tộc chi chủ chuyển kiếp cái đó vu chữ, đây cửu tự là bí, lục tự chân ngôn không biết cường đại bao nhiêu, tại bị Dương Huyền Chân luyện hóa về sau, trực tiếp thực lực tăng nhiều. Lúc đến bây giờ, trong cơ thể hắn nguyên tượng đã thức tỉnh đến 28 ức số lượng, cảnh giới cũng theo bán thánh một đường tiểu thăng, tấn thăng đến chí tiên hoàng giả, thì tương đương với 8 cái hỗn độn kỷ nguyên tu vi thiên quân. Cần biết, thiên quân cảnh giới chung mỗi một cái kỷ nguyên ở giữa tu vi chênh lệch, cũng giống như nhất đạo đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng danh trời. Có thể nghĩ, tương đương với 8 cái kỷ nguyên tu vi Dương Huyền Chân, cùng bọn này 2 đến 4 kỷ nguyên tiên quân ở giữa tu vi chênh lệch đến cỡ nào to lớn. Quả thực căn bản là tính toán không ra. Nói như vậy, dù là Dương Huyền Chân đứng ở nơi này, không làm bất kỳ kháng cự nào, mặc cho này ngũ đại thiên quân vây sát, để bọn hắn không dừng lại vây sát đến thiên địa đại phá diện tiền đến, cho đến kế tiếp mới hỗn độn kỷ nguyên, bọn hắn đều khó có khả năng đủ phá được Dương Huyền Chân góc áo. Vây công Dương Huyền Chân chỉ là tăng thêm cho cười thôi. Đúng là như thế. Chỉ thấy đối mặt ngũ đại thiên quân liên thủ giáp công, Dương Huyền Chân vẫn luôn vẻ mặt bình thản, ngay cả mí mắt đều chưa từng động đậy một chút, tựa đang xem năm con sâu kiến. Hắn ứng đối ngũ đại thiên quân thủ đoạn vậy rất đơn giản, cũng chỉ là duỗi ra một cái thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay tung bay ra một chút ô quang. Điểm ấy ô quang tại Phương Hàn, Mục Giá Hoang, Nhân Hoàng Bút đám người trong mắt, hoàn toàn không có gì vì thế có thể nói, thật giống như nhân đứng ở tinh cầu bên trên, nhìn về phía trong vũ trụ một viên khác tinh thần bên trên ánh đến. Thế nhưng tại Khởi Nguyên Vương triều ngũ đại thiên quân trong mắt, điểm ấy ô quang lại hoàn toàn khác biệt. Ô quang dường như căn bản không thuộc về thiên giới, vậy không thuộc về chư thiên vạn giới, phản phất trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn. Không sai, chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. Kỷ nguyên thay đổi thời điểm, Vĩnh Sinh Chi Môn như thế, bao trùm mênh mông hỗn độn, ma diệt thế gian tất cả, dùng lại thanh khí lên cao, diễn hóa hoàn toàn mới thức cùng, nhật nguyệt, tinh thần, trọc khí chìm xuống, đúc thành mặt đất non sông, chúng sinh. Mà Dương Huyền Chân điểm ấy ô quang cũng giống như thế, có hủy diệt lao kỷ nguyên, tái tạo kỷ nguyên mới lực lượng vĩ đại, quả thực là đâu đâu cũng có, không gì làm không được. Vũ Đại Thiên Quân mạnh mẽ thế công cùng ô quang kia tiếp xúc, liền đều trừ khử ở vô hình. Cái này làm sao có khả năng? Hắn dựa vào cái gì năng lực cường đại như vậy, chỉ là trong nháy mắt liền đem chúng ta tuyệt thế sát chiêu toàn bộ hóa giải. Đây chính là chúng ta Ngũ Đại Thiên Quân liên thủ một kích, cho dù hai nạn thiên quân cũng không dám thẳng anh kỳ phong, lại bị hắn tùy tiện đánh tan. Hắn rốt cục là cái gì vậy hay, lại có bao nhiêu sao thực lực mạnh mẽ? Lẽ nào đã có thể cùng triều ta khủng phố thiên quân cùng Hồng Hoang thiên quân sánh ngang? Hà Đồ, Hiến Tế, Ngạo Thế và thiên quân đều trong mắt trợn thật lớn, chẳng khác nào gặp ma trợn mắt nhìn mây trôi nước chảy Dương Huyền Chân, từng cái nét mặt kinh khủng muôn phần, khắp cả người phát lạnh. Chương 562, sáng tạo Vĩnh Sinh Chi Môn lũ ác tính. Khởi Nguyên Vương triều đệ nhất cao thủ. 2, chương 562, sáng tạo Vĩnh Sinh Chi Môn lũ ác tính. Khởi Nguyên Vương triều đệ nhất cao thủ. 2, thậm chí toàn thân bọn họ cũng dậy rồi một tầng mồ hôi lạnh. Bọn hắn thiên quân thân thể có thể xưng vạn kiếp bất diệt, các loại tai nạn không thêm cầm tại thân, hiện tại thế mà cũng chảy ra mồ hôi lạnh, có thể thấy được bọn hắn bị Dương Huyền Chân kinh hại đến mức độ như thế nào. Nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp làm nhiều phản ứng, chỉ thấy Dương Huyền Chân điểm ra kia lọn ô quang thế tới không dứt, tiếp tục hướng phía trên người bọn họ đánh tới. Ô quang chỉ có một điểm, lại đánh về phía tất cả mọi người. Không tốt, lui, mau lui lại. Lạc Xuyên Thiên Quân bị cả kinh mặt mày tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, lớn tiếng nhắc nhở cái khác thiên quân. Điệp Luyến Thiên Quân thân hình cũng trong hư không thoáng hiện, run rẩy thân thể mềm mại hướng xa xa điên cuồng bỏ chạy, không còn nghi ngờ gì nữa cực sợ, không tiếp tục chiến Dương Huyền Chân chi tâm. Này hai đại nữ thiên quân tu vi cao nhất, vậy chạy nhanh nhất, trong chốc lát liền đạt tới vào lúc Khởi Nguyên Chi Môn trước mặt, muốn mở ra môn hộ chạy đi. Mà Hà Đồ Thiên Quân cùng Hiến Tế Thiên Quân, cùng với Ngạo Thế Thiên Quân tuy có hai nữ nhắc nhở, lại bởi vì tu vi đây hai nữ quá thấp, chung quy là chậm một nhịp, chỉ là vừa làm ra chạy trốn chuẩn bị, thân thể liền trực tiếp bị Dương Huyền Chân điểm này ô quang đánh vội vặn. A, đây là cái gì ánh sáng? Trên người của ta làm sao lại như vậy xuất hiện thiên địa đại phá diệt thời điểm thiên nhân ngũ suy hiện tượng? Ta thế nhưng vô thượng thiên quân, dính đến một tia vận mệnh tồn tại. Thiên nhân ngũ suy vĩnh viễn cũng không thể nào ăn mòn ta chi thân thể, cho ta đuổi ra ngoài. A, vì sao không cách nào khu trục? A, Dương Huyền Chân, ta sai rồi, đừng có giết ta a. Thái Huyền Thiên Quân đại nhân, nhanh thu thần thông, tha ta một mạng. Từ nay về sau, ta cũng không dám lại ở trước mặt ngươi làm cản, cũng không dám lại đắc tội huynh đệ ngươi. Dương Huyền Chân, Hồng Hoang Thiên Quân tuyệt sẽ không tha thứ ngươi, sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Tam đại Nam Thiên Quân cũng phát ra cuồng loạn cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu rên, trong hư không liên tục giãy giụa, từng cái trong mắt cho tàn bạo lồi, toàn thân trên dưới làn da càng là hơn nhanh chóng trở nên khô quắt, trong thân thể huyết nhục đều bị ăn mòn, tản ra một cỗ che ngập bầu trời hôi thối. Cái này khiến Phong Giao Quang cùng Tinh Tiểu Hoàng đám người lông mày cau chặt, Phương Hàn trong lòng càng là hơn hiện ra một tia bản năng chán ghét tâm trạng. Tam đại nam thiên quân mùi trên người thật sự là quá thối, giống như tập giữa thiên địa hôi thối làm một thể, đây thi sú còn thối hơn 100 triệu vạn lần. Liên phảng phất này tam đại nam thiên quân đều bị Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền ra u ác tính chi khí cho ăn mòn thân thể đồng dạng. Sự thực cũng kém không nhiều. Dương Huyền Chân điểm hướng bọn hắn kia lọn ô quang, chính là lần trước trấn áp hút khô Hoa Thiên Đô lúc, phát giác được Hoa Thiên Đô linh hồn chỗ sâu nhất có một sợi khí tức như có như không, lại dùng Kiếp Vương Độ Long Biến phân tích, mô phỏng mà ra. Không chút nào khuyết đại, Dương Huyền Chân dùng Kiếp Vương Độ Long Biến mô phỏng ra, cùng Hoa Thiên Đô linh hồn chỗ sâu nhất u ác tính chi khí khác biệt cũng không tính đại, đồng dạng có ăn mòn cùng tan rã tất cả đặc thù. Nếu là Dương Huyền Chân tu vi càng cao thâm hơn, đem Kiếp Vương Độ Long Biến tu luyện tới tầng thứ cao hơn, lại sáng tạo ra một cái Hoa Thiên Đô cũng không phải là không thể. Đến lúc đó Hoa Thiên Đô cùng Hoa Thiên Đô ai thiệt ai giả, ai mới là Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền ra chân chính ưu ác tính, có thể tạo hóa tiên vương bọn người không phân biệt được ai mới là ưu ác tính. Dương Huyền Chân trong lòng hơi có chút ác thú bị nghĩ, mà trong chớp nhoáng này, Tam đại nam thiên quân thảm thiết tiếng kêu rền triệt để im bặt mà dừng. Ba người biến thành ba bộ trên mặt vô tận sợ hãi, toàn thân gầy thành da bọc xương đen nhánh thây khô, từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, đã chết được không thể lại chết, cũng không có mảy may mùi thối. Đồ tốt. Phương Hàn liếm môi một cái, bước nhanh đi ra phía trước, đem Tam đại tiên quân thây khô tính cả phụ sinh tiên quân ra người thu vào trong túi. Này tứ đại thiên quân toàn thân tinh hoa rõ ràng đã bị Dương Huyền Chân hút sạch, Dương Huyền Chân từ bỏ, mà hắn tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ vẫn chỉ là vương phẩm tiên khí cấp độ, chính cần kiểu này thượng đẳng vật liệu làm cho lộ sắc thành thánh phẩm tiên khí. Chẳng qua Phương Hàn cũng không có ăn một mình, đem thiên quân thây khô phân cho rất có hảo cảm mục giã hoang hai cô. Về phần nhân Hoàng Bút, Diêm, Phong Bạch Vũ đã sớm tại lúc đến dọc đường đạt được bó lớn chỗ tốt, cũng dựa vào sự giúp đỡ của hắn tấn thăng đến thiên quân cảnh giới. Chúng ta khởi nguyên vương triều phụ sinh thiên quân, Hà Đồ thiên quân, Ngạo Thế thiên quân, Hiến Tế thiên quân, toàn bộ đều bị Dương Huyền Chân giết chết. Ai còn năng lực địch nổi hắn? Chúng ta đều phải chết ta. Khủng Phố Thiên Quân, Hồng Hoang Thiên Quân, nhanh lên xuất quan cứu chúng ta, cứu lấy chúng ta a! Các ngươi lại không xuất hiện, chúng ta đều phải chết. Khởi Nguyên Vương triều đều đem bị Dương Huyền Chân cái này ác tặc hủy diệt. Khởi Nguyên Chi môn nội môn trước, Điệp Luyến Thiên Quân cùng Lạc Xuyên Thiên Quân nhìn thấy Tam Đại Nam Thiên Quân thảm thiết kết cục, đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, hẳn cả giọng thét chói tai vang lên, bi thương mà thê lương, căn bản không như hai cái thiên quân, mà là hai cái sắp bị du côn lăng đục tiểu cô nương. Mà Dương Huyền Chân điểm ra đạo kia ấu quang tại diệt sát Tam Đại Nam Thiên Quân về sau, vẫn như cũ không chịu buông tha các nàng, hướng các nàng đuổi theo, muốn đánh trúng các nàng. Các nàng mặc dù cũng lòng nóng như lửa đốt, nghĩ nhanh lên niệm động chú ngữ, mở ra khởi nguyên chi môn chạy đi, cũng đã cả kinh hoang mang lo sợ, chú ngữ cũng niệm không hoàn chỉnh, chỉ có thể khẩn cầu đang lúc bế quan luyện chế Hồng Hoang chiến đồ Hồng Hoang Thiên Quân cùng Khủng Phố Thiên Quân xuất quan tới trước giải cứu. Lúc trước các nàng vây công Dương Huyền Chân thời điểm, đã thông chi bế quan bên trong hai đại thiên quân, chắc hẳn hai đại thiên quân lập tức liền muốn xuất quan mà đến. Chính là tuyệt đối không nên đợi các nàng chết rồi lại đến á ầm ầm. Dường như nghe được hai nữ bức thiết kêu gọi, đột ngột tất cả khởi nguyên chi địa run rẩy kịch liệt, trời đất quay cuồng, phản phất tại bị cái gì kinh khủng tồn tại chọc kích. Đã xảy ra chuyện gì? Tinh Điểu Hoàng Hòa Phong Giao Quang đều đứng không vững, nghi ngờ không thôi, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng may Phong Bạch Vũ che lại các nàng. Mau nhìn chỗ nào? Phương Hàn, Mục Giá Hoang, Nhân Hoàng Bút, Diêm, Phong Bạch Vũ đồng thời nhìn về phía khởi nguyên chi môn phương hướng. Là Hồng Hoang Thiên Quân. Hồng Hoang Thiên Quân làm năm qua đến khởi nguyên chi địa, dùng chín thành lực lượng thu lấy phong thiền tế đàn thời điểm bị chúng ta vây công, chỉ phân ra một phần nhỏ lực lượng đối kháng chúng ta, đều có thể chiếm thượng phong. Hắn thật là đáng sợ. Các ngươi nói, Hồng Hoang Thiên Quân năng lực đối kháng người trẻ tuổi kia sao? Rốt cuộc người trẻ tuổi kia vậy vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt đánh chết giết khởi nguyên vương triều tứ đại thiên quân. Cũng có thể, có lẽ không thể, khó mà nói a. Tóm lại, nếu bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là chúng ta chạy ra khởi nguyên chi địa cơ hội. Khởi nguyên chi địa trong có chút ẩn nấp thời không trùng, thời quang chi chủ, âm ảnh chi chủ và thiên quân cảnh giới tồn tại đều bị kinh động đến, sôi nổi dùng ma niệm trao đổi lẫn nhau, chăm chú chú ý tình thế biến hóa. Ầm ầm. Cùng lúc đó, ở vào khởi nguyên chi địa biên giới khởi nguyên môn hộ ẩm vang mở rộng, tất cả mọi người đều thấy một đầu hồng hoàng cự thủ theo ngoài cửa tìm tòi mà vào, hướng Điệp Luyến Thiên Quân cùng Lạc Xuyên Thiên Quân ôm đồn đi, phải bảo vệ ở hai nữ, miễn cho bị Dương Huyền Chân cho giết chết. Cự trường này che khuất bầu trời, tỏa ra tuyên cổ hồng hoàng to lớn khí tức, uy thế không thể kháng cự, đem tất cả thiên địa quy tắc ma diệt, vô tận thời không cũng lại lần nữa chuyển hóa làm hồng hoàng thế giới. Chương 563, Diệt Tuyệt Bát Đại Thiên Quân. Nhân sinh doanh gia. 1. Chương 563, Diệt Tuyệt Bát Đại Thiên Quân. Nhân sinh doanh gia. Hồng Hoang Thiên Quân xuất thủ cứu chúng ta, hắn tất nhiên sẽ chém giết Dương Huyền Trần, thế tứ đại thiên quân báo thủ. Mắt thấy Hồng Hoang bàn tay lớn từ khởi nguyên chi môn ngoại tìm tòi mà vào, sắp bao phủ lại chính mình hai người cơ thể, không nhận Dương Huyền Trần đánh tới kia lọt ô quang ăn mòn, Điệp Luyến Thiên Quân cùng Lạc Xuyên Thiên Quân như thấy cứu tình, ánh mắt bên trong cũng biết đầy được cứu kinh hỉ cùng như bỏ xuống gánh nặng. Các nàng chỉ thiếu một chút muốn tượng cái khác thiên quân một dạng, rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Hiện tại cuối cùng được cứu. Dương Huyền Trần vậy cuối cùng phải bị Hồng Hoang Thiên Quân chế tài, xuống dưới cùng phụ sinh thiên quân, Hà Đồ thiên quân, Hiến Tế thiên quân, Ngạo Thế thiên quân, cùng với những thiên chủ kia cho cùng. Mà kia bị khởi nguyên tiên vương giam giữ ở đây rất nhiều thiên quân cấp tồn tại cũng sôi nổi nín thở trầm âm, chú ý Dương Huyền Chân phản ứng, nhìn hắn ứng đối ra sao Hồng Hoang thiên quân. Như đợi lát nữa buộc phát đại chiến, lại đến cùng là giết tứ đại thiên quân như giết gà Dương Huyền Chân cường đại, hay là vượt qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên Hồng Hoang thiên quân càng hơn một bậc. Phương Hàn cùng Mục Dã Hoang đám người ngược lại là cũng không quá để ý Hồng Hoang Thiên Quân, trong lòng bọn họ, Hồng Hoang Thiên Quân không thể nào là Dương Huyền Chân đối thủ, cũng không có khả năng tại Dương Huyền Chân dưới mí mắt cứu hai đại nữ thiên quân mệnh. Chuyện phát sinh kế tiếp quả nhiên như bọn hắn tính toán. Chỉ thấy Dương Huyền Chân đột nhiên quay đầu, tầm mắt rơi vào Hồng Hoang bàn tay lớn chi thượng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Hồng Hoang Thiên Quân, sâu kiến thôi, còn cứu không được các nàng." Theo Dương Huyền Chân mở miệng, tất cả mọi người liền thấy, kia kích xạ hướng hai đại nữ thiên quân ô quang đột nhiên hình dạng biến đổi, biến thành một ngụm to lớn trường đao, đao mang phun ra nuốt vào, sắc bén bén nhọn, thẳng tiến không lùi, trực tiếp bổ về phía con kia lập tức sẽ bao phủ lại các nàng Hồng Hoang bàn tay lớn. Giang giác, đao mang cắt chém vào cổ, không có chút nào lo lắng, một kích liền chặt đứt theo khởi nguyên chi môn ngoại thọ vào tới Hồng Hoang bàn tay lớn, trực tiếp đem chém thành hư vô. Trường đao nhất chuyển, chém về phía hai đại nữ thiên quân. Điều đó không có khả năng. Không, Dương Huyền Chân, buông tha ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền cái gì cũng cho ngươi, ta còn là tấm thân xử nữ, có thể mặc cho ngươi muốn gì cứ lấy. Lạc Xuyên Thiên Quân cùng Điệp Luyến Thiên Quân trơ mắt nhìn chính mình được cứu hy vọng bị Dương Huyền Chân một đao phá diệt, vừa khiếp sợ lại là tuyệt vọng, thân thể mềm mại liên tục run rẩy, hoảng hốt lo sợ hướng Dương Huyền Chân cầu xin tha thứ. Các nàng hai người mặc dù đều là cao cao tại thượng thiên quân, nhưng ở Dương Huyền Chân trước mặt, tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, không còn có hơi có chút cao quý thiên quân phong phạm, cùng trong thế tục phạm nhân cầu xin tha thứ không sai biệt lắm. Đáng tiếc Dương Huyền Chân vẫn luôn mặt không biểu tình, mặc cho hai nữ làm sao cầu xin tha thứ, làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo cũng ngoảnh mặt làm ngơ, dường như một cái không có bất cứ tia cảm tình nào máy móc. Thổi phu một tiếng, Điệp Luyến Thiên Quân cùng Lạc Xuyên Thiên Quân bị trường đao chém trúng, tóe lên hai mảnh đỏ tươi chói mắt huyết hải, thân thể của các nàng trực tiếp nổ tung, bị tia phóng lên tận trời huyết hải bao phủ, thương tiêu ngọc vẫn. Các nàng tinh khí pháp tắc lại bị trường đao cuốn một cái, mang theo quay về, chui vào Dương Huyền Chân ống tay áo. Dương Huyền Chân, nhất đạo kinh thiên động địa đại hống từ khởi nguyên chi địa ngoại chuyện đãng mà đến, tiếng gầm cuộn cuộn, trực thấu cửu tiêu, đem phong thiền tế đàn cũng chấn động đến liên tục lắc lư. Càng là hơn chấn động đến thời quang chi chủ, âm ảnh chi chủ và một mực dùng thần niệm chú ý tình huống tiên quân cấp tồn tại khí huyết sôi trào, dường như muốn không thở nổi. Ai cũng biết đây là giọng Hồng Hoang Tiên Quân, hắn nổi giận, lập tức liền nếu thật thân giáng lâm, cùng Dương Huyền Chân buộc phát đại chiến. Nhưng ngay lúc này, ngoại giới chợt có nhất đạo kinh khủng ý niệm truyền khắp tứ hải bát hoang, vậy truyền vào khởi nguyên chi địa, Hồng Hoang Tiên Quân, giá trị cái này liên quan khóa thời kỳ, ngươi cần an tâm tế luyện thần vận, chớ có phân tâm. Liên do ta giáng lâm đến khởi nguyên chi địa, gặp một lần kia Dương Huyền Chân. Âm thanh truyền đến đồng thời, mọi người liền thấy một tôn người mặc ám hắc sắc áo giáp, đầu đội đế miện nam tử trung niên xuất hiện ở khởi nguyên chi địa trong. Trung niên nam tử này trong mắt có 3000 đôi đen như mực đồng tử, cùng làm buổi vừa mới lạnh tại hạ giới tu luyện thành thiên địa pháp tướng có chút cùng loại, đều tỏa ra u lãnh và mang, giống như thực chất, tràn ngập ra tầng tầng khủng bố sương mù, khuyết tán đến vô tận thời không, để người hàm răng run lên, toàn thân rẽ run. Người này chính là khởi nguyên vương triều rất nhiều thiên quân bên trong thứ hai cao thủ, chỉ so với Hồng Hoang Thiên Quân yếu một bậc khủng phố thiên quân. Theo khủng phố thiên quân trong lời nói tiết lộ ra ngoài thông tin không khó coi ra, Hồng Hoang Thiên Quân đang luyện chế một kiện cực kỳ trọng yếu thần vật, không tốt rút ra không đến, thế là khủng phố thiên quân sùng phong nhận việc, tới trước khởi nguyên chi địa trong trấn áp Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân, ngươi dám tại ta khởi nguyên vương triều gây chuyện, liên sát lục đại thiên quân, ta không thể không thừa nhận lá gan của ngươi rất lớn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Kết quả của ngươi chỉ có bị ta đánh thành hèn mọn nhất xuất sinh, vinh thế không được làm người. Mà Thái Nhất Môn cũng đem. Khủng phố thiên quân tĩnh mịch ánh mắt khóa chặt lại Dương Huyền Chân, lời nói từng chưa nói ra, từng bước một bước đi, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, giống như đạp ở vạn đạo chi đỉnh, càng đại biểu trông hắn vô địch lòng tự tin. Hắn khủng phố thiên quân mặc dù không bằng Hồng Hoang thiên quân, trấn áp Dương Huyền Chân lại là dư giả. Ồn ào. Ai ngờ khủng phố thiên quân lời nói còn chưa nói xong, liền bị Dương Huyền Chân thanh âm lạnh lùng ngắt lời. Lại sau đó, ánh mắt của khủng phố thiên quân liền bị một đầu từng chiếc ngón tay bàn tay thon dài cho che đậy, dù là hắn có 3,000 con đồng tử, cũng thấy không rõ lắm bất kỳ cái gì sự vật, trong mắt chỉ có cái bàn tay này. Chết tiệt, giết. Khủng phố thiên quân giật mình kinh ngạc, hiểu rõ là Dương Huyền Chân ra tay với mình, không dám sơ suất, hét lớn một tiếng, muốn thi triển tuyệt thế sát chiêu, phá vỡ Dương Huyền Chân bàn tay lớn, đem chém giết. Thế nhưng Dương Huyền Chân bàn tay kia tản ra một cỗ không cách nào nói rõ vĩ lực, đưa hắn toàn thân trên dưới đều bao phủ, giống như trên thế giới trầm trọng nhất công xiềng, phong tỏa tất cả, khiến cho hắn pháp lực vận chuyển mất linh, vậy không sử dụng ra được bất luận cái gì thủ đoạn đối địch tới. Tại sao có thể như vậy? Khủng phố thiên quân ánh mắt bên trong toát ra kinh khủng chi sắc, vừa vội vừa giận, còn muốn nói nhiều cái gì, lại nghe ầm một tiếng, cả người liền bị bàn tay lớn đập đến nổ tung, nổ thành huyết vụ đầy trời. Siêu. Dương Huyền Chân bàn tay lớn vồ một cái, đem xương máu vồ bắt trong tay nhiếp hồi vì thánh hỏa dung luyện. A, ta làm sao lại như vậy chết? Khủng phố thiên quân không cam lòng kêu thảm một tiếng, liền bị Dương Huyền Chân khoảnh khắc luyện hóa thành sinh mệnh tinh hóa hấp thụ nhập thể. Khủng phố thiên quân vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên chi địa trong lâm vào yên tĩnh như chết, ai cũng nói không ra lời, phong cũng dừng lại. Ngay cả ngoại giới khởi nguyên vương triều cũng trầm mặc, to lớn cái trong hoàng thành lặng ngắt như tờ. Dương Huyền Chân, thật lâu, nhất đạo giận không kèm được tiếng gầm gừ vang vọng tất cả khởi nguyên vương triều trên dưới, nhường vô tận sinh linh nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ầm ầm, tất cả khởi nguyên chi địa chấn động, khởi nguyên vương triều tồn tại mạnh nhất, Hồng Hoang thiên quân cuối cùng giáng lâm đến khởi nguyên chi địa. Hồng Hoang Thiên Quân là một tôn toàn thân hiện lên thanh đồng màu sắc, hai tay chống không cao lớn nam tử trung niên, tóc cũng là thanh đồng màu sắc, dùng một cái thanh đồng băng tóc thắt, màu vàng xanh nhạt làn da hiện ra thần bí mà cổ lão lực lượng. Chương 563, Diệt Tuyệt Bát Đại Thiên Quân. Nhân sinh doanh gia. 2, chương 563, Diệt Tuyệt Bát Đại Thiên Quân. Nhân sinh doanh gia. 2. Thanh đồng chính là hồng hoang màu sắc, đại biểu là hồng hoang văn minh trong khí cụ. Hắn sừng sững tại một bức to lớn chiến lưu toan bên trên, chiến đồ là một kiện thần vật, đúng là hắn đang luyện chế, dùng để thu lấy phong thiền tế đàn hồng hoang chiến đồ. Cho ta một câu trả lời, bằng không chết. Hồng hoang thiên quân nhìn Dương Huyền Trần, ánh mắt sừng sững vô song, khống chế nhìn hồng hoang chiến đồ, như một chiếc cổ lão hồng hoang thuyền lớn hành xử tại sông dài vận mệnh trung, vọt tới Dương Huyền Trần, trước đem chi đụng vô dụng lại nói, ta cần bàn giao cái gì? Quỳ xuống cho ta. Dương Huyền Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì, một cỗ không có gì sánh kịp vĩ lực thì chèn ép tại hồng hoang thiên quân trên thân thể. A, ngươi làm sao lại như vậy cường đại như thế? Hồng hoang thiên quân toàn thân run rẩy, trực tiếp bị chèn ép được vì trên hồng hoang chiến đồ, cái mông nô lên lão cao, trên mặt kinh ngạc thần sắc cũng khó có thể tin không dừng lại đan sen. Làm sao có khả năng? Cái này, đây là thực lực gì? Khởi nguyên chi địa trong rất nhiều ẩn nấp thời không trùng, những kia đang tập trung tinh thần chú ý một trận chiến này thiên quân cấp tồn tại vậy sợ ngây người, trận mắt há hốc mồm. Tại bọn họ nghĩ đến, Dương Huyền Chân thực lực nên đây hồng hoang thiên quân yếu, hoặc là không sai biệt lắm. Cho dù Dương Huyền Chân mạnh hơn hồng hoang thiên quân, đoán chừng vậy mạnh đến mức có hạn. Cho nên hai bên tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Ai ngờ sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự đoán, Dương Huyền Chân chỉ là một câu liền để hồng hoang thiên quân quỳ xuống, cùng lúc trước trấn áp phụ sinh thiên quân thủ đoạn giống nhau như lúc. Không, đây cũng không phải là ngoài dự đoán của mọi người, mà là triệt triệt để lật đổ tưởng tượng của mọi người cực hạn. Cái này cũng không như thiên quân ở giữa chiến đấu, ngược lại như là hài đồng chơi nhà tròi, không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào, vậy tràn đầy hí kịch tính. Phải biết, hồng hoang thiên quân thế nhưng tám cái hỗn độn kỷ nguyên tu vi thiên quân a. Đại ca rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Hàn nhìn qua kia tượng một cái đại thái giám quỳ tại trên hồng hoang chiến đồ hồng hoang thiên quân, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn nghĩ tới một vạn chủng Dương Huyền Chân trấn áp hồng hoang thiên quân cảnh tượng, thế nhưng cũng không có nghĩ tới sẽ vừa đối mặt, hai bên tuyệt chiêu vẫn chưa thi triển. Hồng Hoang Thiên Quân thì cho Dương Huyền Chân quỳ xuống cảnh tượng như thế này. Cái này thật sự là quá sung sướng. Thái Huyền Thiên Quân, vô địch thiên hạ. Mục Gia Hoang, Phong Bạch Vũ, Diêm, Nhân Hoàng Bút, bốn vị này thiên quân ngây người một cái chớp mắt, thì quỳ một chân trên đất, từng cái nét mặt cuồng nhiệt hò hét lên. Tứ đại thiên quân âm thanh không thể coi thường, chấn động vô tận thời không, thông qua mở rộng khởi nguyên chi môn truyền đi ngoại giới, vang vọng hoàn vũ, như muốn đem Dương Huyền Chân tên truyền khắp tất cả khởi nguyên vương triều trên dưới, mọi người đều biết. Nay Hồng Hoang chiến đồ còn chưa luyện thành, chỉ là một kiện bán thành phẩm, ngược lại là đáng tiếc. Nhưng ngươi cũng không tệ lắm, có thể cho ta gia tăng một ít thực lực. Dương Huyền Chân vẫy tay, Hồng Hoang chiến đột thì mang theo phía trên Hồng Hoang Thiên Quân bay đến trước người hắn, lại bị hắn trong nháy mắt kích xạ ra một chút hỏa diễm nhóm lửa, luyện hóa dậy rồi cái này bán thành phẩm thần vật cùng Hồng Hoang Thiên Quân. Về phần hắn thực lực, kỳ thực cùng Hồng Hoang Thiên Quân chỉ ở sàn sàn với nhau, chỉ chẳng qua hắn thể nội có một bộ Thiên Táng chi quan. Theo hắn thực lực tăng nhiều, này trong quan bộ đại bộ phận chủ yếu trận đồ đều đã bị độ long chi lực thẩm thấu, phát huy ra uy năng tự nhiên lớn hơn. Sử dụng Thiên Táng chi quan, dù cho là cùng pháp giới chi chủ loại đó 10 cái hỗn độn kỷ nguyên tu vi thiên quân đối đầu, hắn đều có thể đánh chết. Bây giờ hắn điều động một tia thiên táng chi quan lực lượng để bản thân sử dụng, chỉ là chấn áp 8 cái hỗn độn kỷ nguyên tu vi hồng hoang thiên quân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Những thứ này lại là không cần phải cùng những người khác giải thích. Tha ta một mạng, ta có thể phụ ngươi làm chủ, để ngươi nhập chủ khởi nguyên vương triều, như năm đó phụ dưỡng khởi nguyên tiên vương giống nhau phụ dưỡng ngươi. Thương hực liệt hỏa trung ương, hồng hoang thiên quân ngược lại là không có dãy rủa, cũng không có đau khổ kêu rên, mà là không để ý chút nào khởi nguyên vương triều đệ nhất thiên quân tôn nghiêm. Không dừng lại cho Dương Huyền Chân khấu đầu lại tạ, khẩn cầu đối phương buông tha mình. Hắn không phải sợ chết, mà là thật không dễ dàng tu hành mấy cái kỷ nguyên mới đạt tới tu vi như thế, không cam lòng đi chết. Dương Huyền Chân lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, rõ ràng là không chịu buông tha hắn. Ta mệnh cái kia như thế. Hồng Hoang Thiên Quân nét mặt cô đơn, thở dài một tiếng, tại hừng hực trong liệt hỏa cùng Hồng Hoang chiến đồ cùng nhau hóa thành sinh mệnh tinh hoa, bị Dương Huyền Chân đặt vào thể nội. Từ đó, khởi nguyên vương triều bát đại thiên quân đều vẫn lạc tại Dương Huyền Chân trên tay, trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Chân mới nhìn hướng trên đỉnh đầu tòa kia to lớn phong thiền tế đàn. Này tế đàn chính là khởi nguyên tiên vương hàng phục vô số thái cổ cự phép ý niệm, thiện niệm, đạo niệm, thần niệm, ma niệm mà rèn đúc thành chư thiên thần vật. Chỉ cần là khởi nguyên vương triều người vì tam thiên đại đạo trong đại tế tự thuật đột nhiên như thế, thì đều có thể đạt được này tế đàn lực lượng chuyển thừa, tu vi một ngày ngàn dặm. Có thể nói, tòa tế đàn này hoàn toàn không thua gì thiên táng chi quan. Hắn tất nhiên đến, tự nhiên muốn thu lấy. Ầm ầm, Dương Huyền Chân lấy tay hướng bầu trời một chảo, bàn tay vô hạn mở rộng, che khuất bầu trời, một tay lấy phong thiền tế đàn nắm vào trong tay. Giang giác. Mọi người liền thấy, phong thiền tế đàn cấm chế phía trên tầng tầng mênh tạc, thủy diện. Sau đó tất cả tế đàn không dừng lại thu nhỏ, cuối cùng trở thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đã rơi vào Dương Huyền Chân ống tay áo. Tất cả khởi nguyên vương triều ai cũng không cách nào thu lấy phong thiền tế đàn cứ như vậy bị Dương Huyền Chân lấy đi. Nhiều ngày không gặp, tam đệ thật chứ tiến bộ thần tốc, không giảm làm năm A. Dương Huyền Chân nhìn về phía Phương Hàn, cười lấy chào hỏi. Ở đâu so ra mà vượt đại ca? Phương Hàn khiêm tốn nói, lập tức liếm môi một cái, xích lại gần Dương Huyền Chân cười hắc hắc nói, đại ca, ngươi đạt được khởi nguyên vương triều bảo tàng lớn nhất phong thiền tế đàn, ngươi nhìn xem tiểu đệ ta. Dương Huyền Chân vỗ vỗ Phương Hàn bả vai cười nói, khởi nguyên chi điệu bên trong có không ít làm năm khởi nguyên tiên vương giam giữ cao thủ mạnh mẽ, 4-5 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân cũng có mấy tôn, ngươi đi đem bọn hắn cho luyện hóa đi. Đa tạ đại ca. Phương Hàn đại hỉ. Dương Huyền Chân lại nhìn về phía Nhân Hoàng Bút đám người, nói, tam đệ, Mục Giá Hoàng, Phong Bạch Vũ, Diêm, vụ này nguyên nơi bên trong có rất nhiều bảo tàng, các ngươi cũng đi tìm một tìm, tăng lên một phen tu vi. Nói xong, Dương Huyền Chân trên người tỏa ra một cỗ khí thế quét ngang tất cả khởi nguyên chi địa. Lập tức tất cả khởi nguyên chi địa trong cao thủ bất kể tu vi cao thấp, thân ở nơi nào thì cũng ngạc nhiên phát hiện mình rốt cuộc không thể động đậy mảy may, như là thịt cá trên tấc gỗ, chỉ có thể mặc cho người khác xâm lược. Tạ trưởng giáo chí tôn vung trọng, Diêm, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, đám người thần sắc phấn chấn, Ma Quyền sát trưởng cùng nhau xuất phát. Nhất là Mục Gia Hoàng, hắn đạt được Phương Hàn trọng điểm chăm sóc, cùng Phương Hàn kề vai sát cánh, cùng nhau tiến đến săn giết những kia 4-5 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân. Chắc hẳn lại trở về lúc, Mục Gia Hoàng đã tấn thăng đến cái thứ 2 hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí cái thứ 3 kỷ nguyên tu vi. Khởi Nguyên Vương triều hành trình ta mới thật sự là nhân sinh doanh gia a. Mục Gia Hoàng trong lòng cảm khái. Tại sau này 5 tháng chung, Mục Gia Hoàng thường thường cảm khái như thế, cho đến hắn đi theo Phương Hàn bước vào Vĩnh Sinh chi môn ngày đó đều chưa từng đình chỉ. Xin phép nghỉ một thiên, xin phép nghỉ một thiên, hôm nay có chút bận điệu, xin phép nghỉ một thiên, ngại quá a các vị đại lao. Chương 564, Thiên đình nội chiến. Hòa Thiên Đô mời. 1. Chương 564, Thiên đình nội chiến. Hòa Thiên Đô mời. 1. Khởi Nguyên chi địa trong. Theo Bát Đại Thiên Quân bị Dương Huyền Chân một mẹ hốt gọn, không còn có người năng lực uy hiếp được Phương Hàn đám người, bọn hắn thì cũng thần sắc hưng phấn, bắt đầu trong Khởi Nguyên chi địa đại tạo tạm nên tới. Làm năm Khởi Nguyên Tiên Vương không biết đem bao nhiêu ma đầu giam giữ tại vụ này nguyên nơi bên trong, ý tại Ma Luyện Vương triều dưới trướng rất nhiều cao thủ, bây giờ những ma đầu này đều bị Dương Huyền Chân khí thế trấn nhiếp, cả đám đều không thể động đậy, như dê đợi làm thịt, tiện nghi Phương Hàn đám người. Tin tưởng đem Khởi Nguyên chi địa trong tất cả vơ vét không còn gì về sau, Phong Giao Quan cùng Tình Tiểu Hoàng cũng có không nhỏ cơ hội tấn thăng đến tiên quân cảnh giới. Phương Hàn, Mục Giá Hoang, Diêm, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ cũng đều có khả năng tiến thêm một bước, đem tu vi tăng lên một cái kỷ nguyên. Ngoài ra, ngoại giới trong hoàng thành còn có thuộc về Khởi Nguyên Vương triều bảo khố, thì tương đương với Thiên Đình khai bật điện, bên trong khẳng định còn có không ít có giá trị không nhỏ tài nguyên. Đối với Khởi Nguyên Vương triều trong rất nhiều bảo vật, Dương Huyền Chân ngược lại là không có để ý, hắn đã được đến Khởi Nguyên Vương triều nhất là lợi hại Chư Thiên Thần Vật Phong Thiền Tế Đàn. Bảo vật này không thua gì Tiên Táng Chi Quan cùng Hồng Mông Điện. Nếu như chờ hắn tu vi lại cao hơn 1-2 cái cấp độ, đem Phong Thiền Tế Đàn cùng Tiên Táng Chi Quan cùng nhau luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa hấp thụ nhập thể, tu vi của hắn liền có thể đạt tới có thể so với hơn 10 kỷ nguyên tu vi thiên quân tình trạng. Mà chính hắn ăn lớn nhất thì mỡ, dù sao cũng phải cho Phương Hàn đám người lưu uống ngụm canh đi. Về phần luyện hóa hết Hồng Hoang Thiên Quân cùng Hồng Hoang Chiến Đồ, tu vi của hắn ngược lại là không có tăng lên quá nhiều, chỉ so với lúc trước mạnh hơn một chủ. Không có cách, vì Dương Huyền Chân tu vi hiện tại, tối thiểu muốn luyện hóa 3-4 tôn cùng cấp độ tồn tại, hoặc là trực tiếp luyện hóa 9 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân mới có thể tấn thăng. Mà Lạc Xuyên cùng Điệp Luyến, Tiếp Phủ Du, Hà Đồ và 6 vị 2-4 kỷ nguyên tu vi thiên quân, cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Nhị đệ, tam đệ, Mục Gia Hoang, từ nay về sau, vụ này Nguyên Vương hướng chính là chúng ta Thái Nhất môn dưới trướng phụ thuộc thế lực, các ngươi ở chỗ này xử lý một chút đến tiếp sau, ta trước về môn phái. Giọng Dương Huyền Chân tại chính đại càn quấy đoạt Phương Hàn đám người bên thai vang lên, nhân liền phiêu nhiên đi xa, hồi Thái Nhất môn. Vũ Hoàng trong Thái Nhất môn tu hành không sai biệt lắm, đã có thể cảm ứng được Viễn Cổ Thánh Đường cụ thể chỗ, hắn cũng là lúc tiến về Vô Đề Thâm Viên tìm kiếm bảo vật này. Đợi khi tìm được Viễn Cổ Thánh Đường, đem cùng Phong Thiền Tế Đàn cùng Thiên Táng Chi Quan cùng nhau luyện hóa, Dương Huyền Chân liền chuẩn bị bắt đầu rời khỏi tiên giới, tiến đến tìm kiếm trong truyền thuyết giới thượng giới. Tiên giới đối với hiện tại Dương Huyền Chân mà nói quá nhỏ, thì tương đương với một cái nông thôn hồ nước nhỏ, chỉ có trong truyền thuyết giới thượng giới mới thật sự là mênh mông biển lớn. Tương truyền, giới thượng giới khoảng cách Vĩnh Sinh Chi Môn rất gần, chính là bị Vĩnh Sinh Chi Môn ảnh hưởng mà diễn sinh ra tới bên trong một cái trí cao thế giới. Giới thượng giới nội bộ tràn đầy Vĩnh Sinh chi khí, bên trong tu sĩ cũng là dùng Vĩnh Sinh chi khí hô hấp, dùng Vĩnh Sinh chi khí tu luyện. Vĩnh Sinh chi khí lại là không tồn tại ở tiên giới, mà là đây thiên mạch nguyên khí càng cao cấp hơn một loại khí, vô thượng thiên quân hấp thụ nhập thể, trường kỳ dùng cái này khí tu luyện, đối với tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn. Thậm chí thiên quân muốn vấn đỉnh kia chí cao vô thượng tiên vương chi cảnh, Vĩnh Sinh chi khí cũng không thể thiếu. Có thể nghĩ, Vĩnh Sinh chi khí đến cỡ nào chân quý, mà tràn ngập Vĩnh Sinh chi khí giới thượng giới đối với thiên quân mà nói lại có bao nhiêu sao tha thiết ước mơ. Giới thượng giới còn không chỉ có Vĩnh Sinh chi khí, càng có đây tiên giới nhiều vô số lần chư thiên thần vật, đều là theo Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền tới. Giới thượng giới có thể nói là khắp nơi trên đất là bảo. Bởi vậy có rất nhiều sống rất nhiều cái hỗn độn kỷ nguyên, hoặc là tuổi thọ gần cổ lão thiên quân cũng đối với giới thượng giới rất mong chờ, ý đồ tiến vào bên trong, tìm thấy cho mình kéo dài tính mạng thần vật. Thí dụ như đã từng khởi Nguyên Vương triều đệ nhất thiên quân Đa Bảo Thiên Quân, chính là tiến nhập giới thượng giới bên trong, còn thu được một gốc Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền ra thần dược, không chỉ tu là có chỗ tinh tiến, cũng có thể sống lâu mấy cái kỷ nguyên. Chẳng qua bình thường thiên quân căn bản không biết giới thượng giới vị trí, cuối cùng cả đời cũng không tìm tới cửa vào ở đâu. Thậm chí một ít tân tấn thiên quân căn bản cũng không biết giới thượng giới tồn tại, chỉ cho là thiên giới, Phật giới, thần giới, long giới, pháp giới, bao gồm thiên bản giới, chính là Vĩnh Sinh chi môn ở dưới mạnh nhất thế giới. Nói đi thì nói lại, cho dù tầm thường thiên quân hiểu rõ giới thượng giới ở đâu, cũng vô pháp tiến vào bên trong. Vì chỗ nào quá nguy hiểm, chỉ có loại đó 10 cái kỷ nguyên tu vi trở lên thiên quân, trải nghiệm trăm cay nghìn đắng, đủ loại đau khổ, mới có thể thành công bước vào giới thượng giới. Lại tại nghe đồn rằng, giới thượng giới vì cùng Vĩnh Sinh chi môn khoảng cách quá gần nguyên nhân, cường đại tới đâu tồn tại bước vào bên trong đều muốn nhận to lớn áp chế, cũng đã không thể tượng tại chư thiên vạn giới bên trong như vậy, nhất niệm hủy diệt tất cả, coi như không thấy tất cả quy tắc trói buộc. Đương nhiên, cũng có một chút cường đại tồn tại chuyên môn bước vào giới thượng giới, mượn nhờ Vĩnh Sinh chi môn áp lực tới tu luyện, lại là ngoại lệ. Tỷ như Hồng Mông đạo nhân thì từng ngồi ngay ngắn ở Vĩnh Sinh Chi Môn trước mặt 9 vạn năm tham huyền mộ đạo. Vĩnh Sinh Chi Môn trước mặt há lại tốt như vậy ngồi. Bình thường tiên vương một bước không cẩn thận, đều muốn thân tử đạo tiêu, có thể thấy được Hồng Mông đạo nhân mạnh. Cũng là khi đó, Hồng Mông đạo nhân ngộ ra được chính mình chí cường sát chiêu thiên nguyên nhất kích. Lại tại 3000 đại thế giới đại chiến thần tốc lúc, ỷ vào thiên nguyên nhất kích giơ lên đánh chết 9981 tôn thần hoàng, là 3000 đại thế giới ngăn cơn sóng dữ. Hồng Mông đạo nhân loại thủ đoạn này, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tiên giới một chỗ khác, chân lý thánh địa trung ương nhất, một tòa to lớn điện đường nội bộ vương tọa đầu trên ngồi hai người. Một người trong đó rõ ràng là lần trước mượn nhờ cựu tự đạo bí thành tiểu thiên quân cảnh giới, lại bị Dương Huyền Chân cướp đi cựu tự đạo bí, ngã vào bụi bằng Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô thật giống như một cái vừa leo lên hoàng vị nhân đột nhiên bị đuổi xuống hoàng vị, điều này to lớn tâm lý chênh lệch không có mấy người có thể thừa nhận được. Nhưng mà hiện tại, Hoa Thiên Đô lại lần nữa leo lên hoàng vị, đã đến chí cao đỉnh phong. Hắn lại một lần thành tiểu thiên quân cảnh giới, tóc dài phi dương, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, chỉ là ngồi ngay ngắn bất động, liền có một cỗ thượng vị giả khí thế tràn ngập toàn trường, sứ vạn đạo cúi đầu, nhường chúng sinh nhìn mà phát khiếp. Tấn thăng làm thiên quân sau đó, ngay cả kiếp trước Hoa Thiên Quân ký ức cũng thức tỉnh được không sai biệt lắm, các loại thần công tuyệt học có thể xưng rõ ràng trong lòng. Hoa Thiên Đô lại không phải ngày xưa có thể so sánh. Hoa Thiên Đô đối diện, một tôn đầu đội bình thiên quan, tựa hồ là đế hoàng, toàn thân lại tỏa ra đạo đức khí tức nam tử trung niên cười ha hả nói, "Hoa Thiên Quân, ngươi cuối cùng lại một lần nữa leo lên thiên quân đại vị rồi sao? Ngược lại là ngươi không đi tìm Dương Huyền Chân báo thủ, đến ta Chân Lý Thánh Địa làm cái gì?" Tôn này toàn thân tràn đầy đạo đức khí tức nam tử, chính là Chân Lý Thánh Địa khống chế chúng rượu chi môn đạo đức thiên quân. Chương 564, Thiên Đình nội chiến. Hoa Thiên Đô mời. 2, chương 564, Thiên Đình nội chiến. Hoa Thiên Đô mời. 2, giữa trời đất có đủ loại môn hộ, có tiên tiên chi môn, thiên địa huyền môn, chu tiên chi môn các loại. Nhưng chúng rượu chi môn không thể nghi ngờ là trong đó mạnh nhất môn hộ một trong, suy diễn tiên địa diệu pháp chí cao tồn tại, càng là hơn Chân Lý Tiên Vương tự mình chế tạo, cùng thiên táng chi quan, phong thiền tế đàn một dạng, đều là xuất từ Tiên Vương chi thủ. Đạo đức thiên quân bản thân cũng không phải cùng bình thường, tại Chân Lý Thánh Địa địa vị cùng Hồng Hoang Thiên Quân tại Khởi Nguyên Vương triều bình thường, làm thật Lý Thánh Địa rất nhiều thiên quân đứng đầu. Lại Đạo Đức Thiên Quân tu vi càng cường đại hơn, nắm giữ một tôn chúng diệu chi môn, chiến lực vượt xa Hồng Hoang Thiên Quân. Hoa Thiên Đô thản nhiên nói, ta đã không phải Hoa Thiên Quân, mà là Hoa Thiên Đô, kiếp trước đủ loại như biến mất mây tạnh, không cần nhắc lại. Về phần Dương Huyền Trần, ta sớm muộn sẽ đem chém giết, rửa sạch nhục nhã. Ngược lại là ngươi Chân Lý Thánh Địa chết đi thiên quân bị Dương Huyền Trần giết chết tại đàn giới, ngươi lẽ nào không muốn tìm Dương Huyền Trần báo thù sao? Đạo Đức Thiên Quân lắc đầu nói, báo thù. Kia Dương Huyền Chân tu vi càng ngày càng tăng, lại lấy được ngươi chư thiên thần vật thiên táng chi quan, càng có thai nạn thiên quân làm hậu trưởng, Vĩnh Hằng Thiên Quân đối với hắn cũng rất là coi trọng, ngay cả thần tộc bên ấy cũng truyền đến thông tin, đã từng thiên đỉnh đệ nhất cao thủ hỗn loạn thiên quân tựa hồ là hắn hộ đạo giả. Có này tam đại thiên quân tại, ta muốn giết Dương Huyền Chân lại nói dễ hơn làm. Húng chi thiên đỉnh ngũ đại thiên quân như thể chân tay, nếu ta Chân Lý Thánh Địa cùng hỗn loạn, hai nạn, Vĩnh Hằng độc thủ, Lôi Đế Thiên Quân cùng Dương Huyền Chân có khúc mắc, có thể sẽ không nhúng tay, nhưng hỗn độn cùng sát lục thì chưa hẳn. Với lại bọn hắn đang vô để thâm viên luyện chế vật tam thập tam thiên chí bảo, hình như lập tức liền muốn thành công, vừa xuất thế thì tương đương với tam thập tam tôn thiên quân. Ha ha. Hoa Thiên Đô theo trong lỗ mũi phát ra cười lạnh, Đạo Đức Thiên Quân, chắc là ngươi còn không biết, gần đây vô để thâm viên chúng đã xảy ra một kiện thiên đại sự tình, thiên đỉnh ngũ đại thiên quân bởi vì Dương Huyền Chân mà lên nội chiến. Bây giờ ngũ đại thiên quân chia làm hai phái, một phái là Lôi Đế, Hỗn Độn, Sát Lục, lại thêm rất nhiều dị giới thiên quân là ngoại viện, thậm chí mời pháp giới chi chủ cùng võ giới chi chủ loại kia cường đại tồn tại tiến đến giúp đỡ. Một phái khác thì là thai nạn cùng Vĩnh Hằng, cùng với hỗn loạn. Sau một phái đã bị trước một phái liên thủ vây ở Tam thập Tam Thiên Chí Bảo Hạch Tâm chỗ sâu, sắp bị trước một phái phát động đại trận luyện hóa. Cho nên nói, Dương Huyền Chân bây giờ chính là cái người cô đơn, ai cũng có thể chém giết. Mà ta tới ngươi Chân Lý Thánh Địa mục đích, chính là mời ngươi cùng Chân Lý Thánh Địa cái khác thiên quân cùng nhau đi tới Vô Đệ Thâm Nguyên, hiệp trợ Lôi Đế Thiên Quân đám người luyện hóa thai nạn thiên quân đám người, tái dẫn dụ Dương Huyền Chân tiến đến giải cứu, đem triệt để giết chết trong Vô Đệ Thâm Nguyên. Còn có chuyện như vậy? Đạo Đức Thiên Quân trong lòng giật mình, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra nửa phần vẻ giận mình, ta làm sao biết trong miệng ngươi lời nói làm thật. Lôi Đế Thiên Quân chỉ là cùng Dương Huyền Chân có chút ít khúc mắc thôi, sao lại bởi vậy cùng Thiên Đình cái khác thiên quân trở mặt? Lỡ như việc này là Thiên Đình ngũ đại thiên quân thiết một cái bẫy, vì cái gì chính là dẫn chúng ta những ngày này đỉnh chi ngoại thiên quân tiến đến Vô Đệ Thâm Nguyên, lại đem chúng ta huyết tế cho Tam thập Tam Thiên Chí Bảo, nhường bảo vật này triệt để hóa thành thánh phẩm tiên khí. Huyết tế? Một câu bừng tỉnh người trong động, Hoa Thiên Đô giật mình, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới điểm này. Chẳng qua hắn nghĩ cũng không phải là Thiên Đình rất nhiều thiên quân đem cái khác thiên quân huyết tế cho Tam thập Tam Thiên Chí Bảo, mà là đem cái khác thiên quân huyết tế cho Dương Huyền Chân, làm cho đối phương luyện hóa hấp thụ. Vừa nghĩ đến đây, Hoa Thiên Đô trong lòng một hồi phát lạnh. Nhưng nghĩ lại, việc này căn bản không thể nào. Hắn nhìn về phía Đạo Đức Thiên Quân, mở miệng nói, ngươi thải ý nghĩ hao huyền. Trước đây Lôi Đế Thiên Quân cùng Dương Huyền Chân bởi vì thần ngục mà kết thù, căn cứ ta đối với Lôi Đế hiểu rõ, hai bên cửu hận đã không thể hóa giải. Mà Sát Lục Thiên Quân chính là ta. Mạnh Thiếu Bạch Sư đệ nghĩa phụ, cũng cùng Dương Huyền Chân đối lập. Hỗn Độn Thiên Quân thì sớm đã có tự lập môn hộ ý nghĩa, ngoài Thiên Đình một mình mở ra Hỗn Độn Thiên Đường, tự nhiên cùng Thai Nạn Thiên Quân cùng Vĩnh Hằng Thiên Quân không phải người một đường, giữa bọn hắn sẽ trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Ta kiếp trước thân làm Thiên Đình đệ nhất trọng thần, điểm này ta còn là thấy vậy vô cùng chuẩn. Như thế, Đạo Đức Thiên Quân gật đầu, nhưng như cũng không có đáp ứng Hoa Thiên Đô mời, mà là lâm vào do dự, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Thấy thế, Hoa Thiên Đô đột nhiên ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, nếu ngươi theo ta tiến về Vô Đề Thâm Viên hiệp trợ Lôi Đế Thiên Quân đám người trấn áp hai nạn thiên quân đám người, giết chết Dương Huyền Chân, ta sẽ nói cho ngươi biết về Tạo Hóa Tiên Vương tất cả, cùng với Tạo Hóa Chi Môn huyền bí. Kỳ thực tất cả thiên đình đều là Tạo Hóa Chi Môn biến hóa mà đến, cửa này không kém Thiên Táng Chi Quan. Làm năm Tạo Hóa Tiên Vương luyện chế ra ba kiện chí bảo, thứ nhất là Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Khí, thứ hai là Tạo Hóa Chi Môn, thứ ba là Thiên Táng Chi Quan. Mà ba kiện chí bảo cũng có thể biến thành một cái đại tuần hoàn, một sáng tập trung, dung hợp làm một thể, là có thể tìm kiếm ra Tạo Hóa Tiên Vương vị trí tới. Trước đây Chân Lý Tiên Vương cùng Tạo Hóa Tiên Vương cùng nhau mất tích, ngươi hẳn là cũng muốn tìm đến Chân Lý Tiên Vương tung tích à? Chỉ cần tìm được hai vị tiên vương, thậm chí có thể tìm thấy trong truyền thuyết Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn. Đạo Đức Tiên Quân con mắt đống nhiên phát sáng lên. Mọi người đều biết, tại thái cổ thời đại, Hoa Thiên Quân là Tạo Hóa Tiên Vương trung thực chó săn, tín nhiệm nhất người, địa vị vượt qua hỗn loạn, Lôi Đế, Hai Nạn, Vĩnh Hằng. Đáng người. Bởi vậy Hoa Thiên Đô có thể biết Tạo Hóa Tiên Vương có chút bí mật vậy rất bình thường. Không sai, chính là Vĩnh Sinh Chi Môn. Hoa Thiên Đô trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, giữa trời đất đã không có tiên vương tồn tại, những tiên vương kia sở dĩ sẽ biến mất, chính là tìm kiếm Vĩnh Sinh Chi Môn đi. Thậm chí Tạo Hóa Tiên Vương đã tìm được Vĩnh Sinh Chi Môn, còn để lại chư thiên thần vật chỉ dẫn manh mối. Thế nào? Chỉ cần ngươi giúp ta chém giết Dương Huyền Trần, ta liền đem Tạo Hóa Tiên Vương bí mật toàn bộ chia sẻ cho ngươi, cũng mang ngươi bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Đạo Đức Thiên Quân suy tư một cái chớp mắt, muốn mở miệng nói chuyện, đột ngột, nhất đạo phù lục từ ngoại giới bay tới, rơi vào trong tay hắn. Hắn cầm qua phù lục hơi hơi bắn qua, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái, dường như buồn cười, lại bởi vì Hoa Thiên Đô ở đây mà cố kiềm nén lại. Có chuyện gì vậy? Hoa Thiên Đô sắc mặt trầm xuống, có loại dự cảm không tốt. Tâm phù này bên trên cảnh tượng đã truyền khắp Chân Lý Thánh Địa, chính ngươi xem đi. Đạo Đức Tiên Quân nhìn về phía Hoa Thiên Đô ánh mắt thương hại mà trêu tức, đem phù lục đưa tới, liền xoay người rời đi điện đường. A. Hoa Thiên Đô tiếp nhận phù lục, liếc nhìn một chút, lập tức sắc mặt mắt trần có thể thấy trướng thành màu gan heo, nắm đấm hung hăng một nắm, trực tiếp đem phù lục bóp nát. Tờ phù lục này chi thượng thế mà ghi lại hắn cùng Mạnh Thiếu Bạch, Độc Giác Long Vương, Nưu Đầu Nhân Tằng Tiểu với nhau hình tượng, còn truyền khắp tất cả Chân Lý Thánh Địa. Oanh. Hoa Thiên Đô phóng lên tận trời, rời đi Chân Lý Thánh Địa, rốt cuộc không mặt mũi ở lại. Dương Huyền Chân chết tiệt, Đạo Đức Tiên Quân chết tiệt, Chân Lý Thánh Địa người chết tiệt, tiên giới người đều chết tiệt. Hoa Thiên Đô ác độc ý niệm bồi hồi tại tất cả trong hư không. Chương 565, hẳn là ngươi muốn cùng ta là địch. Thâm Hồng Bị Diện. 1. Chương 565, hẳn là ngươi muốn cùng ta là địch. Thâm Hồng Bị Diện. 1. Thái Nhất Môn, Cứu Thục Đại Điện trong. Dương Huyền Chân cao ở trưởng giáo vương tọa chi thượng, phía dưới đứng bước một vị ôm lấy trắng toát trưởng kiếm thanh niên nam tử, chính là đã từng Vũ Hóa Môn trưởng giáo Vũ Hoàng. Vũ Hoàng hướng lên trên phương vương chỗ ngồi Dương Huyền Chân chắp tay, trưởng giáo chí tôn, ta mặc dù tu vi tinh tiến không ít, nhưng đối với Viễn Cổ Thánh Đường vẫn như cũ cảm ứng không nhiều rõ ràng, muốn giúp trưởng giáo chí tôn tại Vô Đề Thâm Viên bên trong tìm kiếm được Viễn Cổ Thánh Đường vị trí cụ thể chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Có thể chờ ta tu vi tiến thêm một bước, mới có thể cảm ứng được Viễn Cổ Thánh Đường chân chính vị trí. Ta có dựa vào trưởng giáo chí tôn vung trồng, mời trưởng giáo trách phạt. Nói xong, Vũ Hoàng quỳ một chân trên đất, vẻ mặt hổ thẹn. Kỳ thực cái này cũng không trách hắn. Hắn tuy bị Dương Huyền Chân sắp đặt tại được từ hoàng phủ thế gia cái kia không chọn vẹn thiên mạch trung tu hành, nhưng cách hắn bước vào thiên mạch tu hành đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy mới quá khứ thời gian một ngày mà thôi. Một ngày thời gian rốt cuộc quá ngắn. Vũ Hoàng cũng không phải Dương Huyền Chân cùng Phương Hàn, chỉ có thiên mạch nguyên khí nhưng không cách nào khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn làm ra trọng đại đột phá, đạt tới thiên quân dự bị bảng 10 hạng đầu cấp bậc cấp độ. Một ngày không đạt tới cấp độ này, Vũ Hoàng đối với Viễn Cổ Thánh Đường cảm ứng thì vẫn như cũ mơ hồ, cấp cho Dương Huyền Chân chỉ đường lời nói, có lẽ không có thuận lợi như vậy. Đứng lên đi. Dương Huyền Chân phất phất tay, thần sắc như thường, tiếp tục nói, ngươi tăng cao tu vi sự việc trước không nội, trên đường lại nói. Vũ Hoàng muốn tăng lên tu vi rất dễ dàng, hắn ở đây trên đường tùy tiện giết mấy cái mắt không mở tu sĩ, luyện chế thành sinh mệnh tinh hoa, đánh vào Vũ Hoàng thể nội là đủ. Bạch. Cứu Thục Đại Điện trong thời không theo Dương Huyền Chân lời nói mà một hồi biến hóa. Vũ Hoàng vừa mới đứng thẳng đứng dậy, liền cảm giác thấy hoa mắt, lại có thể thấy mọi vật lúc, liền phát hiện mình đã ở vào một mảnh không biết tên thời không loạn lưu trong. Dương Huyền Chân đang phía trước dạo bước mà đi. Đa tạ trưởng giáo chí tôn, ta nhất định sẽ lập công chủ tội. Vũ Hoàng đội vàng đi theo. Lúc này, Thánh Đường Chi Kiếm thượng sinh trưởng ra 12 đôi trắng toát cánh chim, tựa một con chim nhỏ vây quanh Vũ Hoàng xoay tròn, phát ra thanh âm liều díu. Vũ Hoàng, chúng ta cuối cùng muốn theo trưởng giáo chí tôn tiến đến Vô Đề Thâm Viên tìm kiếm Viễn Cổ Thánh Đường, chỉ cần đạt được ngươi kiếp trước thân làm trọng tài chi chủ vẫn lạc tại bên trong thân thể, vì bí pháp cùng với nó dung hợp, ngươi thì rất có thể thuận lợi vượt qua Thiên Quân đại kiếp, thành tựu vô thượng thiên quân. Cảnh giới. Vũ Hoàng nghiêm túc nói, ta có được hay không thiên quân sao cũng được, quan trọng là trưởng giáo chí tôn đãi chúng ta không tệ, lần này ta nhất định phải giúp hắn tìm kiếm được thất lạc Viễn Cổ Thánh Đường. Còn có ngươi nói không sai, ta cũng phải tìm đến ta kiếp trước thân thể, mang về Thái Nhất Môn. Nếu như bị người khác đạt được ta kiếp trước thân thể, liền có thể sử dụng đủ loại ma công ảnh hưởng ta hiện tại thân thể, thậm chí nô dịch linh hồn của ta, việc này không thể không phòng. Xác thực, bị nhân nô dịch mùi vị cũng không tốt bị. Thánh Đường Chi Kiếm khí linh không biết nghĩ tới điều gì, thân kiếm đột nhiên run run một chút, cũng không có lại nói tiếp hào hứng, trên thân kiếm cánh biến mất, đã rơi vào Vũ Hoàng trong lực. Cùng lúc đó, theo phía trước Dương Huyền Chân từng bước một hành động, trung quanh thời không đang mạnh mẽ bặm mẻo. Lại là một hồi thời không biến ảo. Dương Huyền Chân mang theo Vũ Hoàng đi tới một mảnh hoang vu trên không bình nguyên. Phía trên vùng bình nguyên tiên khung cùng tiên giới cùng địa phương khác có rất lớn khác nhau, có vẻ hắc ám mà âm trầm, trong hư không càng là hơn khí độc cuộn cuộn, ngay cả tiên giới mặt trời tản ra quang huy cũng chiếu rọi không đến đó. Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng giống như đi tới thế giới khác bên trong, mà bình nguyên mặt đất chi thượng cũng cảnh hoang tàn khắp nơi đều là từng đạo vực sâu một khe lớn, giang khắp nơi, sâu không thấy đáy, giống như từng cái hang không đáy, không dừng lại phun ra ngoài nhìn sát khí, hắc khí, mục nát chi khí, các loại đủ loại khí độc. Ngoài ra, còn có rất cường đại ma thú tại vực sâu một khe lớn trung ẩn hiện, thành quần kết đội. Dương Huyền Chân túi đầu nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hơi quét qua, liền thấy phía dưới nơi nào đó tràn đầy trướng khí đầm lầy bên trong, đột nhiên có một đám cá lóc nhảy lên mà ra, bay đến một cái vực sâu vết nứt lối vào xoay quanh, không dừng lại mài răng, phát ra khó nghe âm thanh. Bọn này cá lóc chỉ có thường nhân lớn chừng bàn tay, nhưng mỗi một cái cũng thực lực cường đại, đều có đại la kim tiên cấp bậc tu vi, tựa hồ là đang vực sâu vết nứt biên giới chờ đợi con mồi. Lại là ngư. Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong toát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra không vui, trong mắt kích xạ ra nhất đạo nhìn không thấy sợ không được quan mang, đem cá lóc nhóm chôn vùi thành hư vô. Đám kia cá lóc cùng hắn sơ nhập tiên giới gặp phải cá lóc tướng mạo không sai biệt lắm, khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Trừ ra cá lóc bên ngoài, phía dưới bên trên bình nguyên còn có không ít con muỗi cùng con ruồi, không phải đại la kim tiên chính là tổ tiên, hoặc là thánh nhân, chỉ cần vừa gặp phải con muỗi, mặc kệ là nhìn thấy tu sĩ hay là yêu thú, con muỗi cùng con ruồi nhóm đều sẽ cùng nhau tiến lên, trực tiếp liền đem con muỗi hấp thành một bộ thây khô. Dương Huyền Chân còn chứng kiến có không ít tu sĩ tại bên trên bình nguyên ngoi đầu lên, có nhiều nguyên tiên, có nhiều thánh nhân, tại từng đạo vết nứt biên giới thu thập những kia bị con muỗi cùng con ruồi hút khô hài cốt, hoặc là trực tiếp bắt lấy con muỗi cùng các loại ma thú, dùng để luyện chế pháp bảo, cũng hoặc bán cho những người khác đổi lấy cái khác tài nguyên. Những người này hẳn là ở tại phụ cận tán tu, không dám vào vực sâu vết nứt bên trong, nhưng ở biên giới tìm kiếm bảo vật tính nguy hiểm cũng không tính quá lớn. Mà phiến bình nguyên này chính là tiên giới sinh mệnh cấm địa một trong vô để thâm viên cửa vào. Vô để thâm viên lối vào phi thường bao la, so với thập vạn đại châu cương vực cũng còn phải lớn hơn nhiều. Mặt đất chi thượng khắp nơi đều là vực sâu vết nứt, vô biên yêu thú, cổ quái kỳ lạ ma đầu, hoặc là nhân tộc. Dương Huyền Chân lại không để ý tới những thứ này, trực tiếp mang theo Vũ Hoàng khẽ động, nhân liền tiến nhập phía dưới nhất đạo vực sâu trong cái khe, không dừng lại xuống dưới xuyên thẳng qua. Vô để thâm viên tên như ý nghĩa, chính là tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không có điểm dừng vực sâu. Theo Thái Nhất môn cổ lão đạo kinh ghi chép, vô để thâm viên mỗi một tầng trong thế giới cũng có vô cùng vô tận ma quỷ, khu vực nguy hiểm, thời không mảnh vỡ, bình thường tiên quân tiến vào bên trong cũng có nguy cơ bất lạc. Nhưng Dương Huyền Chân tu vi bực nào? Bản thân hắn thì tương đương với 8 cái hỗn độn kỷ nguyên tu vi thiên quân, trong thân thể càng có thiên táng chi quan cùng phong thiền tế đàn bực này chư thiên thần vật, thực lực chi khủng bố, pháp giới chi chủ loại kia 10 cái kỷ nguyên thế lực bá chủ đều muốn bị hắn tiêu diệt, căn bản không cần lo lắng vô để thâm viên bên trong nguy hiểm. Hắn một đường xuống dưới xâm nhập, xuyên qua từng tầng vực sâu, chỉ cảm thấy này vô để thâm viên thật sự là rộng lớn mênh mông, nếu không phải hắn tu vi cao thâm, đổi mục giã hoang loại đó thiên quân đều có thể muốn mê thất ở trong đó, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Bởi vì này vô để thâm viên bên trong thời không lung ta lung tung, âm dương ngũ hành điên đảo, không phân phương hướng, giống như một cái to lớn mà lung tung bắt quái mê trận, vĩnh viễn không có quy luật mà theo, vô hạn mà không tuần hoàn. Chương 565, hẳn là ngươi muốn cùng ta là địch. Thâm hồng bị diện. 2, chương 565, hẳn là ngươi muốn cùng ta là địch. Thâm hồng bị diện. 2, vô để thâm viên đơn giản chính là một đầu ăn người không nhà xương hung thú, giống ta kiểu này hoàng gia tuyệt đối không dám một mình đi vào. Cũng chỉ có trưởng giáo chí tôn kiểu này nhân vật vô địch, mới có thể tại vô để thâm viên bên trong không bị ảnh hưởng chút nào. Vũ Hoàng đi theo sau lưng Dương Huyền Chân, nhìn vô để thâm viên trong đủ loại tình huống, rất nhiều điên đảo mê loạn thời không, sắc mặt có chút cảm khái. Tại hơn 1000 vạn trở trước, Vũ Hoàng còn không phải Vũ Hóa môn trưởng giáo lúc, môn phái bên trong từng có một vị thương hồ thượng nhân, chính là Hoa Thiên Quân dưới trướng thất đại chân truyền đệ tử đứng đầu, thực lực không kém gì Thiên Quân dự khuyết bảng trên trước 20 cao thủ. Nhưng mà có một lần, thương hồ thượng nhân muốn tế luyện một kiện bảo vật, tiến nhập vô để thâm viên bên trong, lại một đi không trở về, lưu tại môn phái bên trong hồn đăng cũng dập tắt, không còn nghi ngờ gì nữa đã vỡ lạc. Từ đó có thể thấy này vô để thâm viên sự nguy hiểm. Giang giác. Dương Huyền Chân trên người phát ra khí tức đánh tan vô tận âm phong sát khí, bước ra một bước, rơi xuống vô để thâm viên trong một cái không biết tên vị diện trong. Vị diện này rộng lớn bao la, thổ địa dày đặc, khắp nơi đều là phun trào núi lửa cùng chảy xuôi dung nham, còn có động đất thời khắc buộc phát không ngừng, xứ tất cả vị diện đều trở thành một cái dung nham nơi. Còn có vô số hỏa diễm tinh hoa kết hợp sát khí ma thú tại cái này tràn đầy dung nham vị diện trung ẩn hiện. Thậm chí cái này dung nham vị diện trung còn có hiếm thấy hỏa diễm, tỉ như huyền âm ly hỏa, tốn phong biến hỏa. Chờ một chút, đều là tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Thánh đường chi kiếm khí linh ngưng trọng mà nghi ngờ nói, này dung nham vị diện bên trong hỏa diễm có thể tan hủy vật vật, chính là Vũ Hóa môn đạo kinh trung ghi lại một cái khủng bố vị diện, trưởng giáo chí tôn tới nơi này làm gì, lẽ nào thất lạc viễn cổ thánh đường chính là ở đây? Vũ Hoàng lắc đầu nói, nếu như viễn cổ thánh đường ở chỗ này, khoảng cách gần như thế, ta khẳng định có thể cảm ứng được, nhưng mà, bên ấy lại có thể có người. Thánh đường chi kiếm khí linh vậy kinh ngạc nói, những tu sĩ kia là lai lịch gì? Không phải thiên quân, lại năng lực ở chỗ này tế luyện pháp bảo. Theo Vũ Hoàng cùng thánh đường chi kiếm khí linh tầm mắt nhìn lại, đó là 7 cái người mặc hỏa hồng sắc đại bào tu sĩ. Trong 7 người có nam có nữ, có lao giả, thậm chí có hài đồng, đều ngồi ngay ngắn ở một ngọn núi lửa trên miệng phương, 7 cái phương hướng, hình thành đại trận, hình như đang lợi dụng hỏa diễm tế luyện nhìn một kiện pháp bảo. Kiện pháp bảo kia là một cùng to lớn thông thiên cây khô, mặt ngoài vết máu loang lổ, lơ lửng giữa không trung liền cho người ta một loại giống sắt đá, nặng nề vô song cảm giác. bảy cái người mặc hỏa hồng sắc đại bảo tu sĩ pháp lực vận chuyển trong lúc đó, hấp thu núi lửa bên trong vô hạn hỏa lực, thiêu đốt lên khối kia cây khô. Có người đến rồi. Ai dám tới đây, không muốn sống nữa. Này dung nham vị diện hỏa diễm có thể hòa tan vật vật, chỉ có chúng ta thần hỏa thất tử mới có thể ở chỗ này hấp thụ hỏa diễm mà bình yên vô sự. Thậm chí chúng ta chính là chỗ này vị diện chi tử, cùng vị diện này lực lượng triệt để kết hợp, liền xem như vô thượng tiên quân tự mình đến đây, cũng phải bị chúng ta trấn áp được không thể vươn mình. Không sai, chờ chúng ta luyện hóa khối này thế giới chi thụ mạnh mẽ, trở về hỏa giới, là có thể triệt để xung kích tiên quân đại đạo thành công. Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng vừa hàng lâm đến dung nham vị diện trong, thì khiến cho đang luyện chế pháp bảo kia bảy cái tu sĩ chú ý theo trong giọng nói của bọn họ không khó nghe ra, bảy người này chính là rất nhiều dị giới một người trong đó tên là hỏa giới bên trong tu sĩ. Nghe đồn hỏa giới do hỏa giới chi chủ khống chế, mặc dù không bằng pháp giới cùng võ giới, nhưng cũng cường đại vô song. Hỏa giới chi chủ dưới trướng có thất đại đệ tử, từng cái cũng tương đương với thiên quân phía dưới người mạnh nhất, danh xưng thần hỏa thất tử, mỗi một vị đều là khai thiên tích địa thời điểm một sợi tiên thiên thần hỏa biến thành, hẳn là bảy người này. Mà thần hỏa thất tử lúc này ở tế luyện cái kia thông thiên cây khô, đúng là trong truyền thuyết thế giới chi thụ mạnh mẽ. Lớn mật, các ngươi dám thăm dò chúng ta thần hỏa thất tử tế luyện vô thượng chí bảo, đáng chém. Thần hỏa thất tử bên trong, một tôn khuôn mặt xinh đẹp nữ tử trong mắt sát khí lóe lên, lấy tay chỉ một cái Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng, nghiêm nghị quát. Ầm ầm. Cùng lúc đó, tất cả dung nham vị diện long trời lở đất, to lớn dung nham hóa thành quần quần sóng cả, phô thiên cái địa hướng về hai người nghiền ép mà đi. Dương Huyền Chân lại nét mặt giếng cổ không gợn sóng, giống như đã sớm ngờ tới này cái gọi là thần hỏa thất tử sẽ đối với hắn động thủ, chỉ là tùy ý búng tay. Lập tức Vũ Hoàng cùng Thánh Đường chi kiếm khí linh liền thấy, Dương Huyền Chân đầu ngón tay xuất hiện một vòng trong sáng hạ nguyệt, như đại đạo huyền không, ánh trăng như nước, chiếu khắp trên trời dưới đất, sứ dung nham vị diện chúng tất cả hỏa diễm đều bị băng phong, đã trở thành một cái băng vị diện. Thần hỏa thất tử cũng khó thoát một kiếp, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền đều bị băng phong tại ánh trăng trong, hóa thành sinh mệnh tinh hoa tung bay mà đến, rót vào Vũ Hoàng thể nội. Hiện tại làm sao? Dương Huyền Chân vây tay một cái, thần hỏa thất tử lúc trước tế luyện thế giới chi thụ mảnh vỡ liền bay vào hắn ống tay áo, lúc này mới nhìn về phía Vũ Hoàng, lộ ra vẻ hỏi thăm. Vũ Hoàng toàn thân chấn động, đội vàng thu lại bởi vì tu vi tăng lên mà suýt nữa không chế không nổi khí thế, cung kính hồi đáp: "Hội trưởng giáo chí tôn, tu vi của ta bây giờ đã có thể so với tay trước giáo thai hoàng." Thánh Đường chi kiếm cũng khẽ chấn động, bên trong khí linh nữ tử ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Dương Huyền Chân. Nàng hoài nghi Dương Huyền Chân sở dĩ sẽ tới này dung nham bị diện chúng đến, chính là muốn sát thần hỏa thất tử giúp Vũ Hoàng tăng cao tu vi, có thể cảm ứng được viễn cổ thánh đường vị trí cụ thể. Dương Huyền Chân hỏi lại. Vũ Hoàng không dám sơ suất, ngay lập tức nhắm mắt lại toàn lực cảm ứng. Ít khi hắn mở to mắt, ánh mắt bên trong mang theo kinh khủng, cảm ứng được, đó là một cái màu đỏ quốc gia, đỏ thẫm vị diện, bên trên bầu trời treo rất nhiều màu đỏ trắng huyết, mỗi một luân hồng nguyệt cũng vĩnh hằng chiếu rọi mặt đất. Kia đỏ thẫm màu sắc nhìn thấy mà giật mình, đang ăn mòn viễn cổ thánh đường. Ta có loại cảm giác, nếu như ta bước vào vị diện kia trong, một nháy mắt liền sẽ bị đỏ thẫm hòa tan, hóa thành hư vô. Thâm hồng vị diện sao? Dương Huyền Chân như có điều suy nghĩ. Nghe nói tại Vô Để Thâm Viên bên trong Thâm Viên Chi Tâm phụ cận, có một cái Thâm Hồng Vị Diện, kia Thâm Hồng Vị Diện trong Hồng Nguyệt chính là Thâm Viên Chi Tâm một phần lực lượng biến thành, cho dù thiên quân tiến vào bên trong đều muốn bị ăn mòn. Về phần Thâm Viên Chi Tâm thì là Vô Để Thâm Viên trong tà ác nhất, âm u, cùng với ô uế thứ gì đó, càng là hơn Vĩnh Sinh Chi Môn trùng phương ra, dùng để ô nhiễm chư thiên thế giới cực các vận. Bất luận cái gì tồn tại một sáng nhiễm phải Thâm Viên Chi Tâm, đều muốn ngay lập tức bật hiệu, cơ thể mùi hôi, suy bại mục nát. Cái này cùng Thiên Địa Đại Phá Diệt thời điểm thiên nhân ngũ suy có chút cùng loại, cùng Hoa Thiên Đô ưu ác tính khí tức cũng có chút tượng. Dẫn đường đi. Dương Huyền Chân phân phó một câu, đang muốn cùng Vũ Hoàng rời khỏi nơi đây, tiến về Thâm Hồng Vị Diện, nhất đạo phẫn nộ chất vấn thanh thì đột nhiên vang vọng mà lên, các hạ là vị kia thiên quân. Vì sao muốn giết thần hỏa thất tử? Hẳn là các hạ muốn đối địch với ta, không chết không thôi. 3. Theo tiếng vang lên lên, phía trước không gian nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng chung xuất hiện một tôn người mặc đỏ phục, trên tay cầm lấy một thanh hỏa diễm quạt lông nam tử trung niên, lạnh lùng tập trung vào Dương Huyền Chân. Chương 566, người thành thật Dương Huyền Chân, 1, chương 566, người thành thật Dương Huyền Chân, 1, Dương Huyền Chân vừa mới chuẩn bị rời khỏi dung nham bị diện, tiến đến Vô Để Thâm Viên chỗ càng sâu tìm kiếm kia tà ác Thâm Hồng bị diện, một vị nam tử trung niên thì dáng lâm tại chỗ, ngăn lại đường đi, cũng đối với hắn phát ra chất vấn. Nam tử trung niên căng thẳng một tấm chết nương kiểm, mặc dù băng lãnh như sương, hôn thân lại tản ra quần quần nộ khí, như sóng chiều phô thiên cái địa, vọt lên tận trời, lại như treo móc ở trên bầu trời uy hoàng mặt trời đột nhiên rơi về phía tây thế gian, quang huy hỏa tan vật vẩn, sứ vô tận chúng sinh sợ hãi. Người đến người nào? Thái Huyền Thiên Quân ở trước mặt, sao dám làm càn? Vũ Hoàng thấy nam tử trung niên đối với Dương Huyền Chân nói năng lỗ mãng, ở đâu có thể chịu. Sắc mặt chính là phát lệnh, lập tức đưa tay chỉ nam tử trung niên nghiêm nghị quát lớn lên. Cùng lúc đó, hắn truyền âm cho Dương Huyền Chân giới thiệu đối diện người thân phận, trưởng giáo chí tôn, người này hẳn là Hỏa Giới chi chủ. Vũ Hóa Môn có một quyển cổ lão đạo kinh, bên trong có quan hệ với chư thiên vạn giới các thiên quân giản lược giới thiệu, chính là Hoa Thiên Quân khai phái thời điểm hôn. Vũ Hoàng đối với đạo kinh sớm đã nhớ kỹ trong lòng, đối với rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thiên quân tự nhiên biết nhau. Ừm, ngược lại là cái nhân vật. Dương Huyền Chân khẽ gật đầu. Hắn thôn vệ đếm rõ số lượng tôn thiên quân, càng có Hồng Hoang Thiên Quân loại kia 8 cái kỷ nguyên cổ lão tồn tại, bởi vậy hấp thụ đến tri thức dự trữ lượng có thể xưng mênh mông như biển. Bởi vậy tất cả chư thiên vạn giới chung thì dường như không có hắn không quen biết thiên quân, vậy không cần đến Vũ Hoàng đến giới thiệu. Hắn hơi suy nghĩ khẽ động, xem xét kho ký ức liền được biết Hỏa Giới chi chủ các loại thông tin. Hỏa giới chi chủ chí ít đều đã vượt qua 3-4 lần kỷ nguyên thay đổi chi kiếp, càng tại một lần thiên địa đại phá diệt thời điểm, từng chiếm được vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới mấy mảnh tiên thiên hỏa vũ, đem luyện chế thành trong tay quạt lông, bằng bảo vật này chống lại 4-5 cái kỷ nguyên tu vi thiên quân đều không thành vấn đề. Khẩu khí thật lớn. Hai người đối diện, hỏa giới chi chủ nghe Vũ Hoàng chi ngôn, nhất thời trong lòng tức giận, muốn phát tác, sử lôi đỉnh thủ đoạn đem trước mặt không biết mùi vị Vũ Hoàng cho nghiệp chướng nặng nề, lại cùng Dương Huyền Chân so đo sát thần hỏa thất tử đẫm máu. Nhưng hắn dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại là hơi đổi, hướng Vũ Hoàng hỏi: "Ngươi mới vừa nói hắn là Thái Huyền Thiên Quân, thế nhưng kia diện sát Miêu Lê Thiên Quân, Hoàng phủ bị ngạn, Dự Thiên Quân, Quỷ giới chi chủ, Pháp giới chi chủ nhất đạo phân thân, cùng với Tử Vong Thiên Quân, chiếm lấy đan giới cái đó thái nhất môn trưởng giáo Thái Huyền Thiên Quân." Hỏa giới chi chủ nói chuyện thời điểm không dám thả lỏng, ánh mắt khóa chặt lại vẻ mặt hờ hững Dương Huyền Chân, một bộ như lâm đại địch tư thế. Hắn nghe nói qua Dương Huyền Chân rất nhiều sự tích, lại tựa hồ còn không biết Dương Huyền Chân hủy diệt khởi nguyên vương triều Bát Đại Thiên Quân sự việc. Dương Huyền Chân trong khởi nguyên chi địa chém giết Bát Đại Thiên Quân nhìn như đã qua thật lâu, thực chất chỉ là mấy chục cái hô hấp sự tình trước kia. Mà quan sát đến trận chiến kia nhân trừ ra Phương Hàn đám người, cái khác như là Âm Ảnh chi chủ, Thời Quang chi chủ và tồn tại đều đã bị Dương Huyền Chân giam cầm, giao cho Phương Hàn đám người xử lý, tự nhiên không cách nào đem tất cả nói cho người bên ngoài. Hỏa giới chi chủ lại đang ở này vô để thâm viên trong, không có tiếp vào ngoại giới người đưa tin tình huống dưới, tạm thời không biết những chuyện kia vậy rất bình thường. Chẳng qua chỉ là chém giết Tử Vong Thiên Quân cùng Pháp giới chi chủ phân thân một chuyện, vậy đầy đủ nhường Hỏa giới chi chủ đối với Dương Huyền Chân coi trọng, thậm chí là kiêng kỵ. Vũ Hoàng lại lần nữa quát lạnh: "Không sai, vị này chính là Thái Huyền Thiên Quân. Ngươi là Hỏa giới chi chủ a? Ngươi có biết đắc tội Thái Huyền Thiên Quân kết cục? Ta cho ngươi biết, không chỉ ngươi phải chết, tất cả hỏa giới đều sẽ diệt vong." "Ngươi?" Hỏa giới chi chủ một khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, tức giận rất, hắn không thể lập tức chém giết đối diện cái đó nhanh mồm nhanh miệng Vũ Hoàng. Nhưng hắn lại cưỡng chế trong lòng sôi trào lửa giận, hướng Dương Huyền Chân vừa cười vừa nói: "Nguyên lai là Thái Huyền Thiên Quân, thất kính thất kính. Đạo hữu nếu là người đời ta, mà thần hỏa thất tử chỉ là 7 cái sâu kiến, mà phạm đến đạo hữu, bị giết vậy chẳng trách người bên ngoài. Về phần bọn hắn tế luyện khối kia thế giới chi thụ mạnh mẽ, liền coi như là ta ngự hạ không nghiêm cho đạo hữu nhận lỗi, việc này như vậy bỏ qua, đạo hữu cảm thấy thế nào?" Thần hỏa thất tử lúc trước tế luyện khối kia thế giới chi thụ mảnh vỡ là hắn hỏa giới chi chủ thứ gì đó, chỉ cần đem tế luyện thành công, mang về dung nhập hỏa giới bên trong, là có thể mượn một sinh hỏa, sứ hỏa giới càng thêm vững chắc. Tu vi của hắn có thể nước lên thuyền lên. Hắn muốn đến thế rào rạn, muốn đem Dương Huyền Chân diện sát ở đây, đoạt lại thần mục. Nhưng bây giờ nếu biết Dương Huyền Chân lai lịch, hiểu rõ đối phương là đánh chết Vong Thiên Quân cùng pháp giới chi chủ cũng dám giết loại người hung ác, lại thay đổi ý nghĩ, lựa chọn lùi một bước trời cao biển rộng. Hán hỏa giới thế lực có thể kém xa chân lý thánh địa cùng pháp giới, cũng không bằng có Thai Nạn Thiên Quân cùng Dương Huyền Chân thái nhất môn, như bởi vì một khối thế giới chi thụ mảnh vỡ thì cùng Dương Huyền Chân kết thủ, khó tránh khỏi có chút không đáng. Thậm chí hỏa giới chi chủ đều có thể sẽ đem mình đưa thân vào nguy hiểm chi cảnh, đối mặt Dương Huyền Chân cùng Thai Nạn Thiên Quân giáp công, hỏa giới cũng sẽ giống quỷ giới cùng rực giới như vậy, bị thái nhất môn đại quân công phá, nhường hắn biến thành một cái không nhà để về chó nhà có tang. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời đem thế giới chi thụ mảnh vỡ nhịn đau cắt thịt tặng cho Dương Huyền Chân, ngày sau lại tùy thời trả thù. Cũng không biết Dương Huyền Chân có thể hay không từ bỏ ý đồ, giận chó đánh mèo đến trên đầu của hắn đến, phải cứ cùng hắn động thủ không thể. Căn cứ hắn biết, Dương Huyền Chân cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó, đã từng đắc tội qua đối phương người phần lớn đều đã cả nhà chết hết. Ha ha, hỏa giới chi chủ đạo hữu quá lo lắng, ta cũng không phải cái gì hạ người bụng dạ hẹp hòi, sao lại bởi vì một ít tên hề nhảy nhót mà cùng đạo hữu tính toán chi ly. Vượt quá hỏa giới chi chủ đoán trước là, Dương Huyền Chân có vẻ rất đại độ, một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, còn đi tới thân thiết vỗ vỗ hỏa giới chi chủ bà bay, thật giống như giữa hai người rất quen thuộc đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy này ly kỳ một màn, Vũ Hoàng cùng Thánh Đường chi kiếm khí linh đồng thời rủi rủi con mắt, hoài nghi mình con mắt có phải hay không tốn. Bọn hắn hoàn toàn không biết Dương Huyền Chân tại sao lại thái độ khác thường, không những không so đo hỏa giới chi chủ mạo phạm, còn nhiệt tình như vậy cùng hỏa giới chi chủ chào hỏi. Đây là cái đó trời sinh tính hung tàn, chỗ đến không có một mảng cỏ, động một tí giết người cả nhà Dương Huyền Chân sao? Dương Huyền Chân tốt như vậy nói chuyện sao? Nhìn tới đồn đãi chỉ là đồn đãi, vậy không thể tin hết. Hỏa giới chi chủ vậy thái độ đối với Dương Huyền Chân cùng cử chỉ cảm thấy rất là kinh ngạc. Thậm chí hoài nghi trong đó có phải hay không có trá. Chẳng qua hắn tâm tư cũng không có biểu lộ ở trên mặt, mà là ung dung thản nhiên lui lại một bước, cười ha hả nói: "Tốt, đạo hữu quả nhiên là giàu cảm xúc. Ta còn có chuyện quan trọng đi làm, đạo hữu thỉnh tùy ý." Một câu nói thôi, hỏa giới chi chủ muốn quay người rời đi nơi đây, rời xa Dương Huyền Chân. Vừa mới Dương Huyền Chân tới gần hắn trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chương 566, người thành thật Dương Huyền Chân 2, chương 566, người thành thật Dương Huyền Chân 2. Thật giống như người trước mặt cũng không có cái gì đặc biệt địa phương đáng sợ, nhưng chính là cho hắn một loại chính mình nhất định phải quỳ xuống thần phục với đối phương, bằng không chính là đại nghịch bất đạo, lọt vào tất cả sinh linh phỉ nhổ tội chết. Loại cảm giác này nhường hỏa giới chi chủ cực kỳ không thoải mái, cho dù hắn sống vô tận năm tháng, cũng là lần đầu gặp được. Cũng may hắn vừa cùng Dương Huyền Chân giữ một khoảng cách, loại đó cảm giác kỳ quái thì biến mất. "Đạo hữu xin dừng bước." Dương Huyền Chân đột nhiên hô một tiếng. "Còn có chuyện gì?" Hỏa giới chi chủ bóng lưng cứng ngắc lại một chút, xoay người lại, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua Dương Huyền Chân, không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Dương Huyền Chân vừa cười vừa nói: "Đạo hữu, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu làm sao?" Thực không dám dâu dếm, ta lần này đi vào Vô Đề Thâm Viên là vì tìm kiếm biến mất Viễn Cổ Thánh Đường. Mà ta bên cạnh vị này, chính là Viễn Cổ Thánh Đường đã từng đệ nhị cường giả trọng tài chi chủ chuyển thế, có thể cảm ứng được thánh đường khoảng vị trí, ngay tại này Vô Đề Thâm Viên một cái nào đó thế giới bên trong. Cái gì? Thất Lạc Viễn Cổ Thánh Đường, vị này chính là trọng tài chi chủ chuyển thế. Hỏa giới chi chủ toàn thân chấn động, trong mắt cũng có chấn kinh chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ánh mắt ngay lập tức rơi vào không biết Dương Huyền Chân vì sao muốn nói ra Viễn Cổ Thánh Đường một chuyện Vũ Hoàng trên người, ý niệm trong lòng xoay nhanh, suy tính Vũ Hoàng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hỏa giới chi chủ giật mình, trong lòng lẩm bẩm nói, kỷ nguyên mới bắt đầu, ta cùng rất nhiều thiền quân tận mắt chứng kiến Vĩnh Sinh chi môn khai thiên tích địa, Vô Đề Thâm Viên ngưng tụ thành hình, tỏa ra một cỗ ngang ngược lực kéo, hấp thụ đi rồi Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền ra tới hàng loạt thần vận, khiến rất nhiều thiền quân cũng đối với chỗ này chạy theo như vị, tìm kiếm rèn đúc chí bảo thần vận. Mà ở thái cổ thời đại, Tạo Hóa Tiên Vương trong nháy mắt đánh tan Viễn Cổ Thánh Đường. Sứ Thánh Đường được hai đại chủ nhân cùng vô số cao thủ bất lạc, theo Thánh Đường cùng nhau rơi vào Vô Đề Thâm Uyên, cũng là ta cùng rất nhiều thiên quân tận mắt chứng kiến. Chỉ là vô số trăm triệu năm năm tháng trôi qua, chúng ta tại Vô Đề Thâm Uyên bên trong đau khổ tìm kiếm, đều chưa từng tìm thấy Thánh Đường tung tích, không ngờ rằng hôm nay lại đụng phải cái xảo. Hỏa giới chi chủ đạo hữu. Giọng Dương Huyền Chân vang lên, nhường lâm vào trong trầm tư hỏa giới chi chủ lấy lại tinh thần. Hắn hướng Dương Huyền Chân trầm giọng đặt câu hỏi, "Đạo hữu, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết về Viễn Cổ Thánh Đường bí mật?" Tự hỏi lòng, Hỏa giới chi chủ nếu là hiểu rõ về Viễn Cổ Thánh Đường bí mật, tuyệt không có khả năng tượng Dương Huyền Chân hào phóng như vậy, nói cho người bên ngoài. Đây chính là việc quan hệ một kiện chư thiên thần vật. Bởi vậy Hỏa giới chi chủ mặc dù hơi suy tính ra một ít Vũ Hoàng cùng Viễn Cổ Thánh Đường liên hệ, hiểu rõ Dương Huyền Chân lời nói làm thật, nhưng cũng không tin được đối phương. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Dương Huyền Chân thở dài một hơi, mới nghiêm mặt nói, Viễn Cổ Thánh Đường chỗ thế giới kia cực kỳ nguy hiểm, chính ta tu vi có hạn, chỉ có 4 kỷ nguyên đỉnh phong. Ta thái nhất môn tổ sư thai nạn tiên quân lại muốn luyện chế Tam thập Tam tiên chí bảo, phân thân thiếu phương pháp. Ta lẻ loi một mình sợ nạn ngăn cản bên trong thế giới kia uy hiếp, mà đạo hữu cùng ta mới quen đã thân, chẳng những tu vi thâm hậu, còn lòng dạ rộng lớn, là chính nghĩa chi sĩ, dứt khoát thì mời đạo hữu cộng tham Viễn Cổ Thánh Đường. Như vậy sao? Hỏa giới chi chủ chầm chậm vào Dương Huyền Chân mặt không tha, dường như muốn nhìn thấu đối phương, xem xét hắn có hay không có nói dối. Đồng thời âm thầm suy tính nhìn Dương Huyền Chân tu vi, lấy được kết quả vậy cùng Dương Huyền Chân lời nói giống nhau như lúc. Dương Huyền Chân quả nhiên là 4 kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, lúc trước trong mắt hắn sâu không lường được hình tượng trong nháy mắt sụp đổ một ít. Hắn đối mặt Dương Huyền Chân lại không như lúc trước như vậy như lâm đại địch, mà là có nhất định sức lực. Viễn Cổ Thánh Đường lại là cổ thiên đỉnh, bên trong tất nhiên trọng bảo nặng nghề, thậm chí thánh đường bản thân liền là một kiện chí cường thần vật, chỉ cần đạt được, hỏa giới chi chủ tất nhiên năng lực nhất phi trùng thiên, siêu việt rất nhiều cổ lão thiên quân. Bất luận nhìn thế nào, hắn cũng căn bản không có lý do từ chối Dương Huyền Chân đề xuất. Chẳng qua lúc trước Dương Huyền Chân tới gần hắn thời điểm cái chủng loại kia cảm giác kỳ quái, vẫn luôn nhường tâm hắn tổn cố kỵ. Hắn còn phải thăm dò một phen mới được. Đã như vậy, vậy ta thì cùng đạo hữu uống máu ăn thể, giúp ngươi một tay. Đợi đạo hữu đạt được Viễn Cổ Thánh Đường, cũng không thể bạc đãi ta cái này công thần. Hỏa giới chi chủ trên mặt hốt nhiên nhưng chất đầy đủ cười, lời mặc dù nói được rất xinh đẹp, nhưng trong lòng ý nghĩ làm sao, cũng chỉ có chính hắn hiểu rõ. Với lại hắn vô tình hay cố ý đến gần rồi Vũ Hoàng, một bộ muốn bảo vệ Vũ Hoàng an toàn tư thế. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Dương Huyền Chân vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không có chú ý tới Hỏa giới chi chủ tiểu động tác, càng không biết đối phương tâm hoài quỷ thai. Hắn rèn sắc khi còn nóng nói, tất nhiên chúng ta đã kết minh, vậy ta cũng liền nói thật. Kỳ thực Viễn Cổ Thánh Đường ở vào Thâm Hồng Bị Diện trong, hai người chúng ta tiến đến còn chưa đủ bảo hiểm, không biết đạo hữu nhưng còn có bằng hữu gì, không bằng đem bọn hắn đều kéo đến cùng chúng ta cộng tham Thâm Hồng Bị Diện, như thế mới có thể không có sơ hở nào. Thâm Hồng Bị Diện sao? Nơi đó xác thực nguy hiểm nặng nề. Đạo hữu vậy nói có lý, nhiều mấy người thì nhiều hơn mấy phần tự tin. Bằng hữu của ta vậy không ít, như độc giới chi chủ, trấn giới chi chủ, thang giới chi chủ, chờ một chút đều là ta bằng hữu tốt nhất. Cái này đem bọn hắn triệu tập đến hiệp trợ đạo hữu tìm kiếm bảo vật. Hỏa giới chi chủ đấy mắt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười lạnh, dường như gãi đúng chỗ ngứa, lập tức ngưng trọng gật đầu, trong nháy mắt vung lên, liền có từng đạo phù lục từ đầu ngón tay bay vút lên mà ra, hóa thành châm chút lửa ánh sáng. Dương Huyền Chân liền thấy những tia ánh lửa vạch phá hắc ám, trong hư không không dừng lại xuyên thẳng qua, đảo mắt liền bay vào vô tận thời không xa xa, triệt để rời đi Vô Đề Thâm Uyên, đối với rất nhiều khí tức thần bí phát ra tha thiết triệu hoán. Hắn lập tức cười, Vũ Hoàng cũng cười, nhìn về phía Hỏa giới chi chủ ánh mắt như nhìn xem người chết. Hắn hiểu được Dương Huyền Chân dụng ý, Hỏa giới chi chủ cũng cười, cười đến ý vị sâu xa. Ba người tâm tư khác biệt, ai cũng không nói gì thêm. Tại đây dung nham vị diện trung lặng lặng chờ đợi. Ầm ầm. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, một câu ngang ngược khí tức đánh vỡ ngàn tỷ lớp thế giới, thần uy như ngục, giáng lâm đến dung nham vị diện bên trong. Đây là một tôn toàn thân đen nhánh nam tử, trên thân thể tỏa ra không có gì sánh kịp khí độc, diễn hóa xuất từng đầu thái cổ độc long, độc kỳ lân, độc phượng hoàng, kịch độc ma vương chi dị tượng, đem dung nham vị diện biến thành một cái kịch độc thế giới. Không hề nghi ngờ, người này chính là tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độc giới chi chủ, từng độc chết đếm rõ số lượng tôn cường đại thiên quân. Mà độc giới mặc dù không bằng long giới, thần giới, võ giới, pháp giới và thế giới, nhưng cũng phi thường cường đại, không thua gì hỏa giới. Độc giới chi chủ vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng trên người, tràn đầy tham lam. Hỏa giới chi chủ, nói đi, hai tiểu tử này ai mới là trọng tài chi chủ chuyển thế? Viễn Cổ Thánh Đường lại đến cùng rơi xuống tại vực sâu tầng nào vị diện trong? dưới đáy thâm viên tràn đầy nguy hiểm cùng khí độc, chỉ có ta mới có thể hóa giải, ngươi tìm ta cùng nhau tầm bảo, là tìm đúng rồi nhân. Bất quá ta công lao lớn nhất, hai tiểu tử này muốn để ta tới chăm sóc mới được. Chương 567, Dương Huyền Chân nhi tử phụ thân. Thiên quân nhiều như chó. Một, chương 567, Dương Huyền Chân nhi tử phụ thân. Thiên quân nhiều như chó. Một, trọng tài chi chủ tên tuổi không thể bảo là không lớn, chính là cổ thiên đỉnh chủ nhân một trong, từng thống ngự nhìn rất nhiều thiên quân cấp tồn tại. Hắn chuyển thế chi thân cũng rất có sức hấp dẫn, chỉ cần đem nắm giữ nơi tay, chẳng khác nào là nắm giữ viễn cổ thánh đường quyền khống chế. Viễn cổ thánh đường bản thân là một kiện cường đại chư thiên thần vật, không thua gì tạo hóa chi môn diễn hóa xuất thiên đỉnh, độc giới chi chủ tất nhiên là đối nó thèm nhỏ nước dãi. Hắn vừa tiếp xúc với đến hỏa giới chi chủ đưa tin, thì vứt bỏ hết thảy sự việc, vô cùng lo lắng chạy đến nơi đây, cũng hiện lộ ra vô cùng khó coi tướng ăn, mở miệng liền phải đem Vũ Hoàng cùng Dương Huyền Chân chiếm làm của riêng. Về phần hỏa giới chi chủ, hắn mặc dù trong lòng còn có kiêng kỵ, nhưng cũng không coi là bao nhiêu e ngại. Hắn một thân độc công công tham tạo hóa, ẩn chứa bất diệt thần độc, tiên thiên chi độc và mạnh mẽ kịch độc, mỗi một loại cũng quỷ thần khó lường, để người khó lòng phòng bị. Cho dù cùng hỏa giới chi chủ giao thủ, đối phương cũng chưa chắc bắt được hắn. Bởi vậy hắn một câu nói thôi, còn không đợi hỏa giới chi chủ trả lời, liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Hai cái người trẻ tuổi, đến đây đi. Độc giới chi chủ cười gằn, duỗi ra năm ngón tay chống ra, giống năm đạo trụ trời xuống dưới một nhiếp, hướng phía Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng bao phủ tới. Độc giới chi chủ, ngươi làm gì? Vị đạo hữu này lai lịch phi phàm, ngươi đắc tội không dạy nổi. Hỏa giới chi chủ vội vàng mở miệng ngăn cản, ánh mắt bên trong ý cười lại càng tăng lên, thậm chí cười đến có chút xảo trá. Muốn chính là loại hiệu quả này. Hắn sở dĩ sẽ cho độc giới chi chủ đám người đưa tin, nói cho bọn hắn về viễn cổ thánh đường cùng trọng tài chi chủ chuyển thế sự việc, cũng không phải là tượng hắn lúc trước nói như vậy, lòng tốt nhường những người kia đến vô để thâm viên tương trợ Dương Huyền Chân đi thâm hồng vị diện tìm kiếm viễn cổ thánh đường, mà là vì thăm dò Dương Huyền Chân chân chính hư thực. Hắn tuy biết Dương Huyền Chân chỉ có 4 kỷ nguyên đỉnh phong tu vi, nhưng như cũng không dám phớt lờ. Rốt cuộc Dương Huyền Chân tuy chỉ là kỷ nguyên này trung sinh ra mới thiên quân, lại năng lực trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến bây giờ loại tình trạng này, tất nhiên có hắn chỗ kinh khủng, trên người nên có nào đó không muốn người biết cường đại át chủ bài. Hắn vậy không tin Dương Huyền Chân sẽ hảo tâm như vậy, vô duyên vô cớ liền đem viễn cổ thánh đường bí mật chia sẻ cho hắn, mời hắn đi thâm hồng vị diện tầm bảo. Đổi vị trí tự hỏi, giả sử hiểu rõ viễn cổ thánh đường bí mật cùng nắm giữ Vũ Hoàng Nhân là hắn hỏa giới chi chủ, cho dù hắn tu vi không tốt, vĩnh viễn cũng không chiếm được viễn cổ thánh đường, vậy thà rằng đem bí mật này vô dụng tại trong bụng. Thậm chí cho dù đem Vũ Hoàng cho giết chết, cũng sẽ không đem bí mật nói cho người thứ hai. Cho nên ở trong đó tất nhiên có trá. Nếu là hắn thật chứ cùng Dương Huyền Chân cùng nhau bước vào thâm hồng vị diện trung tâm bảo, nói không chừng nhất thời sơ sẩy phía dưới rồi sẽ nhìn Dương Huyền Chân nói, liền được không bù mất. Hỏa giới chi chủ lúc này mới muốn triệu hoán chính mình bằng hữu tới trước dung nham vị diện, thay mình thăm dò ra Dương Huyền Chân cụ thể hư thực. Kết quả thử nghiệm đơn giản có hai loại. Thứ nhất là Dương Huyền Chân không địch lại độc giới chi chủ. Kết quả này tự nhiên là hỏa giới chi chủ muốn nhìn nhất đến. Kể từ đó, hắn là có thể yên tâm diệt sát Dương Huyền Chân báo thù, đoạt lại thế giới thuộc về mình chi thụ mạnh mẽ, khống chế trọng tài chi chủ chuyển thế Vũ Hoàng, độc chiếm viễn cổ thánh đường. Thứ hai thì là độc giới chi chủ không địch lại Dương Huyền Chân. Nếu đúng như đây, kết quả cũng không tính là quá kém. Chí ít hắn mục đích đạt đến, thăm dò ra Dương Huyền Chân chân chính át chủ bài, hắn thì có phòng bị, không đến mức cùng Dương Huyền Chân tiến về thâm hồng vị diện lúc bị hắn ám hại. Về phần Dương Huyền Chân có thể hay không bởi vậy cùng hắn trở mặt, thậm chí muốn giết hắn, hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Cái này xác suất vậy cực thấp. Hắn hảo ý thế Dương Huyền Chân tìm đến giúp đỡ, hiệp trợ đối phương tầm bảo, chỉ là bởi vì giúp đỡ xảy ra chút vấn đề, Dương Huyền Chân muốn động thủ với hắn, đây là cái gì đạo lý? Đây rõ ràng là lấy oán trả ơn. Như chuyện này lan truyền ra ngoài, Dương Huyền Chân thân làm thái nhất môn trưởng giáo, tuyệt đối gánh không nổi người này. Lui một vạn bước mà nói, Dương Huyền Chân cho dù cùng hắn trở mặt, lại có nào đó cường đại át chủ bài, có thể chỉ là bằng 4 kỷ nguyên tu vi, cũng không có khả năng giết được hắn. Hắn tùy thời đều có thể bình yên rời đi. Đây là hắn đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin, cũng là hắn dám chơi trò, cố ý dẫn đạo rất nhiều cao thủ đến sò xét Dương Huyền Chân chân chính sức lực chỗ. Bất luận nhìn thế nào, hắn cũng đứng ở thế bất bại, không giả Dương Huyền Chân tên tiểu bối này mảy may. Tất cả đều nắm trong tay. Hỏa giới chi chủ các loại âm u suy nghĩ chuyển động lúc, con mắt cũng không có nhàn rỗi, đóng chặt giáp nhìn Dương Huyền Chân nhất cử nhất động, muốn nhìn tên tiểu bối này ứng đối ra sao độc giới chi chủ, có thể hay không hiện lộ ra át chủ bài tới. Độc giới chi chủ tu vi cũng không so với hắn yếu bao nhiêu, nhất là một thân độc công kinh thiên động địa, hạ độc chết qua thiên quân không thua năm ngón tay số lượng, trong lúc xuất thủ mặc dù không hiện sơn không lộ thủy, lại giấu giếm hung hiểm, nếu như Dương Huyền Chân không toàn lực ứng đối, khó tránh khỏi muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Nhưng mà làm hắn cảm thấy kỳ quái là, Dương Huyền Chân vẫn luôn đứng như núi, ánh mắt bên trong cũng không biểu hiện ra nửa phần ngưng trọng, giống như thì không có đem độc giới chi chủ để vào mắt. Thậm chí hắn ở đây Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong còn phát hiện một tia nhàn nhạt mỉa mai tâm ý, tựa hồ tại chế giễu độc giới chi chủ không biết tự lượng sức mình, càng đang cười nhạo hắn tự cho là thông minh. Ngay cả Dương Huyền Chân bên cạnh Vũ Hoàng cũng thần thái tự nhiên, cũng không giống giả vờ. Đây là có chuyện gì? Dương Huyền Chân đến tột cùng là đang làm ra vẻ làm dạng, hay là tự cao có chỗ cậy vào? Lẽ nào Dương Huyền Chân tên tiểu bối này muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của ta? Hỏa giới chi chủ trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay tại độc giới chi chủ bàn tay lớn sắp bắt chúng hai người trong nháy mắt đó, một kiện nhường hỏa giới chi chủ cùng độc giới chi chủ cũng cảm thấy dùng mình sự việc đã xảy ra. Chỉ thấy Dương Huyền Chân đột nhiên chậm rãi đưa tay, năm ngón tay mở ra, không nhanh không chậm búng tay. Này hình như đang gảy đàn, lại phảng phất là tại kích thích trên bầu trời nhật nguyện tinh thần, nhất đạo kỳ lạ vận luật liền từ giữa ngón tay chạy xuôi mà ra. Đạo này vận luật tựa như chống chiều trung sớm, lại giống như biển cả chiều tịch suy yếu, càng giống đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, vô hạn mỹ hảo, vạn vật lại phải thuộc về linh. Nói tóm lại, tất cả dung nham vị diện tại lúc này lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả sự vật cũng dừng lại, cũng không thấy bất luận cái gì quan mang. Cho dù là hỏa giới chi chủ vị này vô thượng thiên quân đều không thể thấy vật, tất cả thân làm thiên quân cảm giác đều biến mất, coi như không thấy thiên địa uy tắc năng lực cũng không tồn tại. Hắn hình như biến thành một phàm nhân, trên tay không có bó đuốc, thiên thượng cũng không có vẩy xuống tinh quang, chỉ có thể một mình tại trong hắc ám tìm tòi. Cũng may hắn bên thai vẫn luôn có Dương Huyền Chân biểu diễn ra đặc biệt vận luật đang vang vọng, tuyên cổ vĩnh hằng, không đến mức nhường hắn mê thất tại vô biên hắc ám trung. A, giống như chỉ là Dương Huyền Chân một cái búng tay, lại giống là qua vô tận cái hỗn độn kỷ nguyên, hỏa giới chi chủ bị một tiếng quen thuộc mà kêu thê lương đến cực điểm thanh bình tĩnh. Chưa bao giờ biết trong bóng tối kéo lại, khôi phục quang minh. Tại sao có thể như vậy? Làm hỏa giới chi chủ thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lập tức con mắt trừng lớn, trong mắt cũng trừng được cao cao lồi ra đây, cả người càng là hơn không tự chủ được đang đang rút lui, kém chút đặt mông ngồi sập xuống đất. Chương 567, Dương Huyền Chân nhi tử phụ thân. Thiên quân nhiều như chó. 2, chương 567, Dương Huyền Chân nhi tử phụ thân. Thiên quân nhiều như chó. 2, đường đường vô thượng thiên quân, nhất giới chi chủ, thế mà bị dọa thành bộ dáng này, hắn nhìn thấy cái gì? Rất đơn giản, hắn nhìn thấy giữa không trung độc giới chi chủ sắc mặt cũng không còn lúc trước hung ác, trở nên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, toàn thân bặm mẻo, giống như một cái ma túy hoa điên cuồng đều thảm dãy rủa, nhưng như cũng ngăn không được thân thể của mình tượng ngọn nến nhanh chóng hòa tan thành giọt giọt giống như mưa móc trong suốt long lanh chất lỏng màu trắng. Kia chất lỏng nhỏ xuống tại Dương Huyền Chân rũa ra trong lòng bàn tay, theo làn da dung nhập vào trong. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, độc giới chi chủ cả người thì hòa tan hoàn tất, hóa thành chất lỏng đều bị Dương Huyền Chân hấp thụ. Một đời thế giới chi chủ, từng bởi vì độc chết đếm rõ số lượng tôn thiên chi quân vương mà hung uy lừng lẫy tồn tại, cứ như vậy hoàn toàn chết đi. Hỏa giới chi chủ căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Độc giới chi chủ thực lực hắn là tận mắt chứng kiến qua, tại bốn kỷ nguyên trung có thể xưng vô địch, cho dù là hắn muốn bắt lại đối phương cũng vô cùng không dễ dàng. Có thể Dương Huyền Chân chỉ là gậy ngón tay một cái, thì tùy tiện giải quyết độc giới chi chủ. Dương Huyền Chân thực lực đến tột cùng đạt đến cỡ nào cấp độ? Lại chẳng lẽ không phải có thể tùy tiện bóp chết hắn? Giờ khắc này, hỏa giới chi chủ cảm giác chính mình đối với Dương Huyền Chân biết nhau vô cùng nồng cạn, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt đã biến thành hoảng sợ. Hắn không dừng lại rút lui, muốn rời khỏi dung nham vị diện, rời xa Dương Huyền Chân. Thế này sao lại là cái gì có thể mặc hắn tính toán tiểu bối, rõ ràng là một đầu ác lang. Không, là một đầu ăn người không nhà xương ác quỷ. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta đang muốn luyện chế một kiện chí bảo, thiếu khuyết hàng loạt thần liệu, hỏa giới chi chủ ngươi thì nói cho ta một cái viễn cổ thánh đường đại bí mật. Là cảm tạ, ta thì cố mà làm đến bảo hộ trọng tài chi chủ chuyển thế chi thân tốt. Đột ngột, dung nham vị diện ngoại vô tận thời không chỗ sâu truyền ra ngoài lôi minh tựa như tiếng cười dài. Lập tức một đầu lôi quang dày đặc cự thủ không biết từ chỗ nào mà đến, như thông thiên thần trụ xuyên qua hàng hà xa số vực sâu thế giới, bộ một cái về phía Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng. Chấn giới chi chủ. Hỏa giới chi chủ thấy một lần bàn tay lớn, liền biết là chính mình triệu tập lại một cái chư thiên cự đầu giáng lâm, cũng làm ra giống như độc giới chi chủ hành vi. Kỳ thực này chấn giới chi chủ giống như độc giới chi chủ, cũng không phải bằng hữu của hắn, mà là cùng hắn vô cùng không đối phó. Ngay cả hắn triệu tập mặt khác những cái kia thiên quân vậy cùng hắn vô cùng không đối phó. Hắn triệu hoán những người kia tới trước, vậy cất hai bên lưỡng bại cầu thường, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi tâm tư. Chấn giới chi chủ, hai cái này hư hư thực thực trọng tài chi chủ người trẻ tuổi cũng không thể do ngươi đến bảo hộ, lỡ như bọn hắn bị ngươi cho đánh chết làm sao bây giờ? Do đó, hay là nắm giữ tại ta ngục giới chi chủ trong tay tương đối phù hợp. Một tiếng ầm vang, lại là một đầu cự thủ tìm tòi mà đến, che đậy dung nham bị diện, va chạm hướng chấn giới chi chủ lôi quang cự thủ. Ta thang giới chi chủ cũng muốn kiếm một trận canh. Trọng tài chi chủ thuộc về ta hồng giới chi chủ. Từng cái che khuất bầu trời bàn tay lớn đánh nổ dung nham bị diện. Hết đợt này đến đợt khác, cùng nhau chụp vào Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng, cũng ý đồ đạt được hai người, dường như rất nhiều sói đói tại cướp đoạt hai khối tươi mới mới đủ. Những thứ này bàn tay lớn chủ nhân đều khủng bố chân thế, bằng vào khí thế liền có thể sụp đổ đại đạo, có thậm chí đây độc giới chi chủ còn muốn cường hành hơn, đều là nhận họa giới chi chủ triệu hoán mà đến. Chấn giới chi chủ, thang giới chi chủ, hồng giới chi chủ, ngục giới chi chủ, đều tới, chọn bện 32 tôn vô thượng thiên quân, kia Dương Huyền Chân còn có thể ngăn cản sao? Nếu là ngăn cản không nổi, ta có hay không năng lực cướp đoạt đến trọng tài chi chủ chuyển thế, thừa cơ chạy đi. Hỏa giới chi chủ đột nhiên ngăn lại thân hình, trong lòng sợ hãi dần dần biến mất, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn do dự, có thể đây là một cơ hội. Mà vừa lúc này, Dương Huyền Chân động. Theo hắn khẽ động, hỏa giới chi chủ lọt vào trong tầm mắt vô tận vị diện đều ngưng bật chuyển. Rất nhiều thế giới chi chủ thế công cũng đình trệ dừng. Thiên tâm tức ta tâm, thiên ý đều ta ý. Hỏa giới chi chủ có loại cảm giác, dường như Dương Huyền Chân ý chí chính là vô để thâm nguyên ý chí. Tại loại này vô địch ý chí chen ép phía dưới, hắn cũng không thể lập đậy. Tại sao có thể như vậy? Hỏa giới chi chủ lại một lần hoảng sợ. Càng thêm nhường hắn hoảng sợ là, cái kia không biết từ chỗ nào dò tới bàn tay lớn 32 tôn tiên quân, đều bị Dương Huyền Chân ý chí theo nơi ẩn náu kéo ra ngoài, bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. A, ngươi là ai, vì sao lại có thực lực cường đại như vậy? Dương Huyền Chân, hắn là Tân Tấn Thái Huyền Tiên Quân. Mau trốn, hỏa giới chi chủ rõ ràng là dẫn chúng ta tới chịu chết, tâm hắn đang chết, ngươi chết không yên lành à? Thái Huyền Thiên Quân, ta cùng Thái Nạn Thiên Quân biết nhau, ngươi không thể giết ta. Từng cái thiên quân tại Dương Huyền Chân nhìn chăm chú hoặc kinh hãi, hoặc cuồng hống, hoặc dãy rủa, hoặc cầu xin tha thứ, đều không tế tại chuyện, thân thể cũng giống như độc giới chi chủ một hóa tan bảo. Hỏa giới chi chủ thân thể cũng tại hòa tan, sắc mặt trở nên hôi bại, đầy mắt tuyệt vọng cùng hối hận. Cho đến giờ phút này hắn mới hoàn toàn đã hiểu, Dương Huyền Chân vừa có thực lực này, lúc trước sở dĩ không có lập tức giết hắn, cũng không phải là muốn cùng hắn cộng tham viễn cổ thánh đường, mà là muốn mượn tay của hắn, gọi đến rất nhiều thiên quân, tốt một mẹ hút gọn, luyện hóa hết tăng cao tu vi. Đây chính là một cái từ đầu đến đuôi ma đầu, đây bất luận một vị nào ma đạo thiên quân đều muốn áp độc, mà hắn lại vẫn cứ tự cho là đúng, lên Dương Huyền Chân cậu làm. Ta biết vậy chẳng làm a. Hỏa giới chi chủ phát ra như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười âm thanh, lập tức cả người tính cả 32 tôn thiên quân triệt để hòa tan thành sinh mệnh tinh hoa, trôi hướng Dương Huyền Chân, dung nhập hắn thân. Không sai, cuối cùng không có lãng phí thời gian của ta cùng một phen tay chân. Dương Huyền Chân giơ lên luyện hóa rất nhiều thiên quân, trong mắt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Này rất nhiều thiên quân với hắn mà nói mặc dù tu vi không cao, lại thắng ở số lượng nhiều, trên người cũng mang theo không ít chư thiên thần vật, hoặc là thánh phẩm tiên khí, khiến cho hắn thể nội nguyên tượng hạt nhỏ thức tỉnh đến dòng giá 29 nước số lượng, chỉ thiếu chút nữa, hắn liền có thể đạt tới thiên địa đồng thọ cảnh giới. Chúng ta đi thôi. Dương Huyền Chân phủi tay, chào hỏi Vũ Hoàng một tiếng, liền rời đi nơi đây, hướng về Vô Để Thâm Viên chỗ càng sâu xuất phát. Cùng lúc đó, tại Vô Để Thâm Viên một cái thần bí vị diện trung, có một tòa thuyền lớn cũng tại theo gió vươn sóng, hướng dưới đáy thâm viên hành sự. Thuyền lớn tứ phía treo đầy đầu lâu, dày đặc tất cả thân thuyền, giống như một tôn nguyên thủy cổ ma theo trong hư không đi tới. Thuyền lớn thượng đứng vững rất nhiều người, có người mặc chiến giáp, có áo trắng như tuyết, có trên thân vết máu loang lổ, xem xét thì không như người tốt, lại từng cái cũng ngang ngược vô song, càng có hay không hơn lên trời quân tồn tại trong đó. Trung quanh vực sâu lực lượng vô cùng mênh mông, ăn mòn tất cả, nhưng chỉ cần khẽ rửa gần chiếc thuyền lớn này, thân thuyền thượng treo đầy đầu lâu liền sẽ phát ra tiếng quỷ khóc sói tru, đem vực sâu lực lượng khẽ hấp mà không. Nếu như Dương Huyền Chân ở đây, xem xét liền biết chiếc thuyền lớn này chính là làm năm Nguyên Thủy Ma Tông bên trong một kiện chư thiên thần vật, có uy danh hiển hách, tên là Tội Ác Chi Hạm. Hắn là Nguyên Thủy Ma chủ, vì thế gian đủ loại tội ác ngưng tụ mà thành ma quỷ chi thuyền, dùng để đối kháng chư tiên chư Phật chư thần tồn tại. Thuyền lớn thượng còn có một cái Dương Huyền Chân người quen. Người này là một vị văn sĩ trung niên, mặc áo trắng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, có một cô nho nhã khí tức. Này rõ ràng là Dương Huyền Chân nghĩa tử cha ruột, Ma đạo đại đế ứng tiên thiên. Chương 568, Diệt sát Thiên đỉnh ngũ đại thiên quân. Thiếu phụ Mạnh Thiếu Bạch. 1. Chương 568, Diệt sát Thiên đỉnh ngũ đại thiên quân. Thiếu phụ Mạnh Thiếu Bạch. 1. Năm đó ở Huyền Hoàng đại thế giới lúc, ứng tiên thiên bởi vì cưỡng ép suy tính Dương Huyền Chân mà bỏ mình, bây giờ lại xuất hiện ở đây, chiếc Tội Ác Chi Hạm bên trên, cùng ma giới rất nhiều ma giới ma đầu làm bạn, hẳn là người này là đang gặp chết. Năm đó viễn cổ thánh đường rơi vào Vô Để Thâm Uyên, thánh đường chi chủ một sợi nguyên linh cũng chuyển thế đầu thai biến thành ngươi ứng tiên thiên. Ngươi phi thăng ma giới về sau, lại bị ta Nguyên Thủy Ma Tông nhìn trúng, một mực bồi dưỡng đến nay. Mà bây giờ vậy đến phiên ngươi vì ta Nguyên Thủy Ma Tông xuất lực lúc, ta muốn mượn nhờ ngươi lấy được viễn cổ thánh đường, ngươi cũng có thể tại viễn cổ thánh đường bên trong đạt được ngươi kiếp trước thân làm thánh đường chi chủ thân thể, hợp hai là một, vấn đỉnh thiên quân đại vị, biến thành ta Nguyên Thủy Ma Tông vô địch tồn tại một trong. Tội Ác Chi Hạm trung ương khoang thuyền trong thế giới, ứng tiên thiên cung kính đứng hầu tại một tôn nam tử bên cạnh thân, lắng nghe người này nói chuyện. Nam tử này tướng mạo yêu dị, người mặc một bộ rộng lớn trường bào, áo bào thượng tinh hồng trải rộng, như máu tươi đô thành. Yêu dị nam tử chính là ma giới thế lực lớn nhất Nguyên Thủy Ma Tông trong cổ lão ma quân một trong, danh xưng Huyết Hà chi chủ, cũng được gọi là Huyết Hà Thiên Quân. Tương truyền, Huyết Hà Thiên Quân chính là mấy cái hỗn độn kỷ nguyên trước, ma giới một cái huyết hà ngẫu nhiên lĩnh hội thiên cơ, tu thành tạo hóa, đầu nhập vào đến Nguyên Thủy Ma chủ giới trướng. Tại cái này đến cái khác kỷ nguyên trong, Huyết Hà Thiên Quân không chỉ một lần thế Nguyên Thủy Ma Tông mở rộng đất đai bên giới, thảo phạt chư thiên, chinh chiến tiên giới, đúc thành ra vô thượng uy danh. Huyết Hà Thiên Quân, ta đã khôi phục một bộ phận ký ức, cũng biết chính mình là thánh đường chi chủ một sợi nguyên linh chuyển thế, càng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi, nhất định hiệp trợ ngươi tại Vô Để Thâm Viên bên trong lấy được viễn cổ thánh đường, cho chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông tăng thêm vô thượng vinh quang. Ứng Tiên Tiên thần sắc nghiêm túc, giọng nói mạnh mẽ, đối với đạt được viễn cổ thánh đường nắm chắc 10 phần. Vậy xác thực, hắn kiếp trước thế nhưng trong thánh đường đệ nhất nhân, cho dù đầu thai là người, vậy cùng thánh đường liên hệ rất sâu, đây bất luận kẻ nào cũng có tư cách nói loại lời này, ngay cả trọng tài chi chủ chuyển thế Vũ Hoàng đều so hắn kém một chút một bậc. Rất tốt. Yêu dị nam tử đối với Ứng Tiên Tiên biểu hiện ra thái độ phi thường hài lòng, đang muốn thật tốt cổ vũ một phen. Hắc hắc, hắc hắc. Đột ngột, nhất đạo âm thanh chói tai theo Tội Ác Chi Hạm một cái khác quang thuyền trong thế giới truyền lại mà đến, Huyết Hà chi chủ, ngươi giới trướng cái này đệ tử đạt được thánh đường chi chủ thi thể, kia thi thể của trọng tài chi chủ liền thuộc về ta. Dưới trướng của ta nhưng còn có không ít thiên chủ cấp bậc bắt con gào khóc đòi ăn, đem thi thể của trọng tài chi chủ cho bọn hắn một người trong đó, cũng có thể bồi dưỡng được một tôn tiên quân. Vừa dứt lời, một đoàn hắc khí đánh vỡ khoang thuyền thế giới, vừa chui mà vào, tại Huyết Hà chi chủ cùng Ứng Tiên Thiên trước mặt hiện hóa ra một tôn người mặc áo đen, đầu đội màu đen đại áo choàng thân ảnh. Huyết Hà chi chủ nhíu mày, Minh Cổ, ngươi giới trướng đệ tử nhưng không có một người là viễn cổ thánh đường trung nhân chuyển thế, thuyết minh bọn hắn cùng viễn cổ thánh đường không có duyên phận, ngươi cũng không cảm thấy ngại tìm ta muốn thi thể của trọng tài chi chủ. Nếu như về sau trọng tài chi chủ chuyển thế trở về, ngươi muốn như nào? Này đột nhiên xuất hiện người áo choàng danh xưng Minh Cổ chi chủ, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là Nguyên Thủy Ma Tông cao tầng, có thiên quân cảnh giới tu vi. Nói đi thì nói lại, từ ma giới chi cao tồn tại Nguyên Thủy Ma chủ mất tích sau đó, cường thịnh nhất thời Nguyên Thủy Ma Tông quân vô tướng, Hổ Vô Đầu, dần dần phân chia thành rất nhiều môn phái. Thí dụ như Huyết Hà Thiên Quân, Huyết Hà Môn, Minh Cổ Chi Chủ Minh Cổ Môn và trở, đều là từ trong Nguyên Thủy Ma Tông chia ra tới, mặc dù tự sáng tạo mở giới, làm theo ý mình, nhưng qua lại trong lúc đó lại có lui tới, thường xuyên cũng là để Nguyên Thủy Ma Tông người tự cho mình là. Thực chất bọn hắn cũng không muốn phân liệt. Thứ nhất là Nguyên Thủy Ma chủ thực lực cường đại, từng danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất cao thủ, như hắn trở về, bọn hắn không tiện bằng giao. Đương nhiên, bọn hắn vậy rất chờ mong Nguyên Thủy Ma chủ trở về, đúc lại Nguyên Thủy Ma Tông huy hoàng, chinh phạt chư thiên chẳng cảnh. Về phần thứ hai, thì là bây giờ chư thiên dung chuyển, có quần hùng cùng nổi lên dấu hiệu, bọn hắn những thứ này Nguyên Thủy Ma Tông cao tầng tự nhiên muốn thường xuyên liên lạc, lẫn nhau quan hệ chặt chẽ, cảnh ngộ cường địch thời điểm cũng tốt có giúp đỡ, miễn cho bị người khác từng cái đánh tan. Minh Cổ Chi chủ đấu đồng màu đen hạ truyền ra khinh thường âm thanh, trọng tài chi chủ trở về lại như thế nào? Ta chém hắn là được. Hắn tiếp trước tuy mạnh, có thể xưng thiên quân bên trong đỉnh phong tồn tại, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới chí cao vô thượng tiên vương chi cảnh, bây giờ cũng đã không phải hắn thời đại, chỉ có thể bị thời đại đào thải. Ồ, Huyết Hà Thiên Quân tự tiếu phi tiểu nói, chắc là ngươi còn không biết, kia trọng tài chi chủ chuyển thế chính là tiên giới Vũ Hóa môn trưởng giáo. Không, Thái Nhất môn Vũ Hoàng, quy thuận tại Thái Huyền Thiên Quân Dương Huyền Chân dưới trướng. Bây giờ nói không chừng giống như chúng ta, cũng bị Dương Huyền Chân mang theo tới trước vô để thâm viên trung tìm kiếm viễn cổ thánh đường. Lại nghe đồn Dương Huyền Chân tu vi đã không kém chúng ta, như Dương Huyền Chân hướng ngươi yêu cầu thi thể của trọng tài chi chủ, lại muốn như nào? Dương Huyền Chân. Một bên lặng lặng nghe hai đại thiên quân ngôn ngữ giao phong ứng tiên tiên vừa nghe đến Dương Huyền Chân tên, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp khó hiểu. Không sao cả, cho dù Dương Huyền Chân lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái này cái hỗn độn kỷ nguyên trung đạn sinh ra tiểu bối mà thôi, không có trải qua thiên địa đại phá diệt lắng động, vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt chúng ta. Như cùng chúng ta cảnh ngộ bên trên, Minh Cổ huynh vậy đủ để đối phó hắn. Như Minh Cổ huynh không địch lại, ta tự chém hắn là được. Này nói tiếp người cũng không phải Minh Cổ chi chủ, mà là có người khác từ ngoại giới đem âm thanh truyền lại mà đến, khẩu khí vậy to đến dọa chết người, tuyên bố muốn chém Dương Huyền Chân. Bạch, một tôn người mặc áo giáp, thân thể hùng vĩ dường như tiên nhạc, toàn thân có cô mãnh liệt sát khí tràn ngập, giống như có thể đem chư thiên vạn giới xé rách được nát bấy nam tử xuất hiện tại khoang thuyền trong thế giới. Vừa nói chuyện chính là người này, cũng là Nguyên Thủy Ma Tông bên trong một tôn vô địch thiên quân, vì đấu chiến sát phạt chư sưng, danh xưng Lịch Ma chi chủ. Lịch Ma chi chủ bên cạnh thân đứng vững một vị người trẻ tuổi, áo trắng như tuyết, cầm trong tay sát lục chi kiếm, tầm mắt buông xuống, một bộ cao nhân phong phạm. Mạnh Thiếu Bạch. Ứng Tiên Tiên vừa thấy được người áo trắng thì kinh ngạc mở miệng, nhưng không có một chút ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ hương vị, có chỉ là bất ngờ. Năm đó ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới lúc, Mạnh Thiếu Bạch chỉ là một tiểu nhân vật, Vũ Hóa môn chân truyền đệ tử, hoàn toàn không thể cùng hắn tiểu này Ma Đạo Đại Đế đánh đồng. Nhưng mà hiện tại, Mạnh Thiếu Bạch giống như hắn, vậy đi theo tại một vị tiên quân tả hữu, nhìn xem thực lực cũng không thua kém hắn, đạt đến tiên chủ chi cảnh. Thế sự chi biến huyễn, làm cho người khó dự đoán. Chẳng qua hắn cùng Mạnh Thiếu Bạch không quen, lại là không cần thiết chào hỏi. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hiện tại Mạnh Thiếu Bạch dường như cùng đã từng có sự bất đồng rất lớn. Loại cảm giác này cụ thể làm sao, Ứng Tiên Tiên cũng không nói lên được, như nhất định phải hình dung ra đây, đó chính là Mạnh Thiếu Bạch dường như một cái hoàng hoa đại khuê nữ trải qua các loại phải trái, đã biến thành một cái kinh nghiệm phong phú thiếu phụ. Một bên, Huyết Hà chi chủ không có tiếp tục về Dương Huyền Chân chủ đề, tầm mắt vậy rơi tại trên người Mạnh Thiếu Bạch, đối với xuất hiện Lịch Ma chi chủ hỏi, người này hẳn là sát lục thiên quân dưới trướng sát lục chi tử đi, tại sao lại tại Lịch Ma chi chủ ngươi bên cạnh? Minh Cổ chi chủ vậy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú Mạnh Thiếu Bạch. Mạnh Thiếu Bạch thân làm thiên đình người, xuất hiện ở đây, dường như thư sinh lẫn vào ổ thổ phỉ, có vẻ không hợp nhau. Chương 568, diện sát thiên đình ngũ đại thiên quân. Thiếu phụ Mạnh Thiếu Bạch. 2, chương 568, diện sát thiên đình ngũ đại thiên quân. Thiếu phụ Mạnh Thiếu Bạch. 2, Mạnh Thiếu Bạch không kiêu ngạo không tự tin nói, gặp qua Máu Hà chi chủ cùng Minh Cổ chi chủ tiền bối. Hai vị tiền bối có chỗ không biết, Lịch Ma chi chủ tiền bối là bị sư phụ ta nhờ bà, mang ta tới trước cùng Nguyên Thủy Ma Tông chư vị thiên quân kết minh, cộng đồng lấy được viễn cổ thánh đường bên trong bảo tàng. Với lại viễn cổ thánh đường trong có một kiện thần vật có thể giúp ta tấn thăng đến tiên quân cảnh giới, cho nên ta vậy phải đi lấy. Minh Cổ chi chủ cười nhạo nói, sư phụ ngươi là ai? Sát lục thiên quân. Hắn cùng thiên đỉnh cái khác thiên quân đội vàng luyện chế tam thập tam thiên chí bảo, nào có tinh thần và thể lực bận tâm viễn cổ thánh đường sự việc. Huống hồ ta ma giới cùng thiên đỉnh trong lúc đó thế bất lưỡng lập, ngươi con kiến cỏ này vậy vọng tưởng đến phân một chén canh. Ngươi xứng sao? Không bằng ngươi bây giờ thì soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, lại nói cho ta biết ngươi xứng hay không. Mạnh Thiếu Bạch sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong mắt sát cơ nổ bắn ra. Hàng luồng kinh khủng lệ khí tự thân thượng tản mắt ra, phảng phất muốn thôn phệ thế gian vật vật. Thân làm một cái nho nhỏ sâu kiến, lại không hiểu được cẩn nhẫn, đối với bản tọa hiện lộ ra sát ý, ngu xuẩn đến đáng thương. Minh Cổ chi chủ trong mắt khinh thường càng đậm, muốn trong nháy mắt đem Mạnh Thiếu Bạch đánh chết. Chấm đã. Lịch Ma chi chủ ngăn ở Mạnh Thiếu Bạch trước người. Mạnh Thiếu Bạch nhưng từ Lịch Ma chi chủ phía sau lướt ngang mà ra, lần nữa đối mặt Minh Cổ chi chủ, gằn từng chữ một, ngươi nói sai rồi, Sát Lục Tiên Quân cũng không phải là sư phụ ta. Sư phụ ta chính là Pháp Giới chi chủ. Pháp Giới chi chủ. Minh Cổ chi chủ cùng Huyết Hà chi chủ, bao gồm Ứng Tiên Tiên trong mắt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Pháp Giới chi chủ bốn chữ này chữ nặng, tại tất cả chư thiên vạn giới thiên quân trong có thể nói là đứng hàng đầu, chính là chỉ so với Chung Kết Thánh Vương kém một bậc khủng bố nhân vật. Nghe nói Pháp Giới chi chủ đã đạt đến 10 cái kỷ nguyên tu vi, tương lai lại vượt qua mấy lần thiên địa đại phá diệt, đạt được vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền ra thần vật, liền có cơ hội vấn đỉnh chí cao vô thượng tiên vương chi cảnh, cùng tạo hóa tiên vương, nguyên thủy ma chủ đám người bình khởi bình toạn. Việc này làm thật. Huyết Hà chi chủ cùng ánh mắt của Minh Cổ chi chủ rơi tại trên người Lịch Ma chi chủ, tràn đầy vẻ hỏi thăm. Lịch Ma chi chủ gật đầu, Mạnh Thiếu Bạch đích thật là pháp giới chi chủ đệ tử. Hắn còn mang đến một tin tức, nghe nói tin tức này đầy đủ nhường hắn kiếm một chén canh. Tin tức gì? Huyết Hà chi chủ nhìn về phía Mạnh Thiếu Bạch. Mạnh Thiếu Bạch nghiêm mặt nói, Thiên Đình Ngũ Đại Tiên Quân trước đây tại luyện chế Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, ngay tại sắp thành công một khắc này, lại bởi vì Dương Huyền Chân mà nội chiến, sư phụ ta pháp giới chi chủ vậy tham dự ở trong đó. Dương Huyền Chân có thể vậy nhận được Ngũ Đại Tiên Quân nội chiến thông tin, lúc này đã tới Vô Đề Thâm Uyên, muốn đi hiệp trợ Hỗn Loạn Tiên Quân, Vĩnh Hằng Tiên Quân, Hai Nạn Tiên Quân đối kháng Lôi Đế Tiên Quân cùng nghĩa phụ ta, cùng với nghĩa phụ ta Sát Lục Tiên Quân. Kia trọng tài chi chủ chuyển thế Vũ Hoàng vậy sát suất lớn đi theo tại Dương Huyền Chân bên cạnh, Dương Huyền Chân tương trợ Tam Đại Tiên Quân đồng thời, cũng sẽ cùng chúng ta tranh đoạt Viễn Cổ Thánh Đường. Mạnh Thiếu Bạch đem pháp giới chi chủ truyền lại cho tin tức của hắn một năm một mười nói ra, cùng Hoa Thiên Đô cùng Đạo Đức Tiên Quân giảng lời giải thích không sai biệt lắm. Tin tức này có thể nói là long trời lở đất, đem Huyết Hà Thiên Quân, Minh Cổ chi chủ, bao gồm trước đó không biết do tình hình Lịch Ma chi chủ cũng cho kinh ngạc một chút. Rất nhanh Tam Đại Thiên Quân trong mắt hiện lộ ra vẻ ngờ vực, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, liền cùng lúc trở nên trầm mặc. Bọn hắn tựa hồ tại phân biệt Mạnh Thiếu Bạch lời nói chi thực hư, lại có lẽ đang suy nghĩ mình liệu có thể từ đó thu lợi. Ứng Tiên Tiên cũng tại trầm tư, sắc mặt âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu, Huyết Hà Thiên Quân mở miệng hướng Mạnh Thiếu Bạch trầm giọng hỏi, pháp giới chi chủ muốn cùng chúng ta kết minh là ý gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta giúp đỡ Lôi Đế đám người đối phó Hỗn Loạn đám người cùng Dương Huyền Chân? Ngươi phải biết, Thiên Đình cho dù chia năm xẻ bảy, cũng là ta ma giới địch nhân lớn nhất. Không, không, không. Mạnh Thiếu Bạch cười nhạt một tiếng, sư phụ ta có ý tứ là, Thiên Đình bất luận một vị nào thiên quân cũng tin không nổi, cho nên hắn chuẩn bị cùng ma giới liên hợp, giả ý giúp đỡ Lôi Đế, Hỗn Độn, Sát Lục đối phó Hỗn Loạn cùng Thai Nạn đám người, lại xuất công không xuất lực, để bọn hắn hai bên liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó tại thời khắc mấu chốt nhất, sư phụ ta cùng các ngươi cùng nhau ra tay, đem tất cả mọi người chém giết, huyết tế cho Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, dơ lên đem bảo vật này luyện chế thành thánh phẩm tiên khí, quét ngang tất cả chư thiên vạn giới. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mạnh Thiếu Bạch lời nói này nhường Tam Đại Ma Giới Thiên Quân trong mắt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Pháp giới chi chủ lại muốn chơi bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu thủ đoạn, đem Thiên Đình Ngũ Đại Thiên Quân, Hỗn Loạn Thiên Quân, rất nhiều dị giới thiên quân một mẹ hốt gọn. Pháp giới chi chủ lá gan thật sự là quá lớn, lớn đến nhường này Tam Đại Thiên Quân cũng cảm thấy kinh khủng. Nếu là thất bại, vậy dĩ nhiên không có gì đáng nói, nhưng nếu là thành công. Giữa sân lần nữa trầm mặc. Huyết Hà Thiên Quân, Minh Cổ chi chủ, Lịch Ma chi chủ này Tam Đại Ma Đạo Thiên Quân ánh mắt lấp lóe, ánh mắt lẫn nhau xen lẫn, tựa hồ tại giao lưu cân nhắc, rốt cục có đáng giá hay không phải cùng pháp giới chi chủ kết minh, pháp giới chi chủ lại tin hay không qua được, để bọn hắn đi bước lên như vậy một ngày lớn mạo hiểm. Ứng Tiên Tiên đồng dạng ánh mắt lấp lóe. Mạnh Thiếu Bạch thì lặng lặng đứng vững, vẫn luôn vẻ mặt mỉm cười, chờ đợi Tam Đại Ma Giới Thiên Quân quyết định. Qua hồi lâu, Tam Đại Thiên Quân dường như bàn bạc hoàn tất, Huyết Hà Thiên Quân trầm giọng nói, đã như vậy, chúng ta thì cùng pháp giới chi chủ kết minh, làm một món lớn. Nhưng mà chúng ta muốn trước đi tìm Viễn Cổ Thánh Đường, chờ đến món bảo vật này, lại đi tương trợ pháp giới chi chủ. Nếu như đang tìm Viễn Cổ Thánh Đường trên đường gặp phải Dương Huyền Chân, chúng ta cũng sẽ ra tay đem diệt sát. Không sai, kẻ này không phải người lương thiện, hoành không xuất thế, có lẽ sẽ đem lại rất nhiều kiếp số, vẫn phải chết tốt. Dương Huyền Chân từng hại chết sư phụ ta nhất đạo phân thân, hắn nếu dám xuất hiện, sư phụ ta pháp giới chi chủ vậy khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó Dương Huyền Chân liền xem như lớn hơn nữa thần thông, như hàng hà sa số tính mệnh, cũng muốn chôn vùi tại đây Vô Đề Thâm Viên trong. Tam Đại Ma Đạo Tiên Quân nhộn nhịp mở miệng. Mạnh Thiếu Bạch vậy phụ họa một câu. Về phần bọn hắn chân chính tâm tư như thế nào, cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Lịch Ma chi chủ nói, "Tốt, sự việc cứ quyết định như vậy đi. Minh Cổ chi chủ, Huyết Hà chi chủ, các ngươi thao túng tội ác chi hạm chống cự vực sâu lực lượng, ta liên lạc chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông ngoài ra mấy tôn ma chủ tới trước tổng thành đại sự. Đáng tiếc chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông lợi hại nhất, ma chủ Xích Viên ma chủ làm năm đi tìm thế gian tự tại vương Phật thời điểm bất lạc, nếu không, ai cũng không phải địch thủ của hắn." Huyết Hà chi chủ lắc đầu, "Xích Viên chi chủ nhất đạo phân thân chuyển thế gọi là Xích Viên Ma Tôn, dường như rất thân cận Dương Huyền Chân." Minh Cổ chi chủ nói, "Xích Viên chi chủ có tính toán của hắn, chúng ta cũng có tính toán của chúng ta, quản hắn làm gì?" Hu hu hu. Mấy người trong lúc nói chuyện, khổng lồ tội ác chi hạm tại Vô Đề Thâm Viên bên trong mạnh mẽ xuyên qua. Lịch Ma chi chủ thì đánh ra từng đạo ma văn, trên không trung biến thành từng trang sách Nguyên Thủy Ma Kinh, rõ ràng là tự cấp Nguyên Thủy Ma Tông cái khác thiên quân truyền lại tin tức. Mà lúc này đây, Ứng Tiên Thiên hợp thời mở miệng nói, "Ta cảm giác được Viễn Cổ Thánh Đường đối ta tác động, càng ngày càng gần, ngay tại một cái thần bí vị diện trong." Huyết Hà chi chủ đội vàng nói, "Đem ngươi cảm giác nói cho ta nghe một chút." Đó là một cái thế giới màu đỏ, khắp nơi đỏ thẫm. Ứng Tiên Thiên nhắm mắt lại, một bên toàn lực cảm ứng vừa nói, là Thâm Hồng Vị Diện. Viễn Cổ Thánh Đường thế mà rơi xuống tiến nhập Thâm Hồng Vị Diện trong, chỗ nào tới gần Thâm Viên Chi Tâm, chẳng trách vô số ước vạn năm đến đều không có nhân đạt được món chí bảo này. May mắn chúng ta lần này đem tội ác chi hạ mang ra ngoài, bằng không dựa vào chúng ta tự thân tu vi bước vào Thâm Hồng Vị Diện, cũng khó có thể là kế. Đi, kia Thâm Hồng Vị Diện ta chỉ nghe đã từng nói nghe đồn, chưa từng có đi qua, lần này phải hảo hảo kiến thức một phen. Chương 569, lại lần nữa tấn thăng. Thiên Vương không ra, ai năng lực địch? Một, chương 569, lại lần nữa tấn thăng. Thiên Vương không ra, ai năng lực địch? 1. Đang lúc huyết hà thiên quân, nghịch ma chi chủ, minh cổ chi chủ, ứng tiên tiên, mạnh thiếu bạch cưỡi tội ác chi hạm hướng thâm hồng vị diện mà đi thời điểm, bên kia Dương Huyền Chân vậy mang theo Vũ Hoàng tại Vô Để Thâm Viên bên trong không dừng lại xuyên qua. Vô Để Thâm Viên vô biên vô hạn, khắp nơi đều là không gian đứt gãy cùng vô tận kỳ dị vị diện. Có vị diện trung tỏa ra cực kỳ ngang ngược sức sống, bên trong có nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, núi non sông ngòi, tinh thần thảo mục, tất cả đều cũng có. Thậm chí còn có sinh linh mạnh mẽ sinh trưởng ở trong đó. Có vị diện thì là âm u đầy tử khí, hoàn toàn mông lung, hung thần ác sát chi khí tràn đầy, bên trong còn ẩn nấp nhìn hung manh thái cổ manh thú, hiểm ác vô cùng. Mà theo Dương Huyền Chân càng thêm hướng phía dưới vực sâu xâm nhập, cảnh tượng thì trở nên càng thêm hung hiểm lên. Vì phía dưới vô tận hư không trung xuất hiện từng viên một cự hình tinh thần, đang không ngừng nhảy lên, giống từng cái bất sống, hình dạng cũng như người trái tim. Những thứ này trái tim chính là Thâm Viên Chi Tâm. Cái gì gọi là Thâm Viên Chi Tâm? Nghe nói Thâm Viên Chi Tâm chính là kỷ nguyên mới bắt đầu, từ trong vĩnh sinh chi môn phun ra nhất là ô hế sa đoạ vật chất tạo thành, dường như rắn độc phun ra nọc độc, bất kỳ người nào cũng không dám đụng vào. Nghe đồn tại thái cổ thời đại, có một vị vượt qua mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thiên quân đi vào Vô Để Thâm Viên chỗ sâu, muốn thu lấy một khỏa Thâm Viên Chi Tâm rèn luyện trở thành pháp bảo, kết quả tại thu lấy trong quá trình, Thâm Viên Chi Tâm đột nhiên nổ tung, đem vị kia thiên quân nổ thành hư vô, chuyển thế đầu thai đều khó có khả năng. Có vết xe đổ tại, từ đó về sau liền rốt cuộc không có thiên quân dám tùy tiện thu lấy nơi này Thâm Viên Chi Tâm. Cho dù là một ít thiên quân bên trong thế lực bá chủ tồn tại, cũng đối với Thâm Viên Chi Tâm kiêng kỵ rất, không dám cùng chi tiếp xúc, chỉ dám ở bên cạnh rèn luyện tự thân cùng pháp bảo, mượn nhờ Thâm Viên Chi Tâm phát ra lực lượng tu luyện. Kỳ thực tại thiên quân trong vòng luận quần còn có một loại cách nói, đó chính là nơi này Thâm Viên Chi Tâm đều là vĩnh sinh chi môn bài xuất đến phá diệt chư thiên khối u, cho nên mỗi khi kỷ nguyên kết thúc, thiên địa đại phá diệt sắp xảy ra lúc, những thứ này khối u rồi sẽ dẫn đầu bộc phát, sứ chư thiên vạn giới chúng sinh cũng sinh ra thiên nhân ngũ suy triệu chứng. Có loại bệnh trạng này nhân trên cơ bản cũng chết chắc, ngay cả thiên quân đều không thể ngăn cản hắn diệt vong. Thậm chí như Mục Gia Hoang, hoàng phủ bị ngạn loại đó một cái kỷ nguyên tu vi thiên quân, khẽ rửa gần Thâm Viên Chi Tâm liền sẽ bị hủ hóa, tuổi thọ tiêu vong, trực tiếp vẫn lạc. Không phải sao, Vũ Hoàng vừa theo Dương Huyền Chân tới gần một khỏa Thâm Viên Chi Tâm, cả người tính cả thánh đường chi kiếm khí linh thì đều giống như chúng kịch độc bình thường, theo tuấn giật thanh niên trở thành được bẩn thỉu, toàn thân mồ hôi bẩn, hai mắt vô thần. Trên người bọn họ xuất hiện thiên nhân ngũ suy triệu chứng. Trường giáo chi tôn, cứu chúng ta. Vũ Hoàng nguy cơ sớm tối, khàn giọng gầm nhẹ, cực kỳ thống khổ. Chớ hoảng sợ. Dương Huyền Chân cười một tiếng, tiện tay chảo một cái, trực tiếp từ trên thân Vũ Hoàng cầm ra một đoàn không khí dơ bẩn, bàn tay ở giữa có thánh hỏa cháy hương hực, đem đốt thành hư vô. Vũ Hoàng cùng thánh đường chi kiếm khí linh lập tức liền khôi phục ban đầu bộ dáng, toàn thân sạch sẽ, lưu ly không nhiễm. Hai người đều dài thở phào nhẹ nhõm, nói thầm một tiếng may mắn. Thâm Viên Chi Tâm có thể đối với ta có chút tác dụng. Dương Huyền Chân trong mắt kích xạ ra hai bó thần mang, bắn về phía trước viên kia Thâm Viên Chi Tâm, vật này kết cấu bên trong liền hiện ra trong mắt hắn, rõ ràng rành mạch. Thâm Viên Chi Tâm bên trong là hàng loạt quỷ bí sát khí cùng ô nhiễm chi khí ngưng tụ thành cứng rắn thực thể, ẩn chứa nào đó kỳ lạ quy luật, thật giống như một quả hỏa lôi, một chút rồi sẽ nổ tung, lực phá hoại đủ sứ mấy cái kỷ nguyên tu vi thiên quân trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng mà viên này Thâm Viên Chi Tâm tận cùng bên trong nhất, lại tồn tại một khối to lớn sắt thép. Sắt thép hiện lên ngân bạch thần thánh sáng bóng, tựa như ảo mộng, bị ô nhiễm chi khí bao vây cũng không có mảy may lọt vào ăn mòn dấu hiệu, có loại vĩnh hằng bất hủ ý cảnh ở trong đó. Không sai, Thâm Viên Chi Tâm bên trong quả nhiên có bảo vật, chính là một khối vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới thần thiết, không nhiễm thần thiết. Dương Huyền Chân cười, đưa tay chỉ về phía trước, nhất đạo vô hình chỉ kình ngưng tụ thành hình, lại vô thanh vô tức thẩm thấu vào viên kia Thâm Viên Chi Tâm nội bộ, nhất trụ khối kia không nhiễm thần thiết, đem lôi kéo ra đây. Mà Thâm Viên Chi Tâm lại không hư hại mảy may, như cũng tại nhảy lên kịch liệt, hình như căn bản không có phát giác được Dương Huyền Chân đã đem trong bụng hắn bảo vật lấy đi. Một màn này thấy vậy Vũ Hoàng cùng Thánh Đường Chi Kiếm là hãi hùng khiếp vía, âm thầm liễu lười không nói nên lời. Thâm Viên Chi Tâm một sáng đụng vào rồi sẽ nổ tung, đại bộ phận uy tín lâu năm thiên quân đều chưa hẳn năng lực ngăn cản được. Chính vì vậy, rất nhiều cổ lão thiên quân đều biết Thâm Viên Chi Tâm nội bộ ẩn chứa chư thiên thần vật, nhưng không có mấy cái thiên quân có thể từ đó lấy được. Nhưng mà hiện tại, Dương Huyền Chân chỉ là trong nháy mắt vung lên, trước mặt viên này Thâm Viên Chi Tâm bên trong không nhiễm thần thiết liền bị nhiếp ra đây, còn không có một điểm ba động. Này đây Dương Huyền Chân lúc trước chém giết hỏa giới chi chủ, độc giới chi chủ, mấy chục tôn thiên quân hành động vĩ đại cũng còn muốn để Vũ Hoàng rung động. Dương Huyền Chân tu vi cao cường, chỉ sợ sắp vượt qua Thiên Đình ngũ đại thiên quân, đuổi sát pháp giới chi chủ loại kia 10 cái kỷ nguyên thế lực bá chủ. Dương Huyền Chân đem không nhiễm thần thiết thu nhập ống tay áo luyện hóa, quan sát phía trước sâu không lường được vực sâu, nhìn viên kia khỏa lít nha lít nhít Thâm Viên Chi Tâm, từ đấy lòng thở dài nói, chẳng trách chư thiên vạn giới bên trong thiên quân đại bộ phận đều muốn lựa chọn ở trong vực sâu tu hành, Thiên Đình ngũ đại thiên quân cũng muốn tới nơi này luyện chế Tam thập Tam thiên chí bảo, bởi vì nơi này có quá nhiều vĩnh sinh chi môn trùng phun ra thần vận. Xoạt xoạt xoạt. Hắn mang theo Vũ Hoàng lại lần nữa ở trong vực sâu xuyên qua, đồng thời thần niệm khuyết tán bát phương, hóa thành một đạo đạo nhìn không thấy sợ không được sợi tơ, thu lấy nhìn những kia Thâm Viên Chi Tâm nội bộ ẩn chứa bảo vật. Hắn giống như là một cái ngư dân đi vào trên biển lớn, ném ra ngoài một tấm che khuất bầu trời lưới lớn mò cá. Mà những kia Thâm Viên Chi Tâm chính là từng đầu trong biển cá bơi, bất luận là cá lớn hay là cá con, cá mập hay là bạch tuộc, cũng chạy không khỏi Dương Huyền Chân đánh bắt. Chẳng qua vùng biển này quá lớn, quá sâu. Vì Dương Huyền Chân bây giờ tu vi, một chút ở giữa liền có thể nhìn hết chư thiên vạn giới bên ngoài vô tận hư vô, nhưng như cũng nhìn không thấu này Vô Để Thâm Viên lớn đến bao nhiêu, căn bản cũng không thấy cuối cùng. Đây là chuyện tốt. Dương Huyền Chân ước gì vô để thâm nguyên càng sâu càng tốt, như thế thì mang ý nghĩa sẽ có càng bao sâu hơn nguyên trong lòng thần vật đang chờ hắn thu lấy. Tu vi của hắn tất nhiên tiến cảnh thần tốc, đã đến thâm hồng vị diện trước đó có thể tiến thêm một bước. Liên như thế, Dương Huyền Chân một đường trôi đến, hàng hà xa số thâm nguyên chi tâm nội bộ thần vật bị hắn thu nhiếp mà đến, có thần sát, thần thạch, cát sỏi, sợi gai, kỳ mục, hoặc là đủ loại cổ quái kỳ lạ quang hoa, thậm chí còn có giọt nước, hỏa diễm, không chọn bện kiểu chữ, phù văn, các thứ. Dương Huyền Chân hiện tại giống như là tại lấy tiền. Vĩnh Sinh Chi Môn thì là máy rút tiền, mỗi một cái kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt đều sẽ phun ra đủ loại thứ gì đó, cổ quái kỳ lạ, nhưng cũng có giá trị, đều là tiền.